Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn Nguyệt Thương Long tức giận biểu tình, chớp chớp đôi mắt, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, còn không phải là kêu một tiếng ra ra sao? Hắn đến nỗi kích động như vậy sao? Bọn họ nào biết đâu rằng, nếu nói Nguyệt Thương Long hận nhất người là ai nói, đó chính là Quân Ly. Bởi vì chẳng những đoạt đi rồi chính mình bảo bối nữ nhi, hơn nữa, còn làm chính mình thân thủ đem bảo bối nữ nhi trục xuất gia tộc, từ đây cách một cái tầng giới, liền không còn có gặp qua. Biết ngày đó, Quân Ly ôm sắc mặt tái nhợt Nguyệt Mi Tinh trở lại Nguyệt gia, Nguyệt Thương Long mới nhìn thấy thật lâu đều không có gặp mặt nữ nhi. Chỉ là, lúc ấy đã cảnh còn người mất, hắn đi tìm Vạn Trượng Cốc, chính là sự tình căn bản là không phải bọn họ tưởng tượng dáng vẻ kia, hắn tổng cảm giác, Quân Ly còn có chuyện gì không có nói, chỉ là, mặc kệ như thế nào uy hiếp, Quân Ly chính là không chịu nói. Hiện tại Quân Mộ Khuynh kêu Quân Trấn ra ra, lại không gọi hắn ông ngoại, hắn liền càng cảm thấy đến nghẹn quất. Nữ nhi không có, ngay cả ngoại tôn nữ đều cái dạng này, hắn liền tuyển là đánh vỡ tưởng cũng không rõ đây là vì cái gì. Cùng ta đi một chỗ. Liên ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cho rằng Nguyệt Thương Long sẽ phát hỏa thời điểm, hắn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, xoay người rời đi, ta không cần. Chỉ là, nàng vừa mới xoay người, bên hai liền vang lên trầm trọng ngữ khí. Ngươi không nghĩ trông thấy mẫu thân ngươi sao? Mẫu thân. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Nguyệt Thương Long. Ba đạo thân ảnh hướng sau núi đi đến, Nguyệt Thương Long liền không rõ, vì cái gì nha đầu này, thế nào cũng phải làm tiểu tử này đi theo cùng nhau tới, hắn không tới liền không được sao. Chỉ là nhìn kia nắm chặt đôi tay, hắn liền biết, xem ra là không có sự tình có thể tách ra bọn họ hai cái, liền cùng lúc trước Mi Nhi cùng Quân Ly giống nhau. Nhìn bọn họ hai cái, Nguyệt Thương Long đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một nụ cười. Hắn không có thể bảo hộ đến Nguyệt Mi Tinh, cái loại này tiếc hận, là vĩnh viễn đều không thể đền bù, nhưng là đối Quân Mộ Khuynh, hắn có thể làm được điểm này. Mặc kệ nàng thích người nào, đều sẽ không bước lên Mi Nhi vết xe đổ, hắn cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khi bọn hắn hướng đến gần sau núi, liền cảm giác được lạnh băng nhiệt độ thấp, chung quanh không có lúc nào là không ở lộ ra một cổ rét lạnh độ ấm, chỉ là này đó độ ấm, đối bọn họ hai cái tới nói, còn không tính cái gì. Nếu các ngươi nếu là lãnh, liền mở miệng. Nguyệt Thương Long cẩn thận mà nói, nhìn bọn họ hai cái mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra một mạt khen ngợi. Không cần. Nàng ở trong thân thể có huyết diễm hỏa, còn có thủy chi tinh nguyên, này hai dạng đồ vật, bất luận cái gì giống nhau, đều là sẽ không làm nàng cảm giác được lạnh băng, Hàn Ngạo Thần nàng liền càng thêm không cần lo lắng. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có mệnh hay không? Hàn Ngạo Thần ôn nhu hỏi nói. Ta lại không lười biếng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, điểm này lộ là có thể làm nàng mệt mỏi, đó là không có khả năng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, chỉ là đơn giản như vậy một câu, hắn là có thể minh bạch, kia trong lời nói là có ý tứ gì. Nguyệt Thương Long mơ hồ, có mệnh hay không, cùng lười biếng có quan hệ gì, này hai cái tiểu gia hỏa, cư nhiên còn có tiếng lóng, đều khi dễ hắn lão nhân này ra đúng không? Khi bọn hắn ba người đi vào một cái băng trong động mặt, Quân Mộ Khuynh liền hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai, này trong núi sở dĩ so bên ngoài lạnh lẽo thượng rất nhiều, đều là bởi vì nơi này có cái băng động, bất quá nhìn dáng vẻ, băng động cũng không phải thiên nhiên sinh thành. Đây là ta an trí mẫu thân ngươi địa phương, trục xuất Nguyệt gia, liền không thể tiến Nguyệt gia từ đường, không thể tiến vào Nguyệt gia mộ địa. Cho nên, hắn đem Mi Nhi an trí ở cái này địa phương, mà này băng hàn, có thể bảo đảm thân thể của nàng sẽ không hủy hóa. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp. Khi bọn hắn đi vào băng động chỗ sâu trong, Nguyệt Thương Long ở một bên ấn xuống một cái cơ quan, băng môn nháy mắt bị mở ra. Màu trắng thân thể lẳng lặng nằm ở lớp băng bên trong, lớp băng chung người mỹ diệu tuyệt luân, vừa thấy chính là trên đời ít có mỹ nhân, hồng nhuận sắc mặt, một chút đều không giống như là chết đi đã lâu người, nàng phảng phất là ngủ say ở lớp băng bên trong mà thôi. Quân Mộ Khuynh thân thể run rẩy một chút, nhìn kia lớp băng chung người, cảm giác được đôi mắt sắp sáp, cùng trong trí nhớ giống nhau. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh cũng không có đi qua đi, nàng biết, nếu là dựa vào thân cận quá, sẽ ảnh hưởng đến kia lớp băng. Hàn Ngạo Thần nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, rất là đau lòng, hiện tại cái này dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nàng bên người, nắm chặt tay nàng, cái khác cái gì đều không thể làm. Tí tách, đây là cái gì thanh âm? Băng trong động mặt, như thế nào sẽ có giọt nước thanh âm? Nơi này là dùng linh hồn chi thủy duy trì, đương linh hồn chi thủy hiệu quả biến mất, lớp băng liền sẽ hòa tan. Phụ thân ngươi nói qua, nàng không nghĩ chôn ở hoàng thổ dưới. Nếu lúc trước không phải vừa vặn được đến linh hồn chi thủy, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Linh hồn chi thủy. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, trong lòng cực kỳ chấn động. Xem ra Nguyệt Thương Long là thật sự yêu thương nữ nhi, thế nhưng dùng linh hồn chi thủy tới đóng băng đã chết đi người, lớn như vậy bút tích, nếu như bị bên ngoài người biết, nhất định sẽ mỗi người hộp máu mà chết. Linh hồn chi thủy, đó là bọn họ muốn đều không chiếm được đồ vật, chính là Nguyệt Thương Long thế nhưng lấy tới đóng băng thi thể, đây là phí phạm của trời. Dùng linh hồn chi thủy tới duy trì. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, trên mặt lộ ra một nụ cười. Người có biện pháp. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, màu đỏ quang mang ở trên người nàng lập lòe, không quá một hồi, hồng quang bao vây lấy một đạo thân ảnh, từ nàng trong cổ mặt bay ra tới. Ở trong không gian quen mặt ngủ Huyền Vũ, còn không biết chính mình đã bị Quân Mộ Khuynh chuyển qua bên ngoài tới. Nhìn ngủ say Huyền Vũ, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến, nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống thân thể loạn choạng ngủ say ma thú. Đây là cái gì thượng cổ thần thú a? Huyền Vũ, ngươi tỉnh tỉnh, Huyền Vũ. Quân Mộ Khuynh dùng sức loạn choạng ngủ say Huyền Vũ, nhưng hắn lại như cũ không có tỉnh lại. Dựa, ra hỏa này. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, trên tay vũ động màu lam thủy nguyên tố, lạnh lẽo hàn ý ở chung quanh tản ra. Tỉnh lại. Lạnh băng là thủy hung hăng tới ở Huyền Vũ trên mặt, kia đều là thủy chi tinh nguyên trùng, nhất lãnh thủy, người thường nếu là đụng tới, đều sẽ lập tức kết băng, chỉ là Huyền Vũ là thượng cổ thần thú, càng thêm là trước đây thủy chi tinh nguyên sống nhờ thân thể, này đối hắn sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ là a, phát sinh sự tình gì? Huyền Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, lúc kinh lúc giống mà nhìn chung quanh, nơi này là địa phương nào? Tỉnh Liên Hảo. Mang theo ba phần lạnh lẽo thanh âm ở sau người vang lên, Huyền Vũ lập tức xoay người. Lại là nàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi đem ta ném vào trong không gian mặt, lại đem ta từ không gian đá ra tới, lại ném vào đi, lại đá ra tới, hiện tại còn dùng linh hồn chi thủy tới tỉnh ta, có ý tứ gì? Quá độc ác, liền tính nàng linh hồn chi thủy nhiều không địa phương dùng, cũng không thể như vậy lãng phí a. Hơn nữa, thứ này nhiều nguy hiểm a. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, khoe miệng run rẩy mà nhìn Huyền Vũ, hắn thật đúng là không biết xấu hổ nói, còn lớn tiếng như vậy liền nói ra tới, không hổ là thượng cổ thần thú. Nguyệt Thương Long đã sớm hỗn độn, từ lúc bắt đầu Quân Mộ Khuynh kêu tên của hắn, Huyền Vũ lúc sau, trái tim liền bắt đầu phát sinh khoảng cách nhảy lên. Lại đến chính là kia linh hồn chi thủy, cuối cùng là nàng đối Huyền Vũ cách làm. Nàng còn có chuyện gì là không dám làm, đối đãi thượng cổ thần thú, nàng đều dám cái dạng này. Huyền Vũ, cái này. A. Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào không có nói cho ta, nơi này còn có người ngoài ở a? Hắn hình tượng, hình tượng. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, khỏe miệng mang theo tươi cười, ngươi không có cho ta cơ hội nói. Chỉ là kia một nụ cười, là như vậy quỷ dị. Ngươi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ta mới vừa ngủ, ngươi biết không? Cái kia xú long, vẫn luôn lải nhải, kêu ta tiểu Huyền Vũ còn chưa tính, còn dọa ta. Sắc, hại hắn ngủ đều ngủ không an ổn, tưởng tượng đến huyết thiểm đại tôn vương cũng ở trong không gian mặt, làm hắn như thế nào ngủ. Tiểu Huyền Vũ, ngươi dám nói ta nói bậy. Huyền Kim thanh âm từ trong không gian mặt truyền ra tới. Nghe được. Huyền Vũ chớp chớp mắt, thật sự nghe được. Nguyên lai, nó bị ngươi phóng tới không gian đi a. Hàn Ngạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn hỏi Tiểu Khuynh Khuynh ngũ trảo kim long bị dọn đến địa phương nào đi, nàng chính là không nói, nguyên lai nàng dùng không gian chủ, làm nó đi vào trong không gian mặt. Nguyệt Thương Long hoàn toàn hỗn độn, đây đều là sự tình gì a, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú, dám như vậy kêu Huyền Vũ ma thú, kia cấp bậc nhất định ở nó phía trên. Ta làm ngươi ra tới, không phải oán giận, nếu ngươi muốn gặp đến huyết hiểm, ta không ngại. Đừng, chạy nhanh nói. Hắn mới không cần đi gặp huyết hiểm đại tôn vương. Ta muốn cho nơi này vĩnh viễn đều sẽ không hòa tan, vĩnh viễn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Huyền Vũ nhìn chung quanh, vĩnh viễn đều sẽ không hòa tan, nàng đây là muốn làm cái gì? Có thể. Huyền Vũ gật gật đầu, việc rất nhỏ, còn không phải là làm cái này động lại lần nữa đóng băng lên sao. Quá dễ dàng. Chuyện ngoài lề. Kỳ thật, ông ngoại là rất đau Tiểu Khuynh Khuynh. Chương 33 Tôn Vương lĩnh vực. Thấy Huyền Vũ nói có thể, Quân Mộ Khuynh trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười. Ngươi ở trong thân thể thủy chi tinh nguyên, còn không phải là linh hồn chi thủy ngọn nguồn sao? Dùng ngọn nguồn linh hồn chi thủy đóng băng nơi này, không phải cái gì việc khó. Huyền Vũ khoanh tay trước ngực, biểu tình cũng không có phía trước buồn cười. Liền đơn giản như vậy. Nguyệt Thương Long nghe được thủy chi tinh nguyên bốn chữ, thiếu chút nữa hộc máu. Khó trách nàng dám đem linh hồn chi thủy như vậy dùng, thủy chi tinh nguyên đều ở nàng nơi này, mặc kệ như thế nào, kia linh hồn chi thủy đều dùng không xong. Linh hồn chi thủy, còn có lúc trước kia ngọn lửa, nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, nàng thiên phú thậm chí là siêu việt mi nhi, nàng, mới 15 tuổi đi. Huyền Vũ nói rơi xuống, Quân Mộ Khuynh trên tay linh hồn chi thủy, mang theo lệnh băng đến xương độ ấm, đem toàn bộ băng động bao phủ. Huyễn lệ màu lam quang mang, ở trong động chảy qua, quang mang bốn rượu, kia lam quang nơi đi đến, liền sẽ ngưng tụ thượng một tầng thật dày lớp băng. Này lớp băng, so với vừa rồi, càng thêm kiên cố, đồng dạng cũng càng thêm băng hàn đến xương. Hảo, như vậy là được. Chờ đến cuối cùng một đạo quang mang biến mất về sau, Huyền Vũ gật gật đầu, chính là bộ dáng này, bất quá cũng chỉ có nàng mới có thể làm được như vậy, kia khủng bố tinh thần lực. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, đi thôi. Nếu đã hảo, liền không có không cần lại tiếp tục lưu lại nơi này, nàng biết mẫu thân ở chỗ này, cũng đã đủ rồi. Nguyệt Thương Long nhìn càng thêm kiên cố lạnh băng hàn động, kia nghiêm túc trên mặt, lộ ra một nụ cười. Ba người trở về đi đến nỗi Huyền Vũ, đương nhiên là ngoan ngoãn đãi ở trong không gian mặt, lần này Nguyệt ra tiệc mừng thọ, cao thủ tụ tập quá nhiều. Quân Mộ Khuynh rất ít ra Tinh Nguyệt Các, không muốn cùng bọn họ nhiều hơn tiếp xúc, cũng có thể biết, lần này tiệc mừng thọ là cỡ nào hoành động, cơ hồ Lâm Quân đại lục thế lực lớn đều tới, ngay cả trục phóng nơi cũng có người tới, như vậy mất công, chính là vì Nguyệt Thương Long tiệc mừng thọ, càng là vì mượn sức Nguyệt ra. Nhớ tới nằm ở băng trong động mặt người, Quân Mộ Khuynh tâm tình rất tốt, đỏ đậm con ngươi đều lập lòe ra tươi cười. Hàn Ngạo Thần đứng ở bên người nàng, rõ ràng là có thể cảm giác được nàng trong lòng vui sướng. Tiểu Khuynh Khuynh, Hắc Ám Thần Điện sự tình, ta đều xử lý tốt, trong khoảng thời gian này, đều có thể bồi ở cạnh ngươi. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên tươi cười, mượn sức Nguyệt ra, Hắc Ám Thần Điện những cái đó lao ra hỏa đương nhiên là phi thường hy vọng. Ta đã sớm biết. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, nếu là đổi làm là bình thường hắn muốn vội vàng trở về nói, mới sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, quả nhiên Tiểu Khuynh Khuynh là nhất hiểu biết hắn. Trải qua chuyện này, ba người chi gian không khí rốt cuộc tốt hơn một chút. Quân Mộ Khuynh ở đối mặt Nguyệt Thương Long thời điểm, trên mặt cũng rốt cuộc có vẻ tươi cười. Hiện tại Quân Mộ Khuynh tò mò nhất chính là, lúc trước phụ thân là như thế nào đi vào Lâm Quân Đại Lục, đem mẫu thân giao cho cái này lão nhân. Loại này không khí cũng không có liên tục bao lâu, liền ở bọn họ ba cái đi xuống sau núi thời điểm, sở hữu Nguyệt gia tử đệ, sôi nổi đứng ở Tinh Nguyệt các cửa. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyệt Thương Long quát lớn nói, làm cho bọn họ tiến khách, bọn họ như thế nào toàn bộ chạy đến nơi đây tới? Này còn giống bộ dáng gì? Này quát lớn thanh âm, làm không ít người đều rụt rụt cổ, chỉ là vẫn là có một số người, chút nào không sợ hãi mà đón nhận Nguyệt Thương Long ánh mắt. Gia chủ, ngài là nhất công bằng, này Tinh Nguyệt Các, chúng ta vẫn luôn nhận thức, chỉ có Nguyệt gia giác tuyệt đỉnh thiên tài, mới có thể trụ đi vào. Hiện tại, ngươi chẳng những không có làm thiên tài trụ đi vào, càng thêm không có làm Nguyệt gia người trụ, lại làm một ngoại nhân trụ tiến vào, này rốt cuộc là vì cái gì? Nguyệt núi chọc đôi tay nắm chặt, cho dù trong lòng sợ hãi, hắn vẫn là đem trong lòng tưởng lời nói, toàn bộ đều nói ra. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở một bên, dùng sức lắc đầu, làm cho bọn họ đừng nói nữa, chính là bọn họ thật giống như không có nhìn đến giống nhau. Nguyệt Thương Long âm trầm một khuôn mặt, đây là Nguyệt gia con cháu, bình thường quá nuông chiều bọn họ sao? Hiện tại Mục Vô Tôn trưởng. Nói đến tư cách, các ngươi không ai, so nàng càng có tư cách. Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà nói, bọn họ bất luận cái gì một người, đều so ra kém nàng. So với bọn hắn càng thêm có tư cách. Đây là vì cái gì? Người này, bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Nàng có cái gì tư cách? Gia chủ, ta không phục. Nguyệt núi chọc khẽ cắn môi, trên mặt biểu tình, đều là như vậy không cam lòng. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm, một cái họ khác người, có thể ở lại tiến bọn họ tha thiết ước mơ Tinh Nguyệt các chung, có thể cam tâm, kia mới kỳ quái. Đây là việc nhà của ngươi. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người hướng trong viện đi đến. Chỉ là nàng còn không có đi hai bước. Nguyệt núi chọc thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi đứng lại, nhà của chúng ta chủ nói, ngươi so với chúng ta càng thêm có tư cách, chúng ta đây tỉ thí một hồi như thế nào. Ở Nguyệt gia, hắn trừ bỏ bại bởi quá Nguyệt Mộng Sắc, ngay cả Nguyệt trời cao đều chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, hắn không tin chính mình sẽ bại bởi trước mắt người. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại bước chân, ta không nghĩ đánh. Ngươi, vậy ngươi có liền không có tư cách ở nơi này, đây là chúng ta Nguyệt gia đệ nhất thiên tài trụ địa phương. Câm mồm. Nguyệt Thương Long mặt tâm trầm, chính là những cái đó Nguyệt gia tử đệ, nhìn thấy Nguyệt núi chọc nói như vậy, ánh mắt đều trở nên kiên định lên. Nguyệt gia ngày đầu tiên. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách sao? Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, không có lại hướng phía trước di động. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, bọn họ cư nhiên nói Tiểu Khuynh Khuynh không có tư cách. Quá buồn cười, bọn họ nói chủ nhân không có tư cách. Ấm áp nằm ở trên nóc nhà, trên mặt lộ ra một nụ cười, mà Lệ Thành liền ngồi ở bên người nàng. Nguyệt núi chọc nghe được kia hờ hững thanh âm, có loại khuất nhục từ đáy lòng trào ra, ít nhất, so ngươi có tư cách. Nguyệt Thương Long sắc mặt trở nên càng thêm ám trầm, thuộc về kia cao thủ uy áp, nháy mắt xuất hiện ra tới. Lan trở về đi. Hiện tại muốn chạy, chỉ sợ, không dễ dàng như vậy. Đỏ thắm mà cánh môi gợi lên vẻ tươi cười, đối mặt Nguyệt Thương Long uy áp, giống như một chút đều không có cảm giác được giống nhau. Ngược lại là Nguyệt gia tử đệ, một đám sắc mặt tái nhợt, sôi nổi quỳ xuống. Đây là cao thủ thực lực, mặc dù không cần động thủ, đều có thể làm đối thủ, thậm chí là không phục từ chính mình mệnh lệnh người quỳ gối dưới chân. Nguyệt Thương Long kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì? Nguyệt Mộng sắc vô lực mà lắc đầu, đều nói đừng làm cho bọn họ khiêu chiến Quân Mộ Khuynh điểm mấu chốt, cố tình không nghe, liền nàng cùng trời cao liên thủ, đều chỉ có thể bất phân thắng bại người, như thế nào sẽ không có tư cách? Chỉ là bọn hắn giống như một chút đều không nghe, Tinh Nguyệt các căn bản là không phải như vậy hồi sự, nhưng chính là không ai ra tới giải thích một chút. Nguyệt Thương Long thở dài, trước mắt hắn cho rằng Tinh Nguyệt các có thể khích lệ bọn họ, bất quá, hiện tại xem ra, hình như là sai rồi. Gia chủ, khách nhân sự tình ngài không cần lo lắng. Nguyệt Mộng sắc kịp thời đi đến Nguyệt Thương Long bên người, núi trọc chính là không chịu thua, mỗi lần đều là như thế này, lần này càng là liền gia chủ nói đều không nghe xong. Hắn không biết như vậy sẽ đã chịu nhiều nghiêm khắc xử phạt sao. Mặc dù hắn thiên phú kỳ giai, sự tình nghiêm trọng, gia chủ giống nhau sẽ đem hắn trục xuất gia tộc. Thân ảnh màu đỏ đi bước một hướng không trung đi đến, Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, nhìn xuống phía dưới người, hiện tại liền bắt đầu đi. Hàn Ngạo Thần phía sau không biết khi nào, Lệ Thành cùng Du Tử Chi đã đứng ở hắn phía sau, nhìn trận này vô vị tỉ thí, bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Núi Trọc hiện tại thực lực, cũng không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ. Nguyệt Núi Trọc hừ nhẹ một tiếng, đàng khởi thân thể, nháy mắt hướng không trung nhảy lên mà đi. Mới vừa đứng vững, hắn dưới chân đấu kỹ trận liền bắt đầu chuyển động, màu nâu quang mang ở bạc kiếm chung quanh phiếm động, chín hành tinh mang theo kia nhàn nhạt màu bạc quang huy, còn có kia bốn viên sao năm cánh, càng là lộng lây bắt mắt. Cái gì? Nguyệt Mộng sắc kinh ngạc nhìn Nguyệt Núi Trọc. Hắn là khi nào tới tứ cấp thần vương? Lần này bế quan ra tới, hắn trở nên càng thêm lợi hại. Tứ cấp thần vương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, dưới chân chín hành tinh triển khai, bạc kiếm chung quanh mang theo nhàn nhạt bạch quang, còn có ba viên sao năm cánh tươi đẹp động lòng người. Tam cấp thần vương. Nguyệt gia con cháu, nhìn đến thần vương đấu kỹ trận, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời. Đều là thần vương cấp bậc. Nguyệt Thương Long trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, hiện tại lại là quang nguyên tố, nàng có được ba loại nguyên tố. Không phải song nguyên tố, là tam nguyên tố. Tam cấp thần vương, ngươi không tư cách. Nguyệt Núi Trọc nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Tam cấp thần vương có cái gì tư cách trụ tiến Tinh Nguyệt Các? Mãnh hổ. Màu nâu quang mang từ đấu kỹ trong trận bay nhanh mà ra, quang mang chậm rãi chuyển biến, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu màu nâu lão hổ, nó lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vận sức chờ phát động mà nhìn chăm chú vào phía trước. Cùng sư. Màu trắng sư tử ở không trung thổi quét kia trắng tinh lông tóc, nó buộc đôi mắt, phảng phất ngủ say giống nhau. Nguyệt Núi Trọc hừ nhẹ một tiếng. Một đầu ngủ say sư tử mà thôi. Hắn bàn tay vung lên, màu nâu lão hổ liền đi phía trước lao tới mà đi, tốc độ lực đạo đều là không thể khinh thường. Ngủ say sư tử, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tách ra nó. Lệnh băng ba chữ phát ra mệnh lệnh. Nguyên bản nhắm mắt lại màu trắng sư tử, nháy mắt mở ánh mắt, trong con ngươi vương giả khí phách, còn có kia khinh thường cao ngạo, liền giống như một đầu chân chính sư tử giống nhau. Tách ra. Này khả năng sao? Nguyệt gia tử đệ khẩn trương mà nhìn bầu trời tỉ thí, bọn họ hiện tại hoàn toàn quên chính mình là tới tìm phiền thoái, nhìn đến như vậy kích thích lại hoa lệ tỉ thí, đổi làm là ai đều sẽ liên tục kinh ngạc cảm thán, cố tình hai cái đều là thiên tài, sư tử lão hổ đều là thú trung bá chủ. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, kia bộ dáng, quả thực liền hợp không trung Quân Mộ Khuynh giống nhau như lúc. Sở hữu ma thú không biết khi nào, đã toàn bộ xuất hiện ở nóc nhà, nhìn ngày đó chống không tỉ thí, bọn họ đều minh bạch, Quân Mộ Khuynh lại biến lợi hại. Cứ việc cấp bậc không có tấn trước, thuộc về sư tử kia cuồng vọng cao ngạo khí phách, nàng cư nhiên cũng có thể ngưng tụ ra tới. Phanh! Hai chỉ ngưng tụ ma thú va chạm tới rồi cùng nhau, cường đại dư lực ở chung quanh đánh sơ xác mở ra, hung manh đánh sâu vào bốn phía. Thật là lợi hại! Người kia là thật sự lợi hại! Núi Trọc so nàng cao một cấp bậc, nàng còn có thể như vậy đánh trả. Nguyệt gia tử đệ, hiện tại đều chỉ là ở kinh ngạc cảm thán, xa đâu sao sự tình đều quên mất. Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày. Nay còn không phải nàng toàn bộ thực lực, chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi. Tưởng tách ra ta mãnh hổ, không dễ dàng như vậy. Nguyệt Núi Trọc hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục chỉ huy chính mình ngưng thái ma thú chiến đấu. Quân Mộ Khuynh không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà vũ động cùng sư, trên mặt băng hàn một mảnh, làm người nhìn đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Giống giống, bang bang, mãnh liệt va chạm, rung chuyển chung quanh, hấp dẫn lại đây không ít Nguyệt gia người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trên không. kia Hoa Lệ lại khí phách chiến đấu, đều dại ra ở tại chỗ. Hiện tại, ta liền phải tách ra người cùng sư. Nguyệt núi chọc chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, hắn nhanh chóng tăng lớn tinh thần lực, nguyên bản màu nâu mánh hổ, trở nên càng thêm hung mánh lên. Vâng! Hai chỉ ngưng tụ ma thú, lại lần nữa va chạm ở cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Mọi người không cấm mở to hai mắt, khi bọn hắn nhìn đến kia màu nâu thân ảnh chợt lóe mà ra, trong ánh mắt đều lóe lộ ra hưng phấn. Đây là núi chọc thực lực. Ngươi đấu kỹ, đã bị ta tách ra, còn có cái gì bản lĩnh? Như vậy là có thể trụ tiến tinh nguyệt các sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nhìn kia nổi tại không trung bạch quang, nàng tay nhỏ lại bắt đầu vũ động lên, đấu kỹ trận ở nàng dưới chân triển khai. Ngưng. Hình rồng. Cái gì? Long, hình rồng. Nhìn kia bạch quang cấp tốc ngưng tụ, Nguyệt núi cho biết, này tuyệt đối không chỉ là nói mà thôi, nàng như vậy tự tin, nhất định có thể ngưng tụ ra hình rồng. Hình rồng. Nguyệt gia tử đệ trên mặt hưng phấn, lập tức liền cứng lại rồi, bởi vì bọn họ nhìn kia bạch quang đang ở ngưng tụ, mà kia hình dạng, chính là long hình thái, là long. Nàng còn có thể ngưng tụ hình rồng. Nguyệt Thương Long dùng tay ra chống cằm, như suy tư gì mà nhìn không trung, này ngưng tụ đấu kỹ thuần thục, so núi chọc còn muốn nhanh chóng. Màu trắng huyễn long một bước lên trời, lấy bay lượn cửu châu tư thái, ở trên trời quay cuồng. Thật là hình rồng. Nguyệt gia tử đệ tức khắc trong mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh thật sự có thể ngưng tụ ra tới hình rồng, lại còn có như vậy hoa lệ. Dập nát. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói ra hai chữ, biểu tình không có bao lớn biến hóa. Hình rồng nháy mắt liền hướng mãnh hổ bên kia đánh sâu vào mà đi, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lớn, bầu trời màu nâu quang điểm phi lạc, là có thể biết, kia mãnh hổ đã bị tách ra, hơn nữa là như vậy dễ như trở bàn tay, mãnh hổ một chút sức chống cự đều không có. Hình rồng không có bởi vì tách ra mãnh hổ, liền dừng lại bước chân, mà là kia thân ảnh, nháy mắt liền hướng Nguyệt núi chọc bên kia bay đi. Cái gì? Nguyệt núi chọc chạy nhanh ngưng tụ phòng ngự, thổ thuẫn. Chỉ là, thổ thuẫn cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nháy mắt đã bị kia màu trắng hình rồng cấp tách ra, liền ở Nguyệt núi chọc tuyệt vọng thời điểm, kia hình rồng đột nhiên liền dừng bước chân, thân thể ở chậm rãi biến mất. Xem ở ngươi đóng băng phân thượng, ta liền buông tha hắn. Nói xong, một đạo thân ảnh màu đỏ từ không trung bay qua, nháy mắt đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Hàn Ngạo Thần ôn nhu mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi thôi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sóng vai hướng tinh nguyệt các bên trong đi đến. Nguyệt núi chọc đứng ở không trung, nhìn kia sái lạc màu nâu quang điện, ngã ngồi xuống dưới, còn ở vào ở sợ hãi thật sâu giữa. Liên ở như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm giác được kia lực lượng cường đại xông lên chính mình, đều cho rằng chính mình muốn mất mạng, chính là nàng lại ngừng lại. Nguyệt Thương Long thấy Quân Mộ Khuynh không có thương tổn đến Nguyệt núi trọc, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không hy vọng bọn họ hai cái, bất luận cái gì một người bởi vì loại chuyện này, liền thương đến đối phương. Các ngươi toàn bộ, ấn ra pháp xử trí. Ở mọi người còn ở khiếp sợ thời điểm, Nguyệt Thương Long lại lần nữa mở miệng. Sở hữu Nguyệt gia tử đệ, ở Nguyệt núi trọc bại trong nháy mắt kia, cũng không dám lại làm càn, gia chủ uy lực, đó là không cho phép bọn họ một mà lại mạo phạm, lần này làm sự tình. Bọn họ đều là mạo bị đuổi ra Nguyệt gia nguy hiểm, nhưng không nghĩ thử lại một lần loại cảm giác này. Liên ở Nguyệt gia tử đệ phải rời khỏi thời điểm, cường đại hơi thở, từ không trung bao phủ xuống dưới. Nguyệt Thương Long đột nhiên nhìn về phía không trung, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Mắt đỏ tóc đỏ. Quả nhiên là chúng ta người muốn tìm. Bạch sắc quang mang cắt qua không trung, trắng tinh thánh nhãm mà thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt người nhà trên đầu. Nguyệt gia tử đệ mới vừa theo Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn khiếp sợ chung đi ra. Liền nhìn đến lợi hại như vậy cao thủ, không cấm lại bắt đầu kinh hoàng lên. Quang Minh Tôn Vương, tới ta Nguyệt gia, có việc gì sao? Nguyệt Thương Long cũng khôi phục nhà hắn chủ, nhân có khí phách, cường thế mà nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện người. Quang Minh Tôn Vương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính là không đợi Quang Minh Tôn Vương mở miệng, lạnh băng thanh âm vang lên, ngươi tìm ta. Quang Minh Tổng Điện, vì cái gì thế nào cũng phải tìm nàng không thể. Mắt đỏ tóc đỏ, này còn không phải là hướng về phía nàng tới sao? Bạch quang giống như thiểm điện giống nhau, từ không trung hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn kia màu đỏ sợi tóc cùng con ngươi, trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Quang Minh Tôn Vương Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nhìn trước mặt người, Quang Minh Tôn Vương, cư nhiên sẽ tự mình xuất hiện ở chỗ này. Hắc Ám Thần Điện A. Quang Minh Tôn Vương meo lại đôi mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắc Ám Thần Điện cùng Quang Minh Tổng Điện chi gian chiến tranh cũng không có bắt đầu, nói cách khác, hắn không thể đối Hắc Ám Thần Điện điện chủ ra tay, nếu không đưa tới ra hỏa kia, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Tôn Vương. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nàng cư nhiên làm Tôn Vương tự mình tới, thật đúng là vinh hạnh a. Mắt đỏ tóc đỏ, Quang Minh Tổng Điện, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắc Ám Điện Chủ, còn có Nguyệt Gia Gia Chủ, khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác, người này, là chúng ta Quang Minh Nữ Thần muốn người. Quang Minh Chi Thần điểm danh nói họ muốn người, hơn nữa tuyệt đối không thể lộng chết, muốn mang sống trở về thấy nàng người, chính là cái này tiểu nha đầu. Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, Thánh Linh còn trị không được, thật là vô dụng. Quang Minh Nữ Thần muốn người. Nguyệt Thương Long trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đầu tiên là Hắc Ám Thần Điện, lại đến là Quang Minh Nữ Thần, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là Quang Minh Nữ Thần muốn người? Muốn mang đi ta, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Không đủ tư cách. Quá cuồng vọng đi. Nhân gia Tôn Vương Đô không có tư cách, còn có ai có tư cách này? Vẫn là nói, nàng muốn cho Quang Minh Nữ Thần, tự mình tới sao? Hào một cái cuồng vọng không biết chết sống nha đầu. Tôn Vương ý niệm chi uy, nháy mắt đem Quân Mộ Khuynh tỏa định. Nguyệt Thương Long sắc mặt biến đổi, chạy nhanh dùng thần thức bảo vệ Quân Mộ Khuynh, chỉ là, này còn chưa đủ, này dù sao cũng là Tôn Vương ý niệm chi uy, không phải dễ dàng như vậy chống cự. Ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh chung quanh nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ý niệm chi uy, gặp được huyết điểm ngọn lửa, ở hơn nữa Nguyệt Thương Long dùng thần thức bảo hộ này nàng, này đối nàng mới không có một tia thương tổn. Hỏa nguyên tố. Nguyệt gia tử đệ một mảnh ô lên. Nàng vẫn là hỏa nguyên tố, hơn nữa này hỏa nguyên tố, giống như so vừa rồi quang nguyên tố càng thêm lợi hại, nàng là song nguyên tố, chỉ là dùng một loại đấu kỹ, cũng đã làm núi chọc thua, nếu là hai loại nguyên tố cùng nhau, bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng, hậu quả sẽ thế nào. Huyết diễm hỏa, người cùng huyết long nhất tộc, cái gì quan hệ? Quang Minh Tôn Vương lập tức thu hồi ý niệm chi huy, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh không bỏ. Ta không quen biết cái gì là huyết long nhất tộc, nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mỗi cái nhìn thấy này ngọn lửa, cái thứ nhất phản ứng, chính là nói huyết long nhất tộc, cái này không phải huyết tiểm bản mạng hòa sao. Lại cùng huyết long nhất tộc nhắc lên cái gì quan hệ. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh kéo qua Quân Mộ Khuynh, màu đen trong con ngươi mang theo khủng hoảng. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, chỉ là này một câu, khiến cho Hàn Ngạo Thần trong con ngươi khủng hoảng, nháy mắt biến mất, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quang Minh Tôn Vương, ngươi đừng quá mức, không phải chỉ có ngươi Quang Minh Tổng Điện, mới có Tôn Vương. Hàn Ngạo Thần màu đen trong con ngươi sôi trào sát khí, ở như vậy trong nháy mắt, hắn tuy rằng trước tiên, liền dùng tinh thần lực đi chống lại Tôn Vương ý niệm uy áp, chính là hắn vẫn là cảm giác được không được. Trước mắt người, dù sao cũng là Tôn Vương A. Nói cái gì nói, đánh lại nói. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, Quang Minh Tôn Vương, hắn hôm nay cũng phải nhìn xem, Tôn Vương cấp bậc thực lực. A. Đánh. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hầu nghi mà nhìn về phía Nguyệt Thương Long, hắn xác định không mà Nguyệt ra. Muốn cùng Quang Minh Tổng Điện đối thượng. Chúng ta ba cái liên thủ. Nguyệt Thương Long biết, Quân Mộ Khuynh còn có ma thú ở, chỉ là, mặc dù là ma thú, đối mặt Tôn Vương cấp bậc uy áp, cũng chỉ có khuất phục phân. Đích xác liền giống như Nguyệt Thương Long tưởng như vậy, ở Tôn Vương vừa xuất hiện sau, thủy nhận bọn họ liền cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Bọn họ liền ứng phó loại này sợ hãi đều không kịp, nơi nào còn có thể ra tay giúp trợ Quân Mộ Khuynh. Liên thủ liền liên thủ. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, Nguyệt gia gia chủ, thế nhưng không để ý tới Nguyệt gia, chỉ vì bảo hộ tiểu Khuynh Khuynh một cái. Đây là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi sao? Vẫn là nói, hắn ở tiểu Khuynh túi người thượng, thêm chú càng nhiều yêu thương, thậm chí là siêu việt Nguyệt Mi Tinh. Thinh linh xảy ra biến cố, ai đều không có dự đoán được, cùng tháng ra người nhìn không chung màu lam thân ảnh, bọn họ đều trợn tròn mắt. Đã thật lâu không có ra tay gia chủ, hôm nay cư nhiên ra tay, trước mắt, vẫn là Tôn Vương cấp bậc cao thủ. Bọn họ đây đều là điên rồi sao? Hừ. Hôm nay, ta chính là muốn mang đi nàng. Quang Minh Tôn Vương hừ nhẹ một tiếng, huy động trên tay Quang Minh chi lực, nháy mắt, bọn họ liền tiến vào một cái màu trắng thế giới. Nơi này là Tôn Vương lĩnh vực. Tôn Vương, Tiểu Khuynh Khuynh, muốn hay không đánh đánh xem? Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, khó được có thể làm hắn cùng Tiểu Khuynh Khuynh đồng thời ra tay, còn gặp được như vậy một cái cường địch nhân, đương nhiên liền phải toàn lực ứng phó. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Quang Minh Tổng Điện người mang đi Tiểu Khuynh Khuynh. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, màu đỏ đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, Chim Thiên Đường nháy mắt liền ngưng tụ thành công. Chim Thiên Đường. Hừ. Diệt. Quang Minh Tôn Vương liền đấu kỹ đều không có ngưng tụ, chỉ là nói một cái diệt, kia ngưng tụ thành công Chim Thiên Đường, liền nháy mắt biến mất, lưu lại một thốc hồng quang. Đáng giận. Dòng nước. Nguyệt Thương Long cũng lập tức ngưng tụ ra ma thú, chỉ là hắn đấu kỹ trận. Mặc kệ là Quân Mộ Khuynh vẫn là Hàn Ngạo Thần, đều không có thấy rõ ràng, liền biến mất. Sao có thể? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn kia dưới chân hiện lên lang quang, hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Long. Phá phá phá. Quang Minh Tôn Vương mí mắt đều không có chớp một chút, chỉ vào cái kia ngưng tụ thành hình so dòng nước, liên tiếp nói ba cái phá tự, kia dòng nước liền lập tức bị công phá. Đây là lĩnh vực tác dụng, các ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà nói, tiến vào hắn lĩnh vực, đáng chết, đây là bấy giờ. Cẩn thận, ta liền căn bản không tưởng cùng các ngươi đấu, lan ra ta lĩnh vực. Một đạo quang mang hiện lên, Hàn Ngạo Thần cùng Nguyệt Thương Long cảm giác được cường đại đánh sâu vào, bọn họ trước mắt một bạch, đã bị chạy ra khỏi lĩnh vực giữa. Bị đánh sâu vào ra tới. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc mà nhìn trước mắt màu trắng lĩnh vực, đây là chỉ có Tôn Vương mới có thể có được lĩnh vực, một khi tiến vào đối phương lĩnh vực, mặc dù trước mắt chính là Hắc Ám Tôn Vương, kia cũng không nhất định là đối thủ của hắn, chính là Khuynh Khuynh còn ở bên trong. Đáng giận. Nguyệt Thương Long mắng nói, hắn hoàn toàn chính là một chút biện pháp đều không có, căn bản là không biết nên như thế nào phá cái này lĩnh vực. Nguyệt Mộng Sắc chạy nhanh đi đến Nguyệt Thương Long bên người, gia chủ, ngay cả ngài đều không có biện pháp sao? Nàng không biết gia chủ thực lực, bất quá nếu là liền gia chủ đều không có biện pháp, chuyện này liền thật sự phiền toái lớn. Tiểu Khuynh còn ở bên trong, chỉ có xem nàng có thể hay không lao ra cùng lĩnh vực, chạy ra khỏi lĩnh vực mới có hy vọng. Nguyệt Mộng Sắc lo lắng mà nhìn màu trắng lĩnh vực, phải phá tan lĩnh vực, nơi nào có dễ dàng như vậy, ngay cả gia chủ đều bị bắn ra tới. Ta nhất định phải đánh nát hắn lĩnh vực. Huyễn Lệ Hắc Ám chi lực hung hăng đập đi ra ngoài, chỉ là dừng ở kia màu trắng lĩnh vực mặt trên, liền giống như chìm vào biển rộng cục đá, không có một chút động tĩnh. Này, Hắc Ám chi lực. Hàn Ngạo Thần trong lòng sốt ruột, không ai có thể hiểu được. Hắn trong lòng cái loại này sợ hãi, cũng không ai có thể biết. Thùy nhận bọn họ thấy như vậy một màn, cắn răng đứng lên, cường đại uy lực ở hắn chung quanh khuếch tán, thân thể hắn trở nên cường đại lên. Bản thể. Sở hữu ma thú thấy Thùy nhận làm như vậy, cũng sôi nổi gật đầu. Một đầu đầu ma thú, liền như vậy khôi phục chính mình bản thể, khổng lồ thân thể, một cái tiếp theo một cái, xuất hiện ở nguyệt gia trên không, nguyên bản khiến cho người hít thở không thông khí chẳng, trở nên càng thêm khủng bố lên. Ma thú. Thật nhiều ma thú. Nguyệt gia người, đã không thể tin được hai mắt của mình, đột nhiên, liền xuất hiện nhiều như vậy ma thú, này đó ma thú, đến tột cùng là từ địa phương nào tới. Xem bọn họ hình thể, như vậy khổng lồ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ngốc, mặc dù là đứng ở chỗ này, từ đầu tới đuôi nhìn một màn này mạc Nguyệt gia tử đệ, đều hoàn toàn há hốc mồm cứng đờ. Quang Minh Tôn Vương xuất hiện, đến bọn họ bị khóa tiến Tôn Vương lĩnh vực, lại đến chính là đột nhiên xuất hiện ma thú. Đối bọn họ tới nói, đây đều là khó có thể đối mặt vấn đề. Trước nay đều không có gặp qua bất luận cái gì giống nhau bọn họ, hiện tại đột nhiên đồng thời nhìn thấy, cái loại này chấn động, là khó có thể muốn nói. Ngươi dám chảo quân Mộ Huynh, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hòa Huynh xông vào trước nhất mặt, nàng mồ hôi đầy đầu, cứ việc đánh sâu vào tốc độ mau, chính là nàng biết, thân thể của mình mềm mại vô lực. Các ma thú đều sôi nổi đánh sâu vào lĩnh vực, bọn họ đều ở ra sức giao tranh. Đây là... Như thế nào đột nhiên, xuất hiện tại như vậy nhiều ma thú. Ngay cả Nguyệt Thương Long đều trợn tròn mắt, đều là tôn thần trở lên, hơn nữa trong đó còn có rắn chín đầu đế, cửu vĩ tím hổ. Này có thể hay không quá khoa trương. Vẫn là nói, đi theo kia nha đầu bên người, vẫn luôn là ma thú, trước nay liền không có nhân loại. Cương đại thân hình, va chạm ở màu trắng lĩnh vực mặt trên, bọn họ đều nghĩ ra chính mình một phần lực, không muốn làm quân Mộ Khuynh bị mang đi. Mà bị phong tỏa ở trong lĩnh vực mặt quân Mộ Khuynh. Nàng mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc mà nhìn chung quanh, nàng mặc kệ dùng nào một loại nguyên tố, đều một chút biện pháp đều không có. Thật đúng là chán ghét, không nghĩ tới, cư nhiên có nhiều người như vậy muốn cứu ngươi, bất quá bọn họ còn ở thật là quá ngây thơ rồi. Màu trắng thân ảnh như cũ không có xuất hiện, cũng không biết thân ở phương nào. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm chung quanh, quân Mộ Khuynh thử đi kêu gọi huyết hiểm. Lần trước huyết hiểm giúp nàng về sau, liền không có xuất hiện quá, hiện tại gặp được loại chuyện này, hắn cũng không có xuất hiện. Nếu không có bản mạng chi gian liên hệ, nàng chỉ sợ đều sẽ cảm thấy huyết hiểm liền như vậy biến mất. Tưởng phá tan ta Tôn Vương lĩnh vực, nơi nào là dễ dàng như vậy một việc. Mặc kệ là ai, đều ở ra sức đánh sâu vào, quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy, đã bị cái này đại Tôn Vương mang đi. Ngươi cho rằng, như vậy là có thể vây khốn ta sao? Bất quá ta hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp, không bằng chúng ta nói, vì cái gì các ngươi quang minh chi thần, muốn ngươi dẫn ta đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt biểu tình thực mau liền khôi phục, cũng đã không có phía trước thở dốc cùng nôn nóng. Quân Mộ Khuynh nói hỏi ra đi lúc sau, thanh âm kia ngược lại là biến mất. Như thế nào, rất khó trả lời. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, rất khó trả lời, vẫn là hắn cũng không biết. Nữ thần ý chỉ, ta trước nay đều sẽ không vi phạm. Nếu là nữ thần muốn người, hỏi như vậy nhiều làm gì, làm thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, cái gì cũng không biết, liền tới chào nàng, quang minh chi thần tín đồ, một chút đầu óc đều không có, thật đúng là một chút đều không có sai. Nếu ta phá tan lĩnh vực của ngươi, các ngươi nữ thần, có thể hay không xuất hiện a? Quân Mộ Khuynh nếu có điều mà nhìn chung quanh, phá tan nơi này, cũng chỉ có dựa huyết hiểm, chỉ là hắn đến bây giờ đều không có xuất hiện, cũng không biết đi địa phương nào. Phá tan, vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Nghe thế cuồng vọng thanh âm, Quân Mộ Khuynh chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười. Trên tay nàng hiện lên một đạo màu đỏ quan mang, nếu huyết hiểm còn ở ngủ say, kia nàng liền tưởng cái biện pháp, đem hắn đánh thức, tuy rằng mạo hiểm, cũng chỉ có thể dùng này nhất chiêu. Nếu ngươi muốn mang đi người đã chết, không biết các ngươi quang minh nữ thần, có thể hay không trách ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, Quân Mộ Khuynh ngực thiên tả một chút địa phương, hồng nhận nháy mắt đâm đi vào. Lưỡi dao cắt vỡ huyết nhục là thanh âm, ở trong lĩnh vực vang lên. Ngươi điên rồi. Mang nàng đi gặp quang minh nữ thần cũng sẽ không đối nàng thế nào, nàng làm gì muốn như vậy tự mình hại mình. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nháy mắt rút ra kia lưỡi dao. Máu tươi một tấc tiếp theo một tấc nhiễm hồng nàng quần áo, chỉ là, nàng còn đang cười. Bạch sắc quang mang rốt cuộc xuất hiện ở trong không gian mặt, Quang Minh Tôn Vương nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người miệng vết thương, hắn lập tức đi qua đi, chỉ là còn không có tới gần, liền nhìn đến trên người nàng kích động hồng quang. Tiểu Khuynh, ngươi vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương? Huyết điểm thanh âm vang lên, khí thế cường đại cũng tràn ngập ở lĩnh vực giữa. Quân Mộ Khuynh che lại miệng vết thương, lạnh giọng nói, nếu không phải như vậy, ngươi như thế nào sẽ tỉnh? Tôn Vương. Màu đỏ quang mang theo Quân Mộ Khuynh trên người kích động, quang mang ngưng tụ càng nhiều, chúng nó liền thoát ly Quân Mộ Khuynh thân thể, chậm rãi, một cái thân ảnh màu đỏ, đứng ở kia quang mang mặt sau. Nô chi khế ước giả, ai dám thương. Một đạo hồng quang từ huyết hiểm trên người trào ra, chỉ thấy kia cổ lực lượng, trực tiếp phá tan lĩnh vực, nhảy vào tận trời. Phanh phanh phanh. Chuẩn bị đánh sâu vào ma thú, đều bởi vì này nói quang mang, mà bị bắn ngược đi ra ngoài. Nguyệt Thương Long cùng Hàn Ngạo Thần đình chỉ công kích. Nhìn đến kia một đạo quang mang, bọn họ trên mặt đều lộ ra tươi cười. Bọn họ ai đều không có từ bỏ. Đại Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương kinh ngạc mà nhìn trước mặt màu đỏ thân ảnh. Có thể phá tan hắn lĩnh vực, cũng chỉ có Đại Tôn Vương. Vâng. Màu trắng lĩnh vực, nháy mắt đã bị nổ tung, đứng ở lĩnh vực người chung quanh cùng ma thú, nháy mắt đều bị đánh sâu vào chia 5 x 7. Màu đỏ quang mang tràn ngập không trung, huyễn lệ vô cùng, Hàn Ngạo Thần Nguyệt Thương Long, còn có Thủy Nhận bọn họ trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Là huyết hiểm, là huyết hiểm. Thủy Nhận hoan hô nói, bọn họ liền biết, có huyết hiểm ở, chủ nhân nhất định sẽ không có sự tình. Huyết hiểm, dù sao cũng là chủ nhân bản mạng khế ước thú A. Đại Tôn Vương thực lực. Quang Minh Tôn Vương lẩm bẩm mở miệng, ngốc mộc mà nhìn trước mắt một màn, cư nhiên là Đại Tôn Vương. Nàng như thế nào sẽ có như vậy khủng bố khế ước thú? Hiện tại, hắn giống như có điểm minh bạch, Quang Minh chi thần, vì cái gì muốn bắt đến trước mắt người? Có thể khế ước đến Đại Tôn Vương người, sẽ đơn giản sao? Trước mắt cũng có người muốn khế ước Đại Tôn Vương, kết quả chẳng những không có thành công, cuối cùng còn bị kia cổ lực lượng đánh sâu vào mà chết. Đại Tôn Vương! Đại Tôn Vương! Mọi người trên mặt đều lộ ra một mặt kinh ngạc, đây là Đại Tôn Vương sao? Màu đỏ hoa lệ thân ảnh chậm rãi đi ra, huyết điểm đi nhanh từ hồng quang bên trong đi ra. Tôn Vương lĩnh vực, hảo chơi sao? Cái gì? Quang Minh Tôn Vương kinh ngạc nhìn huyết điểm, đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn hay không thử xem, Đại Tôn Vương lĩnh vực. Đại Tôn Vương. Lĩnh vực. Huyết điểm giơ lên tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, màu đỏ ngọn lửa ở chung quanh hừng hực thiêu đốt. Quang Minh Tôn Vương thấy như vậy một màn, cũng không chút sức lực chống cự. Đại Tôn Vương lĩnh vực. Quang Minh Tôn Vương đột nhiên có loại báo ứng cảm giác, hắn vừa rồi mới làm Quân Mộ Khuynh nếm thử quá Tôn Vương lĩnh vực tư vị, hiện tại liền tới rồi một cái Đại Tôn Vương đang chờ hắn. Liên ở kia ngọn lửa muốn lan tràn đến Quang Minh Tôn Vương bên chân thời điểm, một đạo bạch sắc quang mang từ không trung rơi xuống, thứ đau mọi người đôi mắt, cũng ở cùng thời gian, Quang Minh Tôn Vương cũng theo rời đi, không ai có thể ngăn cản. Huyết điểm sắc mặt trầm trọng mà nhìn kia một đạo màu trắng quang mang rời đi, sắc mặt trầm xuống, ngọn lửa ở hắn chung quanh cuốn động, nháy mắt biến mất ở không trung. Hàn Ngạo Thần lúc này cũng quản không thượng thân thượng rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, hắn nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn nàng miệng vết thương, mày nhẹ nhàng nhăn lại, màu đen trong con ngươi lộ ra một mạt sát ý. Như vậy là vì đánh thức huyết hiểm. Chỉ có đương nàng có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, huyết hiểm mới có thể cảm giác được, bản mạng khế ước mới có sở khiên động, lúc này, huyết hiểm cảm giác được nàng nguy hiểm, liền sẽ thức tỉnh lại đây. Nếu không phải bị cái kia Quang Minh Tôn Vương bức đến nước này, nàng cũng sẽ không mạo hiểm dùng này nhất chiêu. Hàn Ngạo Thần cái gì đều không có nói, chỉ là lấy ra một quả màu đen đan dược, Quân Mộ Khuynh không có cự tuyệt, mở miệng. Đan dược vào miệng là tan, một cổ dòng nước gấm tại thân thể chung quanh lưu động, nàng cũng cảm giác dễ chịu nhiều. Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn một màn này, vừa rồi kia lực lượng, là Đại Tôn Vương. Kia nha đầu, như thế nào sẽ cùng Đại Tôn Vương có quan hệ? Tiểu Khuynh, ta lại muốn ngủ say. Huyết Điểm thanh âm vang lên. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh thấp giọng đáp, lần này ít nhiều Huyết Điểm, bằng không nàng thật sự liền không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lần này đem hắn đánh thức tới, hẳn là đã không dễ dàng, mặt sau còn giải khai Tôn Vương lĩnh vực, hắn hẳn là muốn ngủ say điều tức, bất quá, chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai. Tại đây phiến đại lục, nàng vẫn là thực nhược, nhược đến liền đánh trả chi lực đều không có. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy, nàng muốn trở nên càng cường, càng cường. Thủy Nhận không biết khi nào khôi phục hình người, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bị như vậy trọng thương. Không có việc gì, các ngươi cũng bị thương, đi điều tức đi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, sắc mặt đã trắng bệnh. Vẫn là Huyết Thiểm lợi hại. Nói xong, Thủy Nhận xoay người rời đi, chỉ là ở hắn xoay người hết sức, trong con ngươi lộ ra kiên định, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhất định cũng sẽ trở thành Đại Tôn Vương, sẽ không lại làm chủ nhân có bất luận cái gì nguy hiểm. Bằng không mỗi lần, chỉ có Huyết Thiểm một cái, hắn còn đãi ở trong không gian mặt, cứ việc có thể ra tới, chính là lại không thể quá dài thời gian, cho nên, hắn cần thiết muốn biến cường, hắn nhất định sẽ trở thành Đại Tôn Vương. Loại cảm giác này, thật đúng là chán ghét. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, hướng bên trong đi đến, nắm chặt mà song quyền, lại có thể hiển lộ hắn lúc này tâm tình như thế nào. Bọn họ quá yếu, thật sự còn quá yếu. Lần này không chỉ là Quân Mộ Khuynh cảm giác được, ngay cả Hàn Ngạo Thần, còn có tất cả ma thú, đều có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình. Tiểu Khuynh Khuynh, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Nàng như bây giờ, không thể quá mệt mỏi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nhìn bị bạch quang mang đi Quang Minh Tôn Vương địa phương, con ngươi bên trong lộ ra một mạt thị huyết. Lần này, Quang Minh Tổng Điện, cũng nên tính tính sở hữu trướng. Hảo! Thật là nên tính tính, Quang Minh Tổng Điện. Hàn Ngạo Thần trong con ngươi sôi trào nồng đậm sát khí, dám thương Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ liền phải có chết giác ngộ. Chương 34 phiếm hắc quang thiên phạt. Tinh Nguyệt các nội, một mảnh an tĩnh, sở hữu ma thú đều tụ tập ở một phòng bên trong, nhíu mày nhìn trên giường nằm người. Tiểu Khuynh Khuynh, liền tính là vì đánh thức Huyết Điểm, cũng không cần thứ trái tim a, liền như vậy một chút. Hàn Ngạo Thần đau lòng mà nói, liền tính là trên người nàng có một lỗ hổng, hắn đều sẽ thực đau lòng muốn chết, huống chi là sâu như vậy miệng vết thương. Nàng thật đúng là có thể xuống tay. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, lúc ấy nơi đó có tưởng nhiều như vậy, cũng không có thời gian làm nàng tưởng, tùy tiện liền đâm một đao. Tôn Vương lĩnh vực, nàng xem như kiến thức tới rồi, một khi tới lĩnh vực, mặc dù là đồng dạng cấp bậc cao thủ, cũng sẽ bị áp chế. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thủy Nhận cau mày, chảy như vậy nhiều máu, mặc dù là không có nguy hiểm, bất quá như vậy thâm miệng vết thương, cũng sẽ lưu rất nhiều huyết. Không có việc gì. Nàng thương đều đã tốt thất thất bát bát, mấy ngày này Hàn Ngạo Thần mỗi ngày cho nàng ăn cực phẩm màu đen thuốc viên, hận không thể nàng toàn bộ đều ăn xong đi. Trên thực tế, nàng miệng vết thương, ở ăn xong đệ nhất viên thuốc viên thời điểm, cũng đã hảo. Sau đó chính là Nguyệt Thương Long. Bọn họ hai cái không biết là ước hảo vẫn là thế nào, người này kia đan dược, cái kia lấy chén thuốc. Tại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng đều cảm thấy chính mình càng ngày càng giống cái ấm sát thuốc. Ân. Thùy Nhận gật gật đầu, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Quang Minh Tôn Vương đã đến, kia phảng phất là ở khích lệ bọn họ, làm cho bọn họ biến cường ý tưởng, càng thêm kiên định. Quân Mộ Khuynh, ngươi cứ như vậy nằm. Thí Vân bất mãn mà nói, nàng là cái dạng này người sao? Bị người ta đuổi theo muốn tới, lại còn có bị trọng thương, nàng sẽ không đánh trả. Này cũng quá không giống Quân Mộ Khuynh tác phong. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không có trả lời, mà lúc này Hàn Ngạo Thần lại cười. Nam, mặc dù là Tiểu Khuynh Khuynh nguyện ý như vậy, hắn đều sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, huống hồ, chuyện như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quang Minh Tổng Điện, chỉ sợ là hoàn toàn chọc giận Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ muốn chạy trốn quá một kiếp, kia căn bản là không có khả năng. Tốt nhất như vậy, bằng không, liền không hảo chơi. Hắn liền nói, Quân Mộ Khuynh trước nay đều không phải cái loại này người. Bị người đều đánh tới trên mặt, còn không đánh trả, vậy không phải nàng. Thi Vân, giúp ta làm một việc như thế nào? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chỉ là kia mặt tươi cười nhìn qua là như vậy quỷ dị, còn có như vậy làm người cảm giác được không rét mà run. Nói, chính là, gõ gõ. Ngoài cửa thanh âm vang lên, đánh gãy Quân Mộ Khuynh nói. Lại tới nữa. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, sắc mặt cũng trở nên buồn bực lên, thân thể của nàng thật sự không có vấn đề, làm gì mỗi ngày còn tự mình đưa mấy thứ này lại đây. Vào đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói. Lời nói vừa mới lạc, màu lam thân ảnh liền lập tức đi vào tới, thon dài thân ảnh bưng dược, bước đi đi vào. Uống dược. Đây đều là dùng vô cùng chân quý dược liệu ngao ra tới, lần này còn may mà nàng, bằng không Nguyệt gia lập tức còn lấy không ra như vậy nhiều cực phẩm chân quý dược liệu. Ta đã hảo. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, nàng lại không phải tiểu hài tử. Thân thể trạng huống, nàng chính mình đều là biết đến, hắn cũng không phải không hiểu biết, mỗi ngày đều là mấy thứ này, hắn dây dưa không xong a. Quân Mộ Khuynh là như vậy bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần Hàn Ngạo Thần cũng nhìn chằm chằm nàng uống, không có cách nào, nàng mới uống xong đi. Nguyệt gia chủ, Tiểu Khuynh Khuynh đã không cần lại uống này đó. Hàn Ngạo Thần là hoàn toàn hiểu biết Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng được không, hắn đều biết đến rõ ràng, này đó, nàng là không hề yêu cầu. A, Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần đều nói như vậy, đều không cấm trợn tròn mắt. Nghe được đi, hiện tại chúng ta còn có chuyện muốn nói, ngươi liền trước đi ra ngoài đi. Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách, một chút đều không có lưu tình. Nguyệt Thương Long sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi nếu là muốn đi tìm Quang Minh Tổng Điện, ta không cho phép. Nguyệt gia đương nhiên là sẽ không sợ Quang Minh Tổng Điện, chỉ là, nàng vừa mới bị thương, lúc này đi tìm Quang Minh Tổng Điện, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhân loại, ngươi ý kiến đối chúng ta, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hòa Huynh nhíu môi, vừa rồi Quân Mộ Khuynh còn muốn nói cái gì, chính là đều bị hắn cấp đánh gãy. Nguyệt Thương Long nhìn trong phòng mặt đứng người hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, gặp qua nhiều như vậy thứ về sau, hắn còn kinh ngạc, còn tính cái gì một nhà chi chủ, bất quá có thể làm nhiều như vậy ma thú đi theo, không thể không nói, tiểu nha đầu, thực lực thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Không uống liền không uống đi, bất quá gần nhất các ngươi vẫn là lưu tại Nguyệt gia, rừng ma vực gần nhất dung chuyển, nhìn dáng vẻ, là có ma thú xuất hiện. Ma thú đối nàng tới nói, có lẽ là ở bình thường bất quá sự tình. Bất quá hắn vẫn là hy vọng nàng sẽ không có nửa điểm sự tình, lưu tại Nguyệt gia, ít nhất có thể bảo hộ đến nàng. Rừng ma vực dung chuyển. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trở nên nghi hoặc lên, Lâm Quân đại lục rừng ma vực, đã bao lâu không có dung chuyển qua, như thế nào lần này sẽ dung chuyển lên? Đã biết. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà trả lời, rừng ma vực dung chuyển đối với Thương Khung đại lục, đều là nhất bình thường bất quá sự tình, chỉ là ở Lâm Quân đại lục. Đây là mỗi người nhất chú trọng sự tình, bởi vì, này Lâm Quân đại lục, mấy trăm năm qua, rừng ma vực, liền không còn có dung chuyển quá. Xem ra, hẳn là lại sẽ kinh động không ít người mới là. Quân Mộ Khuynh, ta có thể hay không đi xem Hỏa Huỳnh hưng phấn mà hỏi, rừng ma vực à, nàng đã thật lâu không có trở về qua, còn có chút hoài niệm, liền tính không phải Thương Khung đại lục rừng ma vực, kia ít nhất cũng là rừng ma vực à. Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên người, chớp một đôi mắt to, chủ nhân, ta cũng phải đi. Nàng muốn đi lấy thật nhiều ma hạch. Lâm Quân bên này, ma thu thật là quá ít, nàng ở rừng ma vực 5 tháng bắt được ma hạch, đều đã ăn xong rồi, cần thiết muốn chính mình đi lấy. Vì ăn, nàng cần thiết đi. Quân Mộ Khuynh nhìn hai đầu ý chí chiến đấu ngẩng cao ma thú, thở dài, các ngươi đều đi thôi, bất quá Thi Vân không thể đi, ngươi còn muốn giúp ta làm mặt khác một việc. Hắn liền tính là không vui, nàng vẫn là sẽ không nhường một chút hắn đi. Hảo! Lần này Thi Vân không có phản bác. Doa! Sở hữu ma thú rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau, kinh hách mà nhìn Thí Vân. Lần đầu tiên à, nay thật là lần đầu tiên, hắn cư nhiên không có phản bác Quân Mộ Khuynh nói, càng thêm không có kia một câu, không muốn sống làm ta. Tấm tắc, thật là khó được, khi nào Thí Vân cũng đổi tính. Nguyệt Thương Long đứng ở một bên, nhìn sở hữu ma thú hưng phấn bộ dáng, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nay thật đúng là ma thú, nghe được rừng ma vực dung chuyển, giống như sự tình gì đều không đi để ý tới giống nhau. Ma thú chính là trời sinh chiến sĩ, những lời này, một chút đều không có sai. Lệ Thành cùng Tử Chi cũng đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Lệ Thành cùng Du Tử Chi. Mặc dù chủ thượng không cho ta đi, ta còn là sẽ đi. Lệ Thành hít vào một hơi, không màng tất cả mà nói. Cái gì? Du Tử Chi kinh ngạc nhìn Lệ Thành, hắn điên rồi đi hắn, dám như vậy cùng chủ thượng nói chuyện. Nếu là chủ thượng sinh khí, một chút hắc ám chi lực, là có thể đem hắn hòa tan. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Tiểu Khuynh Khuynh ở ma thú phương diện, vẫn là lợi hại như vậy, Lệ Thành mới theo nàng mấy ngày, liền đối nàng tâm phục khẩu phục. Tùy tiện. Chủ nhân, ta không thể lưu lại sao? Ấm áp đô đô miệng, Nguyệt gia còn có rất nhiều mỹ nhân, bọn họ đều không còn nữa, đây mới là nàng xem mỹ nhân tốt nhất thời cơ à, rừng ma vực bên trong toàn bộ đều là ma thú, một chút đều không hảo chơi. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên một chút, vừa định nói chuyện, bên hai liền chuyển đến Lệ Thành thanh âm. Đương nhiên là không thể. Lệ Thành khoanh tay trước ngực, màu đen con ngươi bên trong lập lòe ra một tia quỷ dị quan mang. Quân Mộ Khuynh giật mình, hầu nghi mà quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Nếu là như thế này, ấm áp, ngươi vẫn là cùng Lệ Thành đi thôi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, xem ra, làm người này đi theo Tiểu Khuynh túi người biên, một chút đều không có sai. Cảm ơn chủ thượng. Lệ Thành bất động thanh sắc trả lời. Ta cũng phải đi a. Tiểu Bích bất mãn mà vặn vẹo thân thể, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nó có thể hay không không đi. Dừng ma vực những cái đó ma thú, vừa thấy đến nó liền chạy, càng đừng nói là cùng ma thú đánh, đi rừng ma vực, còn không bằng theo chân bọn họ mấy cái đánh một hồi. Ngươi có thể không cần đi. Quân Mộ Khuynh đau đầu nhìn Tiểu Bích, cố tình nó cùng Chi Chi không giống nhau, Chi Chi không có truyền thừa, càng thêm không có truyền thừa lực lượng. Đây là truyền thừa lực lượng. Tiểu Bích gật gật đầu, không cần đi liền hảo, nó rốt cuộc có thể ngủ ngon, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, nó tổng cảm thấy sẽ có điểm lãnh. Các ma thú đều vừa lòng gật gật đầu, bọn họ rốt cuộc có thể rèn luyện một phen, như vậy thật tốt. Như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh cũng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Hàn Ngạo Thần nhất tiết hận chính là Tiểu Bích không có đi theo đi, không thể cùng Tiểu Khuynh Khuynh có một chỗ thời gian, bất quá, trừ bỏ Tiểu Bích, còn có Huyền Vũ, càng thêm còn có kia một cái Kim Long ở. Thật không biết Tiểu Khuynh Khuynh đem nó mang theo trên người làm cái gì. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền đi. Hòa Huynh lôi kéo Thủy Nhận, gấp không chờ nổi liền hướng bên ngoài đi đến, nàng đã thật lâu không có đánh nhau. Nhìn thấy Hòa Huynh động tác, sở hữu ma thú cũng sôi nổi rời đi, xem bọn họ bộ dáng, trong lòng kích động, hẳn là cùng Hỏa Huynh là không sai biệt lắm. Thí Vân cứ việc rất muốn đi, không đủ vẫn là bình tĩnh xuống dưới, hắn tổng cảm thấy, Quân Mộ Khuynh kế tiếp nói, sẽ so đi rừng ma vực, càng thêm quan trọng, càng thêm kích thích. Chờ đến sở hữu ma thú đối rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng, Thí Vân, ngươi là bá vương cùng sư, thảo nguyên thượng vương giả, liền phải giống như vương giả giống nhau. Vương giả. Liền phải giống như vương giả giống nhau. Thí Vân nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, lời này là có ý tứ gì? Hiện tại hắn như vậy, không giống như là vương giả sao? Vương giả, sẽ là bộ dáng gì? Đỏ đậm trong con ngươi, sôi trào khí phách ánh mắt. Ta đã biết. Thí Vân trong lòng chấn động, nhìn đến kia một đôi con ngươi, hắn phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, kia, mới là vương giả. Nguyệt Thương Long vui mừng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng những là thiên phú hơn người, ở cái khác phương diện cũng giống nhau. Nàng hiện tại thực lực, tuyệt đối không phải hơn người thiên phú, là có thể tôi luyện ra tới, nàng ăn quá khổ, nhất định không ít. Nếu ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta sẽ hỗ trợ. Nguyệt Thương Long lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi, tùy tay liền đem kia một chén vô cùng chân quý chén thuốc cấp ném. Lúc này nếu là Nguyệt Mộng Sắc ở, nhất định sẽ vô cùng thì đau. Kia một chén thuốc, không chỉ là cực phẩm dược liệu ngao chế, hơn nữa vẫn là gia chủ tự mình ngao, chính là hắn liền mày đều không có nhăn một chút. Liền cấp ném. Nguyệt gia chủ, đừng nói cho người khác ngao dược, mặc dù là chính mình chén thuốc, đều rất ít ngao chế, loại này ngao dược phương pháp, cũng chỉ có Nguyệt gia mới có, cũng chỉ có Nguyệt người nhà mới hiểu được. Vừa mới nhìn đến kia đen như mực chén thuốc khi, Quân Mộ Khuynh còn dọa một cú sốc, rốt cuộc, nơi này cũng không có người sẽ ngao đen như mực quan trọng. Sau lại nàng nghe Nguyệt Mộng Sắc nói, đây là Nguyệt gia bí kíp, chỉ có Nguyệt gia mới có. Nghe đến đó, nàng cũng liền bình thường trở lại. Mỗi cái gia tộc đều sẽ có một ít từ thượng cổ lưu lại đồ vật, chỉ là có chút người cấp thất lạc, có chút người còn hoàn hảo không tổn hao gì giữ lại. Nàng nghe Huyền Vũ nói, loại này luyện chế dược liệu phương pháp, thượng cổ thời điểm cũng có. Thí Vân rời đi về sau, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, giống như vương giả giống nhau. Tiểu Khuynh Khuynh, lần này, nhìn dáng vẻ, ta không thể giúp gấp cái gì. Hắn thế lực, cơ hồ đều là Hắc Ám thần điện, chỉ cần hắn có cái gì động tác, thần Hắc Ám liền sẽ biết, cho nên hắn không thể mạo hiểm. Cứ việc thần Hắc Ám hy vọng nhìn Quang Minh Tổng Điện biến mất, bất quá hắn vẫn luôn muốn chính mình động thủ, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là làm hắn không biết chuyện này. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không thể làm cái gì, hắn đều đã làm không phải sao. Thật sự cho rằng nàng không biết. Nguyệt gia trên không, vài đạo thân ảnh hiện lên, bên ngoài người nhìn đến là từ Nguyệt gia đi ra, mới không dám nhiều hơn đắc tội. Kia dù sao cũng là Nguyệt gia a. Quang Minh Tôn Vương sự tình. Trừ bỏ Nguyệt gia người cùng Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần bọn họ ở ngoài, liền không còn có những người khác biết. Quang Minh Tổng Điện là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ loại chuyện này truyền ra đi, Nguyệt gia cũng không hy vọng, như vậy nét bút hỏng, làm người ngoài biết, thiệt hại bọn họ hy vọng. Bất quá Nguyệt Thương Long là sẽ không để ý này đó, thắng bại vốn dĩ chính là thường có sự tình, thực lực của hắn tới nhất định cấp bậc, không đại biểu liền không còn có đối thủ, không bao giờ sẽ thua. Thua cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Nguyệt trong nhà mặt, Hàn Ngạo Thần bồi Quân Mộ Khuynh, có rảnh thời điểm, liền sẽ đi băng trong động mặt nhìn xem Nguyệt Mi Tinh, sau đó chính là hai người quyết đấu một phen. Hiện tại Nguyệt gia người cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh, trải qua kia chuyện về sau, bọn họ đều đã thật sâu biết Quân Mộ Khuynh thực lực, lại làm sao dám đối nàng thế nào. Nói nữa, bọn họ gia chủ vì này thấy sự tình, hung hăng mà phạt bọn họ, ngày đó tham dự sự tình, hết thể đã phát, Nguyệt núi chọc đến bây giờ đều còn ở trong phòng nằm, tưởng đứng lên, đều không được. Nhìn sắp tiếp cận rừng ma vực, ma thú một cái so một cái hưng phấn, Chi Chi trực tiếp liền ngồi ở thủy nhận trên người, nhìn nơi xa. Đang tới gần thời điểm, sở hữu ma thú đều cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, chính là ma thú, cho nên, lần này dung chuyển, cũng là cùng ma thú có quan hệ, một chút đều không có sai. Nghĩ đến đây, các ma thú đều gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Lâm Quân Đại Lục ma thú sẽ là bộ dáng gì. Ta mặc kệ các ngươi, ba ngày về sau, chúng ta ở chỗ này hội hợp. Một đạo màu tím thiểm điện bay qua, Chi Chi đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Hòa Huynh gật gật đầu, nàng cũng không thể lại lãng phí thời gian, Quân Mộ Khuynh làm cho bọn họ ra tới không có nói bao lâu thời gian, bất quá bọn họ vẫn là phải nhanh một chút chạy trở về, bằng không còn không biết Quang Minh Tổng Điện lại sẽ làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Đừng nói người không thể nhẫn, ngay cả thú đều nhịn không nổi. Ta cũng đi rồi. Hòa Huynh cũng chạy nhanh lắc mình mà đi. Ma thú thân nhất nhất tản ra, ma thú vốn dĩ liền độc lập, lần này đương nhiên là sẽ không ở bên nhau hợp tác. Dám đi rừng ma vực người, đều cảm giác được một trận cường đại uy lực đánh sâu vào tiến vào rừng rậm bên trong, chính là chỉ trước mắt, loại này lực lượng lại không thấy. Bọn họ đều hoài nghi này có phải hay không bọn họ ảo giác, vẫn là bởi vì rừng ma vực dung chuyển, bọn họ đều khẩn trương lên. Các ma thú đi rừng ma vực, Quân Mộ Khuynh ở Nguyệt gia cũng không có nhàn rỗi, nàng thương đều đã hảo, Nguyệt Thương Long sáng sớm liền tới tìm nàng. Nhìn cao ngất càn khôn tháp, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lại là tháp. Nay tòa bảo tháp có thể làm thực lực của ngươi tăng lên một mảng lớn, đây cũng là vì cái gì, Nguyệt gia có thể ở Lâm Quân đứng lặng nguyên nhân. Nguyệt Thương Long lời nói thấm thía mà nói, bất quá nhìn một bên Hàn Ngạo Thần, hắn vẫn là có chút bất mãn. Hắn chỉ là kêu tiểu nha đầu một người tới, chính là hắn cư nhiên nói cái gì, hắn cùng tiểu Khuynh Khuynh tuy hai mà một. Dựa, kêu như vậy thân thiết làm cái gì? Cố ý kích thích hắn lão nhân này ra. Hào nồng đậm linh khí. Hàn Ngạo Thần đi đến bảo tháp trước mặt, tấn chức nguyên tố cố nhiên quan trọng, chính là linh khí cũng giống nhau quan trọng, khó trách nói Nguyệt gia có thể như vậy cường, có như vậy một tòa bảo tháp ở, không có gì là không thể giải thích. Nguyệt Thương Long hừ nhẹ một tiếng, đây là đương nhiên, chính là hắn cũng muốn đi lên sao. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh đối với Hàn Ngạo Thần nói, linh khí nồng đậm bảo tháp A, nàng cho rằng cùng khóa long tháp giống nhau, đóng một cái ngũ trảo kim long, sau đó nhất nhất sấm quan, như vậy siếp, nàng nhưng không nghĩ ở chơi lần thứ hai. Thật là nói như vậy, nàng không ngại ở tầng thứ nhất, liền một phen lửa đốt nơi này. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người sóng vai đi đến. Nguyệt Thương Long, bọn họ thật đúng là hai người cùng đi à, hắn rốt cuộc có biết hay không, đây là hắn cấp tiểu nha đầu để cao thực lực. Có hiểu hay không? Loại cảm giác này là lần thứ hai, lần đầu tiên là Nguyệt Mi Tinh, lần thứ hai là Quân Mộ Khuynh, Nguyệt Thương Long rất là bất đắc dĩ. Theo sau gật gật đầu, tiểu tử này lợi hại một chút, còn có thể đủ bảo hộ đến tiểu nha đầu, đi vào cũng liền đi vào, dù sao năm đó Quân Ly Không cũng đi vào sao. Nếu không phải Mi Nhi, hắn có thể đi vào sao? Nghĩ đến Quân Ly, Nguyệt Thương Long vẫn là một bụng hỏa, chính mình bảo bối nữ nhi, đã bị kia tiểu tử, cấp bắt góc, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cân bằng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Nguyệt Thương Long vẫn là vẻ mặt bình tĩnh rời đi, hiện tại tưởng này đó cũng chưa dùng. Hắn nhất định sẽ tìm được chân chính nguyên nhân, tìm được liền Quân Ly đều phải giấu giếm nguyên nhân. Hắn nữ nhi, không thể bạch chết, mặc dù là dùng toàn bộ Nguyệt gia làm đại giới, hắn cũng nhất định phải tra được là chuyện như thế nào. Quân Ly, vì cái gì muốn giấu giếm? Vừa mới đi vào bảo tháp bên trong, hai người liền cảm giác được nồng đậm linh khí, quần quần không ngừng chảy vào bọn họ ở trong thân thể. Nơi này thật là cái hảo địa phương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta đều nói, Nguyệt gia gia chủ, là thiệt tình thương ngươi. Nếu không phải đau nàng, Nguyệt Thương Long là sẽ không làm chính mình tiến vào, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm vạn nhất dạng. Còn không phải là tiến vào một chuyến sao? Đến mức này sao? Hàn Ngạo Thần nào biết đâu rằng, Nguyệt Thương Long sắc mặt sẽ biến, là bởi vì, lúc trước Nguyệt Mi Tinh biết chính mình muốn đi vào bảo tháp lúc sau, cũng lập tức đem Quân Ly cấp kêu lên. Nguyệt Thương Long nhìn đến này quen thuộc một màn, như thế nào sẽ không buồn bực. Chính mình nữ nhi, ngoại tôn nữ, đều cái dạng này, hắn thật là bất đắc dĩ. Quân Mộ Khuynh đôi tay chống nạnh, lộ ra ít có biểu tình, nếu là nhị ca ở thì tốt rồi. cái này địa phương đối hắn cũng nhất định sẽ có trợ giúp. Chính là hiện tại tiệc mừng thọ đều qua, vẫn là không thấy hắn xuất hiện, nghe nói là không ở Tuyệt Tông, còn không kịp gấp trở về, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Yên tâm, chúng ta chờ đem Quang Minh Tổng Điện sự tình xử lý tốt sau, liền đi tìm hắn. Tuyệt Tông cùng Quang Minh Tổng Điện khoảng cách, cũng không phải rất xa. Hảo! Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Hai người sóng vai hướng bên trong đi đến, hấp thu bảo tháp bên trong linh khí. Nguyệt gia lại khôi phục một mảnh an bình, đáng thương Nguyệt Ngộng Sắc không biết Quân Mộ Khuynh đi Càn Khôn Tháp, nơi nơi đều đang tìm kiếm, ngay cả Nguyệt Trời Cao cũng là. Bởi vì chẳng những Quân Mộ Khuynh không thấy, ngay cả nàng ma thú, còn có Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cũng cùng nhau đều không thấy. Cái này làm cho bọn họ không thể không lo lắng ngày đó sự tình. Kia một màn, tuy rằng chỉ là nháy mắt, mau đến làm cho bọn họ phản ánh bất quá tới, chính là vẫn là thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, rất khó quên. Ngộng Sắc, ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, còn không có vài người có thể làm Quân Mộ Khuynh có hại. Liên tính ngăn mệt, cuối cùng người kia sẽ chết thực thảm. Quang Minh Tổng Điện người một chút đều bất giác ngộ, bọn họ cũng không biết Quân Mộ Khuynh là cái như thế nào người, càng thêm không biết nàng đáng sợ, bọn họ như vậy, chỉ biết chọc giận nàng, sau đó, bọn họ liền sẽ. Bất quá cũng là. Nguyệt Mộng Sắc gật gật đầu. Lúc trước bọn họ hai cái nhận được nhiệm vụ, nói đi Thương Khung Đại Lục nhìn xem một cái kêu Quân Mộ Khuynh người. Lúc ấy bọn họ đương nhiên cũng rất tò mò, Quân Mộ Khuynh là ai, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua, sau lại gia chủ mới nói cho bọn họ, Quân Mộ Khuynh, là bọn họ cô nữ nhi, gia chủ rất muốn trông thấy. Cô nữ nhi, này kích thích bọn họ hai cái, bởi vì bọn họ khi còn nhỏ cũng gặp qua cô, nàng là gia tộc thiên tài, cho nên, bọn họ càng thêm tò mò, nàng nữ nhi là như thế nào. Tới rồi Thương Khung Đại Lục, bọn họ đầu tiên là nghe nói Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc phế vật, ngay sau đó chính là biến thái thiên tài. Bọn họ cũng không biết nên tin tưởng cái nào là thật sự, cái nào là giả, ở nhìn đến nàng chỉ huy ma thú thời điểm chiến đấu, cái này làm cho bọn họ đều sợ ngây người, nhân loại hiệu lệnh ma thú, mặc dù là ở Lâm Quân Đại Lục, đây cũng là trước nay đều không có phát sinh qua sự tình. Mặc dù là tốt nhất thuần thú sư, cũng không thể hiệu lệnh ma thú chiến đấu, chính là nàng lại làm được. Thấy như vậy một màn, bọn họ trong lòng chấn động, đó là không thể miêu tả, dùng cái gì từ đều không thể biểu đạt ra tới. Chính là, có thể ngự thú, nào lại như thế nào, nếu là song nguyên tố thiên tài, bọn họ vẫn là muốn kiến thức, bọn họ cũng liền tự mình thương lượng một chút, thử xem nàng năng lực. Như vậy thử một lần, liền hoàn toàn làm cho bọn họ kinh phục. Cho nên đối mặt nhị cốc tam tông vây công, bọn họ không có do dự liền lấy ra Tôn Vương lệnh. Bất quá bọn họ thử Quân Mộ Khuynh sự tình, vẫn luôn đều không có nói cho gia chủ. Trải qua lần này sự tình về sau, liền càng thêm không dám nói, Nguyệt Núi chọc bọn họ không có làm cái gì, đều đã chịu nhất nghiêm khắc xử phạt, nếu là bọn họ nói hai người liên thủ, đối phó vẫn là tôn giả cấp bậc Quân Mộ Khuynh, gia chủ nhất định sẽ giết bọn họ. Nghĩ đến đây, hai người thái dương lưu một giọt mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không thể nói a. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Màu lam thân ảnh đi tới, Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà nhìn Nguyệt Ngộng Sắc cũng Nguyệt Trời Cao, tuấn mỹ trên mặt không chút cầu thả, đoan chính sắc bén. Hai người khiếp sợ, bọn họ vừa mới nghĩ đến gia chủ, chính là, mới vừa nói xong, gia chủ liền xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không có việc gì, chúng ta chính là ở tìm Tiểu Khuynh mà thôi. Nguyệt Mộng Sắc cười hắc hắc. Nàng ở Càn Khôn Tháp. Nguyệt Thương Long chỉ kia cao ngất địa phương, trên mặt nghiêm túc thiếu một chút. Càn Khôn Tháp. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao trận to hai mắt, chẳng lẽ Tiểu Khuynh cùng nàng ma thú, đều đi Càn Khôn Tháp. Tiểu Khuynh sẽ đi, bọn họ trong lòng đều minh bạch. Gia chủ vì tăng lên thực lực của nàng, là nhất định sẽ làm nàng đi, chính là như vậy nhiều ma thú, sẽ không đều đi đi. Kia ma thú cũng đi theo đi. Nguyệt Trời Cao gian nan hỏi, gia chủ này cũng quá sủng ái Tiểu Khuynh đi. Nguyệt Thương Long chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyệt Trời Cao, tự nhiên không có, bọn họ đi rừng ma vực. Bất quá nếu là bọn họ ở, hẳn là cũng là sẽ đi lên. Mặt sau kia một câu, Nguyệt Thương Long không có nói, nếu là nói, bọn họ hai cái còn không biết khiếp sợ thành xà đâu sao dạng tự. Rừng ma vực gần nhất không phải dung chuyển sao. Ngay cả Nguyệt gia tử đệ, bọn họ đều cấm ra ngoài, như thế nào còn làm các ma thú đi ra ngoài, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng yêu cầu. Nguyệt Thương Long trần chờ mà nói ra bốn chữ. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao đầy đầu hắc tuyến gật đầu, bọn họ liền biết, gia chủ đây là vô cùng phi thường tuyệt đối nghe Tiểu Khuynh nói. Đúng rồi, Diều Hâu gần nhất thế nào? Hắn không phải đang bế quan sao? Nguyệt Mộng Sắc chạy nhanh nói, phụ thân còn không có xuất quan. Bất quá hắn nói hắn muốn đột phá linh chủ mới xuất quan. Phụ thân đều phải đột phá linh chủ, đó chính là Lãnh Vương, phụ thân cũng có thể thành vương. Lãnh Vương về sau, là có thể xưng là vương, mà người khác xưng hô cũng sẽ thay đổi, nhìn thấy hắn liền không phải Lam Hạ, mà là bệ hạ. Ân, Lãnh Vương. Nguyệt Trời cao hưng phấn mà nhìn Nguyệt Thương Long, gia chủ đã sớm đã đột phá Lãnh Vương, chỉ sợ lại qua một thời gian, là có thể tấn chức Tôn Vương. Liên ở ba người nói chuyện gian, đột nhiên mây đen giăng đầy, quỷ dị mây đen cũng dần dần dựa sát. Đây là sắc. Lúc này mới đi vào mấy ngày a, liền tấn chức. Ai tấn chức a? Nguyệt Thương Long thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ tiến vào bất quá là mấy ngày thời gian, như thế nào lại đột nhiên tấn chức, này không khỏi cũng quá nhanh tốc độ đi. Đây là tấn chức. Nguyệt Mộng sắc huyệt thái dương nhảy lên một chút, Tiểu Khuynh nhanh như vậy liền tấn chức, nàng không phải còn ở tam cấp thần vương sao? Tấn chức a? Lập tức liền phải vượt qua bọn họ hai cái. Bọn họ đều đoán là thần vương cấp bậc, chính là mới một đoạn thời gian không thấy, nàng chẳng những là đuổi theo bọn họ, hiện tại còn muốn vượt qua. Không đúng, này không phải tấn chức đại thần vương tiềm điện. Nguyệt Thương Long nhìn quen thuộc một màn, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Đây là kia tiểu tử ở tấn chức. Không sai, đây là Hàn Ngạo Thần ở tấn chức, hắn lập tức liền phải tiến vào lĩnh chủ cấp bậc. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lại lập tức nhắm mắt lại. Nàng chuyên chú mà hấp thu chung quanh linh khí, mặc dù là Hàn Ngạo Thần tấn trước, nàng cũng không có phân tâm. Chỉ là nghĩ đến thiên phạt, Quân Mộ Khuynh liền một trận buồn bực, lần này, hẳn là cùng nàng không có bao lớn quan hệ đi. Nguyệt gia đỉnh đầu, ầm ầm ầm một mảnh, mây đen tụ tập, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bọn họ đều ở tò mò, đến tột cùng là ai tấn trước, như vậy dày nặng mây đen cấp bậc nhất định sẽ không thấp. Nhìn đến này thiểm điện, bọn họ lại không khỏi kinh ngạc cảm thán, Nguyệt gia gia chủ mới vừa mừng thọ. Hiện tại Nguyệt gia người lại tấn trước, nói vậy hắn nhất định phi thường vui vẻ. Đáng tiếc, bọn họ đều tưởng sai rồi. Nguyệt Thương Long, không có vui vẻ, mà là trực tiếp há hốc mồm, bởi vì hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Hàn Ngạo Thần sẽ so Quân Mộ Khuynh trước tấn trước, hơn nữa vẫn là tấn trước lĩnh chủ. Hắc ám thần điện điện chủ, mới đại thần vương cấp bậc, này nói ra đi, có mấy người sẽ tin tưởng. Nhưng Nguyệt Thương Long càng thêm buồn bực chính là, hắn làm cho bọn họ đi vào, chính yếu mục đích, là làm Quân Mộ Khuynh tấn trước. Mà không phải Hàn Ngạo Thần a. Gia chủ, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện điện chủ cũng ở bên trong? Nguyệt Mộng sắc tò mò hỏi, Hắc Ám Thần Điện điện chủ cũng đi theo đi vào, này sẽ không lại là Tiểu Khuynh ý tưởng đi. Còn không phải là hắn. Nguyệt Thương Long nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiểu tử thúi, hắn cư nhiên tấn chức. Nguyệt Mộng sắc cùng Nguyệt Trời cao ho nhẹ một tiếng, nhịn cười rung, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến gia chủ cái dạng này, cũng không biết Hắc Ám Thần Điện điện chủ làm sự tình gì. Này tấn chức đương nhiên cũng hấp dẫn Nguyệt gia người, chỉ là có gia chủ ở, bọn họ không dám rửa thân cận quá, mỗi một lần đều sẽ có Nguyệt gia người bị gia chủ tự mình tuyển ra tới, tiến vào Càn Khôn Tháp, ra tới về sau, thực lực của bọn họ liền sẽ đại đại tăng lên. Mỗi lần nhìn đến hôm nay phạt, bọn họ đều sẽ mặc danh vui vẻ. Giang giác. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia Càn Khôn trong tháp mặt, chui vào Hàn Ngạo Thần thân thể. Ở mọi người chú mục hạ, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đương đạo thứ sáu thiểm điện rơi xuống về sau, mọi người nháy mắt ngây người, đây là ai ở tấn chức, sẽ đưa tới liên tiếp lục đạo thiên phạt, lại còn có không có xong. Đây đều là sao lại thế này? Nguyệt Thương Long hiện tại cũng không có thời gian biến yếu, hắn chỉ lo lắng, kia thiểm điện sẽ không thương đến Quân Mộ Khuynh, bọn họ hai cái là cùng nhau đi vào, khó tránh khỏi sẽ không ở bên nhau, nếu là kia tiểu tử tấn chức thời điểm, thương đến nha đầu làm sao bây giờ? Nguyệt Thương Long lo lắng, thật đúng là không phải dư thừa. Quân Mộ Khuynh chiêu này chọc thiểm điện chủ, thật đúng là nói không tốt, một đạo thiểm điện liền sẽ xoảng một chút, rơi xuống trên người nàng. Ở mọi người khẩn trương cực hạ, đạo thứ bảy thiểm điện rơi xuống, kia thiểm điện chung quanh rõ ràng phiếm nhàn nhạt màu đen. Màu đen. Nguyệt Thương Long cái thứ nhất liền phát hiện kia màu đen, Hắc Ám Thần Điện điện chủ tấn chức, cũng sẽ không nói có màu đen quang mang phiếm ở thiểm điện chung quanh a, đây là có chuyện gì? Phiếm hắc quang thiên phạt. Liên ở Nguyệt Thương Long nghi hoặc thời điểm, đạo thứ bảy thiểm điện mới vừa hình thành. Ngay sau đó đạo thứ 8 thiểm điện xuất hiện. Doạ. Mọi người sôi nổi lui về phía sau một bước, này rốt cuộc là ở tấn chức cái gì, như thế nào sẽ có 8 đạo thiểm điện, có thể hay không lại có đạo thứ 9. Mọi người ở đây kinh hách đồng thời, còn ở đem linh khí chuyển động Quân Mộ Khuynh, trong lòng tác dụng một cổ dự cảm bất hảo, nàng lập tức mở to mắt, quay đầu nhìn một bên Hàn Ngạo Thần. Thấy hắn không có sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chính là kia nói lạnh lẽo, như cũ không có tan đi. Không thể nào. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung, lần này lại có nàng phân. Nàng lời nói vừa mới nói xong, thiểm điện ngay lập tức hạ xuống, đầu tiên là kia một đạo phiếm hắc quang, lại đến chính là mặt khác một đạo. Sắc. Thật là có. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nhắm mắt lại, dùng thần thức thăm tiến nguyên tố không gian, mà lúc này nguyên thần như là cảm giác được giống nhau, nhanh chóng mở to mắt. Màu đỏ thân thể tê dần, Quân Mộ Khuynh liền biết, này thiểm điện, thật là có nàng một phần. Bất quá may mắn nàng nguyên tố đã thói quen này thiểm điện công kích, bằng không thật đúng là chịu không nổi, này liền làm Quân Mộ Khuynh càng thêm buồn bực, vì cái gì mỗi lần bên người nàng người cùng ma thú tấn trước, liền sẽ đều có nàng một phần. Nàng thức không rõ. Thấy thiểm điện đã không có đại phản ứng, nàng chậm rãi mở to mắt, liền cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Đây là... Thần, ngươi làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh khẩn trương hỏi, hắn chung quanh như thế nào sẽ phiếm hắc quang? Hàn Ngạo Thần suy yếu mở to mắt, lộ ra một nụ cười, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là mặt sau kia một đạo thiên phạt, uy lực vượt qua ta tưởng tượng. Còn có như vậy cường thiểm điện? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, mặt sau kia một đạo là bổ vào trên người nàng đi. Kia đạo thiểm điện Quân Mộ Khuynh hồi ức vừa rồi, nàng có chút nghĩ hoặc, vì cái gì ta sẽ nhìn đến màu đen quang mang? Không có nào nói thiên phạt là cái dạng này a. Chẳng lẽ bởi vì hắn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ? Màu đen. Hàn Ngạo Thần ngồi dậy, dựa vào Quân Mộ Khuynh bên người. Đúng vậy, kia đạo thiểm điện mang theo nhàn nhạt màu đen, cứ việc không phải thực rõ ràng, bất quá ta còn là thấy được. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có như vậy thiên phạt. Màu đen. Hàn Ngạo Thần nhăn thượng mày, màu đen thiểm điện. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ có màu đen. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Quân Mộ Khuynh thở dài, nếu ngươi đã tấn chức, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần dưới chân đấu kỹ trận. Quang nguyên tố đã tới rồi đại thần vương cấp bậc, mà ám nguyên tố còn lại là thất cấp lĩnh chủ. Như vậy tấn chức, thật đúng là kinh người, đây mới là biến thái. Nàng lại một lần ở trong lòng khẳng định. Ngươi cũng sắp tấn chức, chúng ta nếu không ở lâu mấy ngày. Dù sao thời gian cũng không kém như vậy một chút. Ngươi cũng biết tấn chức muốn cơ hội, nếu là không có cơ hội, chúng ta còn không biết phải chờ tới khi nào, cho nên, vẫn là đi ra ngoài đi. Tấn chức thật đúng là không thể cưỡng cầu, cùng với ở chỗ này chờ, còn không bằng rèn luyện một chút, nói không chừng liền thật sự tấn chức. Cũng đúng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn ám nguyên tố đều đã ngừng ở 12 cấp đỉnh có một đoạn thời gian, lần này mới tìm kiếm tới rồi cơ hội, tới rồi thất cấp lĩnh chủ. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Không có một tia lưu luyến. Đương nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh đi ra, Nguyệt Thương Long chạy nhanh đi lên đi, các ngươi không có việc gì đi. Đạo thứ 7 thiểm điện, hắn thấy thế nào như thế nào quỷ dị, hơn nữa đạo thứ 8 thiểm điện đi theo liền xuống dưới, hắn thật đúng là có điểm lo lắng bọn họ. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Nguyệt Mộng sắc tò mò mà thò qua tới, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh thân thể, "Tiểu Khuynh, ngươi không có tấn chức a?" Dựa theo nàng tốc độ, hẳn là sẽ tấn chức mới là. Không nhanh như vậy. Nàng là năm loại nguyên tố đồng thời tấn chức, thật sự không có nhanh như vậy. Nguyệt Trời cao thở dài, bất quá ngươi cũng nhanh. Nàng đi vào một chuyến càn khôn tháp, lại trở nên càng thêm lợi hại, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua hắn cùng mộng sắc. Không sai biệt lắm đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Nguyệt Trời cao sắc mặt cứng đờ, hắn sờ sờ cái mũi, thật đúng là tự tin, bất quá nàng tự tin cũng là hẳn là. Tấn chức liên hảo. Nguyệt Thương Long cơ hồ là cắn răng, mới nói ra như vậy một câu. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, này vẫn là muốn cảm ơn Nguyệt gia chủ mới được. Thật là nên cảm ơn hắn. Không cần khách khí. Nguyệt Trời cao trong giọng nói mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Hảo, chúng ta cần phải trở về, còn có, thuận tiện nói một tiếng, chờ ma thú đã trở lại, ta liền sẽ rời đi Nguyệt gia. Nàng sẽ không như vậy liền buông tha Quang Minh Tổng Điện. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng nếu là còn có thể nhẫn, liền không phải Quân Mộ Khuynh, hơn nữa. Nàng trước nay cũng không có nghĩ tới muốn nhẫn. Ân, Nguyệt Thương Long cũng biết, nàng không nên trường kỳ dừng lại ở một chỗ. Quân Mộ Khuynh trần chờ nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, xoay người hướng tinh nguyệt các phương hướng đi đến. Nguyệt gia người thấy bọn họ hai cái từ càn khôn trong tháp mặt đi ra, đôi mắt đều mau đột ra tới, lại là bọn họ. Gia chủ rốt cuộc là làm sao vậy, trước làm cho bọn họ hai cái trụ tiến tinh nguyệt các, hiện tại lại là càn khôn tháp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể cho bọn hắn giải thích một chút? Hai người còn không có đi vài bước, liền cảm giác được lực lượng cường đại từ không trung bao phủ xuống dưới. Quân Mộ Khuynh, chúng ta đã trở lại. Hòa Huynh hưng phấn mà nhảy xuống, trên mặt che không được vui sướng. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đã trở lại liền đã trở lại, như vậy vui vẻ làm cái gì? Bất quá bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại. Thật không nghĩ là bọn họ tắt phong. Chủ nhân, một đạo màu tím quang mang hiện lên, chi chi vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân, ta cùng ngươi nói, hiện tại có người giúp ta tìm ma hạch. Hắc tinh trong ánh mắt lộ ra quan mang. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, mặc kệ khi nào, chi chi đều không có quên ăn. Giao đánh lửa không có trở về, ai giúp ngươi tìm? Quân Mộ Khuynh cũng nghi hoặc, bọn họ đi một lần rừng ma vực, rốt cuộc có cái gì thu hoạch, một cái so một cái vui vẻ. Chi Chi gật gật đầu, vươn móng vuốt, băng, ngươi nhanh lên tới a, nhanh lên. Băng, ai a. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một con màu tím hồ ly, từ không trung đi tới, này hồ ly cùng Chi Chi bất đồng, nó đôi mắt cũng là màu tím. Cái này là như thế nào lại một đầu ma thu a? Chủ nhân, nó kêu băng, là ta ở rừng ma vực bên trong nhặt được. Chi Chi tự hào mà nói. Nhặt. Này cũng có thể nhặt được ma thú. Nàng liền nghe nói qua nhặt được tiền. Chủ nhân may mắn ta thiểm điện lợi hại, cứu nó, cho nên nó liền tính toán đi theo ta. Bất quá nếu không phải băng, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Quân Mộ Khuynh. Gặp qua chủ nhân. Băng hơi hơi cúi đầu, màu tím trong ánh mắt mang theo lãnh đạm, cứ việc nó ở kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân, bất quá kia đôi mắt nhìn trước sau là Chi Chi. Vậy ngươi liền mang theo nó đi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh một trận đau đầu, lại tới nữa một con hồ ly. Chi Chi chạy nhanh lắc đầu, không muốn không muốn, chủ nhân, chúng ta còn mang về một thứ. Còn mang về tới. Bọn họ lần này đi rừng ma vực, thu hoạch có lớn như vậy sao? Chủ nhân, ngươi theo chúng ta đi sao? Thủy nhận bọn họ đang ở chờ ngươi nhìn thấy bọn họ, ngươi cũng sẽ thực vui vẻ. Chi Chi tún khó được như vậy hưng phấn. Hàng Ngạo Thần thấy nước mắt thành bọn họ đều không có trở về, lộ ra một nụ cười, chúng ta đều đi xem đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Ân, đi xem. Nàng đảo muốn nhìn bọn họ mang về cái gì. Chuyện ngoài lề. Là ai tới đâu. Ha ha. Chương 35 đời đời kiếp kiếp như thế nào. Vài đạo thân ảnh từ trên bầu trời hiện lên. Nguyệt Thương Long Nguyệt Ngộng Sắc Nguyệt trời cao cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ cũng rất tò mò. Ma thú sẽ đến trở về thứ gì. Đoàn người mới vừa đi ra ngoài. Liền nhìn đến bầu trời đen như mực một mảnh. Che khuất xanh thẳm không trung. Làm ngầm đều trở nên âm trầm lên. Đây là có chuyện gì a? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn không trung, phía trước là một mảnh đất trống không sai, chính là lại phía trước chính là Nguyệt Gia khu vực thành thị, như thế nào sẽ có như vậy áp lực không khí? Còn có, bầu trời đến tột cùng là thứ gì? Thủy nhận, nhìn không trung chậm rãi đi tới thân ảnh, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà kêu lên, bọn họ đây đều là làm sao vậy? Hòa Huỳnh cười ha hả mà nhìn không trung, nàng cũng không biết, Quân Mộ Khuynh có như vậy khổng lồ ma thú đội ngũ, đương nhìn đến những cái đó ma thú thời điểm, đều khiếp sợ, càng đáng sợ chính là. Này đó ma thú, thấp kém nhất cấp, cư nhiên là thánh thú. Cái này làm cho nàng còn như thế nào sống? Đây là có chuyện gì? Nguyệt Thương Long cũng nghi hoặc, này rõ ràng chính là ma thú uy áp, chính là chung quanh trừ bỏ bọn họ mấy chỉ ma thú, còn có cái khác sao? Còn có bầu trời này. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy này hơi thở rất quen thuộc. Không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua. Thủy nhận đi đến Hỏa Huỳnh bên người, lộ ra một nụ cười, chủ nhân, chờ một chút, bọn họ thực mau liền tới rồi. Bọn họ, chính là sao, chủ nhân lợi hại như vậy, cư nhiên đều không nói cho chúng ta biết. Ấm áp cùng Lệ Thành cũng chậm rãi xuất hiện, trên mặt đều mang theo mạc danh hưng phấn. Mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Đừng như vậy nhìn ta đến bây giờ đều còn không biết là chuyện như thế nào. Nếu là biết nàng cũng sẽ không hỏi Thủy Nhận đây là làm sao vậy. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo huyễn hắc thân ảnh từ không trung bay qua, nó ở trên trời quay cuồng, khí phách 10 phần cao giống, thanh âm kia sông thẳng tận trời. Đây là Quân Mộ Khuynh đi tới một bước, đỏ đậm con ngươi đặt ở kia nói màu đen thân ảnh phía trên. Giống. Cao ngất tiếng hô, từ bốn phía tản ra, mang theo vô tận uy nghiêm. Cái này là Hàn Ngạo Thần cũng có chút mê mang, thanh âm này, thật sự rất quen thuộc. Chính là nhớ không nổi ở địa phương nào nghe qua, Tiểu Khuynh Khuynh biết không? Ta cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, mặt trên rõ ràng chính là một con rồng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bầu trời hắc long trên người phiếm ra quang mang, long bản thể chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ, điểm đen chậm rãi thành hình, dần dần ngưng thái thành nhân. Màu đen chiến bào nam tử, đạp len ken nện bước, từ không trung đi xuống tới, ánh mắt gắt gao đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, kia trên đầu lân giác chính là hắn thân phận tốt nhất chứng minh, hắn là một đầu long, hơn nữa là đã thành niên long. Hắc Long chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kia nghiêm túc trên mặt xuất hiện một mạt buông lỏng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Nguyệt Thương Long Nguyệt Ngộng Sắc Nguyệt trời cao sôi nổi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, đây chính là một đầu long, như thế nào sẽ kêu nàng chủ nhân? Nay sẽ không lại là thần phục ở nàng dưới chân ma thú đi, nhưng long, đây là long gia, không phải ngưng thái đấu kỹ, cũng không phải ảo giác, mà là chân chính tồn tại long. Nàng đến tột cùng là cái dạng gì biến thái? đã có được nhiều như vậy ma thú, hiện tại lại tới nữa một con rồng, nhìn dáng vẻ, này long cấp bậc còn không thấp, bầu trời này đen nghìn nghịt một mảnh, cũng không biết là cái gì. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, sở hữu ma thú trên mặt đều lộ ra tươi cười. Bọn họ đều không có nghĩ đến, lần này rừng ma vực dung chuyển, là hắn làm ra tới, mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, thiếu chút nữa liền động thủ, may mắn Chi Chi ngăn trở bọn họ, nói đây là quân mộ khuynh ma thú. Chính là, đây là Long A. Bọn họ thiếu chút nữa phun huyết, bất quá ngẫm lại ngay cả thượng cổ thần thú còn có rắn chín đầu đế, đều đi theo quân mộ khuynh, một con rồng không tính cái gì, huyết điểm đại tôn vương đều là nàng khế ước thú, cái khác còn tính gì nha. Ngươi là Long Đằng. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một nụ cười, nghi hoặc theo quân mộ khuynh trên mặt đảo qua mà quang, dần dần ngược lại biến thành hưng phấn, là Long Đằng, nó thành công thoái hóa thành Long. Chủ nhân, ta rốt cuộc là đuổi theo ngươi. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng rốt cuộc là thoái hóa thành Long, hiện tại không phải giao Long, mà là chân chính hắc Long. Quân mộ khuynh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tới liền tới rồi, còn như vậy thần bí, bất quá hiện tại Long Đằng tới, sự tình liền càng thêm dễ làm. Ta liền nói như thế nào như vậy quen thuộc. Nguyên lai là rừng hắc giao long. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thiếu chút nữa đã bị tiểu khuynh khuynh phanh thây cấp mua kia chỉ. Long Đằng đầy đầu hắc tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, cái này nam tử, vẫn là như vậy, lần trước, hắn nếu không phải kịp thời thức tỉnh, đã bị hắn cấp phanh thây, hắn còn không biết xấu hổ nói. Giao long. Nguyệt Thương Long lẩm bẩm nói, nhưng bọn họ vừa rồi nhìn đến rõ ràng chính là long, hơn nữa hắn trên đầu lân giác, kia tuyệt đối là long, mà không phải giao long là không có nảy một đôi giác. Vừa mới thoái hóa thành Long. Quân mộ khuynh chỉ Long Đằng, không chút nào để ý mà nói, nàng liền biết Long Đằng nhất định có thể làm được, hiện tại thật sự trở thành sự thật Long. Bất quá là vừa rồi mới thành Long tiểu tử. Huyền Kim hừ nhẹ một tiếng, nếu là nó xuất hiện, nhất định sẽ so ra hỏa này còn muốn lợi hại. Tiểu tử. Quân mộ khuynh một trận vô ngữ, kỳ thật cũng không sai, đối với ngũ trảo Kim Long tới nói, Long Đằng chính là tiểu tử, hơn nữa là vừa rồi thoái hóa thành Long tiểu tử. Long tộc so với hắn lợi hại Long, nhiều đi. Chủ nhân, ta lần này tới, còn cho ngươi mang đến ma thú quân đoàn, chúng nó, đều nguyện ý đi theo chủ nhân phía sau. Long Đằng vung tay lên, bầu trời liền một trận rung chuyển, mấy trăm chỉ ma thú đứng ở không trung, đưa bọn họ trước mắt khắp không trung đều che đi nguyên bản sắc thái. Ma thú quân đoàn. Quân mộ khuynh mỉm cười nhìn bầu trời, đây là nàng mặt khác một chi ma thú quân đoàn. Hảo A, tới thật là thời điểm. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười. Nhìn bầu trời đen nghìn nghịt một tầng, trong mắt lập lòe thị huyết. Nguyệt Thương Long trong lòng kéo kẹt một vang, ý vị thâm trường mà nhìn bầu trời, lần này, chỉ sợ là càng thêm không thể ngăn cản nàng. Ma thú quân đoàn, trước kia nếu là nói, người có thể hiệu lệnh ma thú, hắn miễn cưỡng có thể tin tưởng một hai chỉ có thể, rốt cuộc tới rồi nhất định thực lực, liền có thể làm được này đó. Chính là, nếu nói, người có thể có một con ma thú quân đoàn, hắn thật đúng là không thể tin được. Kia chính là ma thú quân đoàn, ma thú thế giới. Đều rất khó tổ kiến, huống chi là nhân loại. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao một trận hộp máu, nghe được ma thú quân đoàn tới, nàng như thế nào có thể như vậy bình tĩnh, nàng hẳn là cũng là lần đầu tiên xem điều này ma thú quân đoàn mới là, bọn họ hai cái nhìn đến, trái tim đều thiếu chút nữa ấy nhảy ra ngoài. Bọn họ hai cái nào biết đâu rằng, nay bất quá là quân mộ khuynh mặt khác một chi ma thú quân đoàn, nàng còn có một chi, ở rừng ma vực bên trong, từ thổ tinh cùng dạng nhi dẫn theo, luận thực lực, là sẽ không so này một chi kém. Không nghĩ tới chủ nhân như vậy bình tĩnh. Chi Chi bĩu môi, nàng còn nghĩ chủ nhân sẽ thực vui vẻ, kết quả, cùng bình thường không có gì hai dạng. Đứng ở một bên, như cũ duy trì ma thú hình thái bộ dáng, là như vậy không dung xâm phạm. Đương nhiên bình tĩnh. Ấm áp nhìn thoáng qua Chi Chi, đây là chủ nhân đệ nhị chi ma thú quân đoàn, mặc dù có mấy trăm đầu ma thú, dựa theo chủ nhân tính cách, là sẽ không kích động. Bất quá, lại có thật nhiều mỹ nhân A. Nghĩ đến đây, Chi Chi liền nhịn không được chảy nước miếng. Chỉ là cảm giác được bên người ánh mắt, nàng quay đầu vừa thấy, thoáng rời đi một bước, đem vừa rồi loại này cảm xúc gáp xuống đi. Vì cái gì nàng cảm giác Lệ Thành có điểm khủng bố? Nếu các ngươi đều tới, chúng ta đây cũng nên rời đi. Quân mộ khuynh như suy tư gì mà nói. Chủ nhân, Thí Vân không phải còn không có trở về sao? Thùy Nhận nhìn chung quanh, còn không có nhìn đến Thí Vân, liền biết, chủ nhân nhất định làm hắn đi làm cái gì. Quân mộ khuynh nhìn chung quanh, gật gật đầu, cũng là... Thí Vân không có trở về. Nàng làm Thí Vân hồi Thảo Nguyên, chính là vì triệu tập ma thú, hắn là bá vương cùng sư, Thảo Nguyên trời sinh vương giả, đồng thời cũng có nảy trời sinh tin phục lực, trở về Thảo Nguyên, đoạt được sư tộc vương giả quyền lực, là lại đơn giản bất quá sự tình. Thí Vân không có trở về, liền phải chờ, bằng không tên kia nếu là nhìn đến bọn họ đi trước, nhất định sẽ thực tức giận. Vậy trở về đi, làm chúng nó đều ngưng thái, phân bố các nơi. Quân Mộ Khuynh đối với Long Đằng nói, nhìn nhìn bầu trời quái vật khổng lồ, nguyên lai là bọn họ tới Lâm Quân Đại Lục, rừng ma vực dung chuyển, là Long Đằng tới. Nguyệt Thương Long thấy nàng thay đổi chủ ý, trên mặt vẫn là lộ ra một nụ cười, cứ việc hắn biết, không nên làm Quân Mộ Khuynh lưu tại Nguyệt gia, nàng cùng Nguyệt gia con cháu không giống nhau, chỉ là, hắn vẫn là có loại muốn cho nàng lưu lại xúc động. Có thể lưu một ngày chính là một ngày, hắn đã thực thỏa mãn. Nay thượng trăm ma thú, là có thể biết, nàng đều không phải là phàm vật, chỉ đợi phong vân kích động, nàng cũng sẽ biến ảo thành long, bay lượn tại thế giới đỉnh chỗ. Nguyệt Thương Long chính là có loại cảm giác này, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh, đến bây giờ ma thú tụ lại, loại cảm giác này, liền càng thêm rõ ràng. Có thể làm ma thú thần phục, ngự thú thiên hạ, trên đời có thể có ai có thể làm được. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, bọn họ không có cảm giác được Tiểu Khuynh Khuynh cảm xúc, chính là hắn minh bạch, nhìn đến Long Đằng, nàng thực vui vẻ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là, chỉ cần là một ánh mắt, hắn là có thể biết Tiểu Khuynh Khuynh lúc này cảm xúc, càng có thể nhìn ra nàng phương pháp, mà Tiểu Khuynh Khuynh cũng có thể làm được điểm này. Bọn họ hai cái, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, là có thể hiểu được đối phương, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, là có thể biết đối phương ý tưởng. Quân Mộ Khuynh mang theo Long Đằng trở lại Nguyệt gia, ma thú cũng sôi nổi tản ra, bầu trời lại khôi phục một mảnh trong sáng. Chỉ là một màn này, làm nhìn đến người, đều khó có thể quên, bọn họ không biết bầu trời có cái gì, chính là có thể đem Thái Dương đều che đậy, kia nhất định là lợi hại đồ vật. Hơn nữa, một màn này còn ở Nguyệt gia trên không. Trong lúc nhất thời, Nguyệt gia lại thành sở hữu thế lực tiêu điểm. Tinh Nguyệt các nội, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai mà chạm, bọn họ hai cái trên mặt đều có đồng dạng tươi cười. Các ma thú đứng ở một bên, cũng không dám dễ dàng tới gần, lúc này, không có người sẽ ăn no căng, đi quấy rầy bọn họ hai cái, huống chi, bọn họ là thú, còn không phải người, liền càng thêm sẽ không đi quấy rầy. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi thật sự quyết định. Hàn Ngạo Thần trên mặt mang theo tươi cười, đôi tay phụ ở sau người. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đương nhiên, ngươi cũng đã sớm quyết định sao. Bọn họ hiện tại tưởng, đều là cùng chuyện, đó chính là Quang Minh Tổng Điện. Quang Minh Tổng Điện chủ động tìm tới muốn tới. Bọn họ còn không hoàn thủ, kia không phải nàng tính cách, càng thêm không phải Hàn Ngạo Thần tính cách. Màu đen con ngươi bên trong sôi trào sát khí, sớm tại kia một ngày Tiểu Khuynh Khuynh bị thương thời điểm, hắn liền muốn làm như vậy, vẫn luôn không có hành động, hắn chính là biết, Tiểu Khuynh Khuynh cũng muốn làm như vậy. Quang Minh Tổng Điện là chán sống, một khi đã như vậy, liền không có tất yếu lại lưu lại đi. Chỉ là, ngươi làm như vậy, thần Hắc Ám sẽ không biết sao. Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần tranh đấu gay gắt, thề muốn diệt trừ đối phương. Nếu là Quang Minh Tổng Điện như vậy đã bị diệt, không ngừng là Quang Minh Chi Thần sinh khí, ngay cả thần Hắc Ám đều sẽ thực buồn bực. Người sẽ sợ sao? Hàn Ngạo Thần hỏi ngược lại. Người nói đi. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt cười. Hết thảy đều ở không nói chung, chỉ là như vậy, bọn họ là có thể biết đối phương tâm tư. Phía sau đứng ma thú, đều sôi nổi che thượng đôi mắt, thật là đáng sợ. Hai người kia, Quang Minh Tổng Điện người, lần này nhất định sẽ thực xui xẻo, chọc phải hai người kia trong đó một cái. Đều đã vô cùng đáng sợ, hiện tại còn đồng thời chọc phải hai cái. Quang Minh Tổng Điện không phải tìm chết sao? Du Tử Chi thật sâu cảm nhận được một câu, đó chính là thà rằng đắc tội chủ thượng, không thể đắc tội cô nương. Đắc tội một cái chủ thượng, có thể là chủ thượng một người đối với ngươi làm cái gì, chính là đắc tội cô nương, đó chính là cùng trời sập không có gì khác nhau. Mặc dù thiên không có sập xuống, chính là cô nương cũng có thể làm được như vậy, huống chi, còn có cái chủ thượng ở. Hắc Ám Thần Điện đám kia láo ra hỏa. Nhất còn không cần làm ra cái gì quá mức sự tình, nếu là chủ thượng sinh khí, bọn họ cũng liền sống đến đầu. Đây là thật sự. Đã có thể ở Long Đằng trở về cùng một ngày, Thí Vân cũng mang theo sư tộc ma thú, sôi nổi tới rồi. Hắn không rảnh lo mỏi mệt, trực tiếp khiến cho Nguyệt gia người mang chính mình đi gặp Quân Mộ Khuynh. Rừng ma vực dung chuyển, mỗi người khủng hoảng, huyền hắc giao long mang theo thượng trăm chỉ cao cấp ma thú, thần phục ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, vĩnh viễn đi theo. Mà bá vương cùng sư cũng tùy theo mà đến. Mang theo sư tộc từ trên xuống dưới, chúng nó khác không cầu, nhìn thấy Thí Vân đi ra ngoài một chuyến, đi theo một nhân loại trước mặt, là có thể có như vậy đại tiến bộ, chỉ cần Quân Mộ Khuynh chịu thủ hạ chúng nó, cho dù là đánh tạp chúng nó cũng đều nguyện ý. Ma thú kích động, Lâm Quân Đại Lục tất cả mọi người không biết vì cái gì. Chỉ biết, này động tĩnh, là ở Nguyệt Gia phương hướng làm ra tới, chính là không bao lâu, này động tĩnh cũng liền tùy theo biến mất. Nay phù dung sớm nở tối tàn động tĩnh, làm người đều hoài nghi. Này có phải hay không ảo giác? Nhưng là rừng ma vực, là chân chính dung chuyển quá, chuyện này, là mọi người đều biết đến, ngay cả các thế lực lớn đều đã kinh động, chính là vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, ai cũng không biết vì cái gì. Nguyệt gia người càng thêm không biết, bọn họ trừ bỏ gặp qua một cái hắc y nam tử xuất hiện quá, cái khác cái gì cũng không biết, càng đừng nói là ma thú. Nguyệt gia chân chính biết chuyện này, cũng chỉ có Nguyệt Thương Long, Nguyệt Ngộng Sắc, Nguyệt Trời Cao ba người. Đương nhìn một đám tiếp theo một đám ma thú tùy theo mà đến, bọn họ đều dọa choáng váng, nghĩ đến Quang Minh Tổng Điện thực mau liền phải đối thượng này đó ma thú, bọn họ sôi nổi dùng mình một cái. Không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết, lần này, Quang Minh Tổng Điện sẽ thực thảm. Chọc phải Quân Mộ Khuynh, vậy tương đương với chọc phải hàng ngàn hàng vạn ma thú, đó là cái gì hậu quả, bọn họ cũng không dám đi tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. Các thế lực lớn người, còn ở chú ý Nguyệt gia sự tình thời điểm, một kiện càng thêm chấn động sự tình cũng kéo ra mở màn, chính là ở Quang Minh Tổng Điện trước mặt, xuất hiện trước nay chưa từng có đếm rõ số lượng lượng ma thú. Nghe thấy cái này tin tức người, đều là vô cùng khiếp sợ, Quang Minh Tổng Điện ở vào Đại Lục Thiên Trung gian vị trí, này như thế nào sẽ xuất hiện ma thú. Nhìn nơi xa Quang Minh Thần Điện, Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi bên trong, lập lòe ra sát khí. Quang Minh Chi Thần, rốt cuộc là cái gì lý do, 5 lần 7 lượt muốn đem nàng mang đi, thậm chí là trực tiếp ra tay giết rớt. Hồi tưởng khởi trước kia, Quân Mộ Khuynh cũng không nhớ rõ, chính mình có chỗ nào tiếp xúc quá Quang Minh Tổng Điện, chính là bọn họ vừa thấy đến nàng tóc đỏ mắt đỏ phản ứng, liền đặc biệt mãnh liệt. Không phải động thủ đánh chết, chính là muốn đem nàng mang đi, lần này thậm chí là ngay cả Quang Minh Tôn Vương đồ xuất hiện. Quang Minh Tổng Điện khinh người quá đáng. Không ra tay, coi như nàng là sợ hãi Quang Minh Tổng Điện sao. Lần này, nàng liền phải lấy Quang Minh Tổng Điện đương đá cây chân. Thần, cùng ta đi một chỗ. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước cung điện, nàng cũng muốn biết rõ ràng một việc. Hảo. Hàn Ngạo Thần không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này Quang Minh Tổng Điện cũng xuất hiện hai cái xa lạ bóng người, Hàn Ngạo Thần lấy thần thức một tấc tham nhập, lần trước huyết hiểm hẳn là thương tới rồi Quang Minh Tôn Vương, bằng không một khi có người ngoài tiến vào, hắn liền sẽ phát hiện, chính là bọn họ đều tiến vào thật dài thời gian, đều không có nhìn đến Quang Minh Tôn Vương. Tìm được rồi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, đi nhanh hướng phía trước chạy tới, hắn hiện tại đã là lĩnh chủ cấp bậc, Quang Minh Tổng Điện thủ vệ, là phát hiện không đến bọn họ tồn tại. Phanh. Nhắm chặt trong phòng, pha lê rách nát thanh âm vang lên. Đáng giận. Thánh Linh hung hăng mà mắng nói. Quân Mộ Khuynh không có việc gì. Nàng như thế nào có thể không có việc gì, Quang Minh Chi Thần muốn nàng, chính là, hắn lại muốn giết Quân Mộ Khuynh. Đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thiêu hủy hắn Quang Minh Thánh Điện, chuyện này, hắn cả đời đều sẽ không quên. Hiện tại lại tới nữa 1 tháng gia chủ ở che chở hắn, Quân Mộ Khuynh khi nào, lại cùng Nguyệt gia nhắc lên quan hệ. Hắn tưởng không rõ, cũng tưởng không ra. Từ Quang Minh Thánh Điện một cái nho nhỏ thánh tử, hắn có thể làm được hôm nay vị trí, trong đó hao hết nhiều ít tâm huyết, chính là mỗi lần chỉ cần là Quân Mộ Khuynh vừa xuất hiện, hắn sự tình gì đều hoàn thành không được, đáng giận. Thật sự là đáng giận. Bởi vì này đó, mặc dù nàng Quân Mộ Khuynh là Quang Minh Chi Thần muốn người, hắn cũng muốn diệt trừ, hắn mới sẽ không tin tưởng, nữ nhân kia, tìm được Quân Mộ Khuynh sẽ có cái gì tốt sự tình. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, đang nói đến tìm được tóc đỏ mắt đỏ là lúc, Quang Minh nữ thần trong mắt kia mạt nhàn nhạt cảm xúc, đó là hận ý. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng thêm muốn giết Quân Mộ Khuynh. Bởi vì, nàng sẽ là Quang Minh Tổng Điện, lớn nhất trở ngại, cũng là hắn lớn nhất trở ngại. Thánh Linh đại nhân thật lớn tính tình a. Lười biếng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, tiến bộ cửa phòng cũng vào lúc này bị đẩy ra. Nghe thế thanh âm, còn ở tức giận chung Thánh Linh, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt người, bọn họ hai cái như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi, không biết là sự tình gì, làm Thánh Linh đại nhân như vậy sinh khí. Có thể nói cho chúng ta biết sao? Hàn Ngạo Thần bước đi vào, ôn hòa trên mặt, một mảnh lạnh băng, không có một tia độ ấm. Thánh Linh cảnh giác mà lui về phía sau một bước, đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới, nhìn trước mặt hai người. Nơi này là Quang Minh Tổng Điện, các ngươi dám như vậy làm càn. Thánh Linh nói còn không có nói xong, hắn chung quanh liền lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, ánh sáng điểm chỉ có 2 cái vị trí, một cái là hắn chạm địa phương, một cái khác, đứng Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Đây là lĩnh vực. Hắn tân chức trở thành lĩnh chủ. Sao có thể? Không hổ là thánh điện thánh chủ. Hàn Ngạo Thần vừa lòng gật gật đầu, bội phục mà nói. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, Thánh Linh có chút nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên đã tân chức lĩnh chủ cấp bậc, đây là nhiều mau tân chức tốc độ, hiện tại thậm chí là siêu việt hắn. Các ngươi trước như vậy liền giết ta sao? Sắc. Thánh Linh, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nói đúng không? Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt khinh miệt. Sắt một cái Thánh Linh, lại không phải chuyện khó khăn, chỉ là, hắn còn không có tư cách làm cho bọn họ hai cái động thủ. Đúng vậy, nếu Thánh Linh Lam Hạ, có thể nói cho ta, vì cái gì Quang Minh Chi Thần một hai phải tìm được mắt đỏ tóc đỏ người không thể, ta liền vòng qua ngươi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền bị đánh không hoàn thủ. Thánh Linh là không có lại đối nàng xuống tay, cũng theo cái kia lời thề, chỉ là, hắn sẽ mượn đao giết người. Nguyệt gia sự tình, chính là hắn làm ra tới. Kia Quang Minh Chi Lực, chính là hắn Thánh Linh cấp không giới, vì chính là làm không giới tìm cơ hội, đem nàng giết, hắn cho rằng, những việc này, bọn họ sẽ không biết sao. Tóc đỏ mắt đỏ. Thánh Linh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Quân Mộ Khuynh, ngay cả Quang Minh nữ thần đều phải giết ngươi, xem ra, ngươi thật là làm thần nhân cộng phẫn. Hắn như thế nào sẽ biết Quang Minh nữ thần vì cái gì muốn tìm một cái tóc đỏ mắt đỏ người, bọn họ đều chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự mà thôi. Nếu Quân Mộ Khuynh muốn biết, hắn không ngại bịa đặt hai cái, cho nàng nghe một chút, chỉ là tại đây phía trước, hắn không ngại ở nói cho Quân Mộ Khuynh mặt khác một việc. Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Thánh Linh nhất cử nhất động. Quân Mộ Khuynh, ngươi cho rằng, kẻ hèn một cái lôi ra, vẫn là phù thủy trấn như vậy xa xôi khu vực tiểu gia tộc, liền dám đối với phụ thân ngươi ra tay sao? Thánh Linh ánh mắt lộ ra âm hiểm tươi cười, một trương thánh khiết trên mặt, tràn ngập tính kế. Kẻ hèn một cái lôi ra, phụ thân. Ngươi lời này, có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh khẩn trương mà nhìn trước mặt người, chẳng lẽ chuyện này, còn có nàng không biết bí mật sao? Quân Mộ Khuynh, ngươi quá ngây thơ rồi, mặc kệ ngươi là như thế nào thiên tài, chính là, cuối cùng, vẫn là dừng ở tay của ta thượng, tóc đỏ mắt đỏ, sát nữ, này đó, đều là từ Quang Minh Thánh Điện truyền ra đi. Lúc ấy đó là hắn vừa mới nhận được nhiệm vụ thời điểm. Cái gì? Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, là hắn truyền ra đi. Là hắn nói chính mình là sát nữ, là hắn làm hại phụ thân biến mất. Này đều Thánh Linh. Quân Mộ Khuynh song quyền nắm chặt, liều mạng nhịn xuống lửa giận, nàng biết, Thánh Linh còn sẽ nói cho nàng sự tình gì, hắn hiện tại đã ở hỏng mất bên cạnh, nói cái gì đều có khả năng sẽ nói ra tới. Kỳ thật, ngay từ đầu, ta cũng không có chú ý một cái phù thủy trấn, bị trục xuất gia tộc Tiểu Hoa Nhi. Chỉ là, phù thủy trấn đột nhiên truyền ra tin tức, nói ngươi ở 10 tuổi sinh nhật về sau, liền biến thành tóc đỏ mắt đỏ, ngươi biết không? Lúc ấy, ta có bao nhiêu hưng phấn, ta rốt cuộc tìm được rồi một cái tốt nhất lý do, đó chính là ngươi. Thánh Linh ánh mắt dữ tợn mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, tán loạn ánh mắt, làm người không khó coi ra tới, hắn hiện tại đã mất đi lý trí. Tốt nhất lý do. Quân gia, năm đại gia tộc đứng đầu A, chính là quân gia gia chủ đích tôn nữ, cư nhiên là tóc đỏ mắt đỏ. Càng là Quang Minh nữ thần người muốn tìm, còn có kia một đoạn lời đồn, kia cũng là từ Quang Minh Thánh Điện truyền ra đi, đến nỗi lôi ra, ngươi cho rằng quân gia ẩu đả, vì cái gì bên ngoài người không biết, đó là, ta vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn. Đồng thời, hắn cũng không có làm bất luận kẻ nào biết bên trong phát sinh sự tình. Đỏ đậm con ngươi nhiễm một tầng càng thêm đỏ tươi sắc thái, Hàn Ngạo Thần đau lòng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Vương Đại Trưởng, đem tay nàng bao vây ở bên trong. Chỉ là, ta không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ trở về, còn có thể giết cái kia lôi ra con cháu, cuối cùng, cái kia nha đầu tới, ta ở nàng Thủy Chi Lam mũi tên bên trong, rót vào Quang Minh Chi Lực, ngươi biết không? Quang Minh Chi Lực. Thánh Linh càng nói càng hưng phấn, biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn. Úc! Phải không? Chỉ là, Quân Ly, thế nhưng sẽ bị một đạo hồng quang lôi đi, người càng thêm là không biết sinh tử như thế nào. Cuối cùng, Thánh Linh hung hăng phun một tiếng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bán ra nện bước. Trên mặt có chưa bao giờ từng có biểu tình, kia một đôi mắt, càng là hồng đáng sợ, kia so bình thường càng thêm đỏ gấp đôi không ngừng. Hàn Ngạo Thần trong lòng chấn động, nhìn trước mặt người, hắn sẽ cảm giác được một loại mạc danh hoàng hốt. Tiểu Khuynh Khuynh, Thánh Linh còn muốn nói nữa sao? Hắn đều đã thành công khơi dậy Tiểu Khuynh Khuynh lửa giận, chỉ là này đó lửa giận, cũng đã đủ làm hắn chết hơn trăm lần, hắn cư nhiên còn đang cười. Thánh Linh điên rồi, hắn nhưng không muốn, ở làm hắn huyết, ô hế Tiểu Khuynh Khuynh tay. Ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, nàng cứ việc sinh khí, bất quá vẫn là có lý trí ở. Thánh Linh. Lần này nàng tới thật đúng là thời điểm. Nghe được như vậy một cái đại bí mật, cái này làm cho nàng nên như thế nào cảm ơn hắn mới hảo. Này hết thảy đều là bởi vì Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Chi Thần. Phụ thân biến mất, cũng làm nàng ra chia năm xẻ bảy. Thế nào, Quân Mộ Khuynh, cái này kế hoạch hoàn mỹ đi. Ta làm lôi ra diệt trừ Quân Ly. Cũng chỉ có lôi ra ngu ngốc, mới có thể làm như vậy. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ muốn diệt trừ Quân Ly, cấp quân ra một cái ra vai phủ đầu, chính là lại không biết, bọn họ đã sớm bị người lợi dụng. Người như vậy, một chút đều không đáng đồng tình, dã tâm quá lớn, bằng không như thế nào sẽ bị người dễ dàng liền lợi dụng. vì cái gì, ngươi muốn giết ta phụ thân? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, lại lần nữa mở miệng, chỉ cần thánh linh hơi chút còn có một chút lý trí tồn tại, là có thể nghe ra thanh âm kia trung nồng đậm tức giận. Lúc này thánh linh, đã sớm nghe không được này đó, hắn mãn đầu óc tưởng, đều là những cái đó chính mình đã làm sự nghiệp to lớn. Giết hắn, chỉ là vì kích khởi Lôi gia cùng Quân gia mâu thuẫn, Quân Trấn ái tử như mạng, lúc trước nếu không phải vì toàn bộ Quân gia, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi ra Quân gia, nếu là hắn biết, chính mình nhi tử chết, cùng Lôi gia có quan hệ, vậy nhất định sẽ đối Lôi gia xuống tay, đến lúc đó, Quang Minh Thánh Điện, sẽ có cơ hội. Này chỉ là hắn mở rộng thế lực bước đầu tiên. Hảo, thực hảo. Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình đã càng ngày càng không thích hợp, ngay cả một bên Hàn Ngạo Thần nhìn đều sốt ruột. Một khi Tiểu Khuynh Khuynh mất đi lý trí, liền sẽ kinh đến Quang Minh Tôn Vương. Tôn Vương là bị thương, chỉ là y đi theo bọn họ trước mắt thực lực, kia còn không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi đột nhiên sẽ tỉnh lại, hủy hoại kế hoạch của ta không nói, ngay cả Quang Minh Thánh Điện đều bị ngươi làm hỏng. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vẫn luôn mơ màng hồ đồ sinh hoạt người, như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh lại, làm việc phương pháp, cũng như là thay đổi một người giống nhau. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, nhìn Thánh Linh lúc này bộ dáng, nàng trong lòng sẽ có một cổ phẫn nộ. Là người này hại chết Quân Mộ Khuynh. Chính là hắn. Phẫn nộ địa hỏa diễm ở Quân Mộ Khuynh trong con người thiêu đốt, kia thiêu đốt tốc độ, trên tay cũng trào ra ngập trời ngọn lửa. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, hắn không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là càng thêm tập trung tinh thần phong tỏa chính mình lĩnh vực, làm Tôn Vương không có nhanh như vậy phát hiện bọn họ. Cho tới bây giờ, Tôn Vương không có phát hiện bọn họ, cái này làm cho Hàn Ngạo Thần rất kỳ quái, thời gian dài như vậy đi qua, lấy Tôn Vương thực lực, hẳn là phát hiện mới đúng, đến bây giờ đều không có xuất hiện, chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là chính là Tôn Vương không phải trở lại Quang Minh Tổng Điện, hoặc là chính là hắn thương quá nặng, không có thời gian để ý tới bọn họ, hoặc là nói, Thánh Linh, đối Quang Minh Tổng Điện tới nói, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Còn ở chính mình thế giới Thánh Linh, một chút đều không có cảm giác được chung quanh nguy hiểm, càng thêm không biết, Quân Mộ Khuynh con người, đã nhiễm đỏ bừng, thực không đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Quân Mộ Khuynh trên tay ngọn lửa đốt cháy thật lâu, chỉ là nàng vẫn luôn đều không có ra tay, như vậy một màn rằng co một đoạn thời gian, đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Thần, ngươi nói, liền như vậy giết hắn, có phải hay không quá nhẹ? Như vậy giết hắn, chính là tiện nghi hắn. Đích xác. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, đối với Thánh Linh đối Tiểu Khuynh Khuynh đã làm sự tình tới nói, Tiểu Khuynh Khuynh nếu là liền như vậy giết hắn, thật là quá nhẹ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đem hắn mang đi. Quang Minh Chi Thần, này Quang Minh Tổng Điện, chỉ là bước đầu tiên. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, Tiểu Khuynh Khuynh sinh khí là sinh khí, bất quá, nàng vẫn là biết, không thể ở Quang Minh Tổng Điện giết người. Màu đen lĩnh vực ở chậm rãi biến mất, Hàn Ngạo Thần một tay xả qua Thánh Linh, mặt khác một con nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, nháy mắt biến mất ở Quang Minh Tổng trong điện mặt. Một đôi con ngươi, ở bọn họ rời đi thời điểm, nháy mắt liền mở, nhìn Thánh Linh bị bắt đi, Quang Minh Tôn Vương, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại điều tức. Không phải hắn không nghĩ đi cứu Thánh Linh, mà là lúc này, hắn liền chính mình đều không thể tự cố. Kia ngọn lửa, đem hắn đánh thành trọng thương, cũng không biết là nơi nào xuất hiện Đại Tôn Vương, nếu không phải nữ thần ánh sáng đem hắn cứu đi, đến bây giờ, hắn đều đã xong rồi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đem Thánh Linh hung hăng mà ném xuống đất, sở hữu ma thú vây lại đây, nhìn trên mặt đất nằm người, đều bĩu môi. Chủ nhân, ngươi bắt hắn làm cái gì? Thủy Nhận nghi hoặc hỏi, người như vậy, trực tiếp giết thì tốt rồi. Hòa Huynh nhìn chung quanh, Quang Minh Tổng Điện thật đúng là bá đạo, chiếm cứ một tòa cung điện, chung quanh còn không có những người khác tồn tại, bất quá như vậy cũng hảo, nếu là có người, bọn họ ma thú quân đoàn, phóng tới địa phương nào đi. Đem hắn nguyên thần đào ra, sau đó phóng tới hỏa thượng nướng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Làm như vậy, còn xem như tiện nghi Thánh Linh, bất quá nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Đúng vậy. Thủy Nhận chạy nhanh đáp. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm quá đúng, người như vậy, nên như vậy. Quá chán ghét, làm như vậy đều là tiện nghi hắn. Nhìn đều thực chán ghét. Cũng không phải là, trước kia còn muốn ám toán nhà ta chủ nhân, tìm chết đi ngươi. Cuối cùng ngay cả Chi Chi đều mở miệng. Sở hữu ma thú ngươi một câu, ta một câu, đều hung hăng thoá mạ trên mặt đất đã thần trí không rõ Thánh Linh. Ai sẽ nghĩ đến, đường đường Quang Minh Tổng Điện Điện Chủ, liền như vậy điên rồi, không phải bị doa điên, không phải bị đánh ngốc. Cũng chỉ là ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh xuất hiện như vậy nháy mắt, hắn liền điên rồi. Nói cái gì đều nói ra, ngay cả muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt địa nói, đều bị hắn nói ra. Bất quá, hắn người như vậy, lại có cái gì hảo đồng tình. Hắn làm sự tình, làm người giận sôi cảm xúc, xa xa vượt qua đồng tình. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, hắn chạy nhanh theo sau. Lúc này, Tiểu Khuynh Khuynh yêu cầu hắn, hắn là một bước đều sẽ không rời đi hắn. Ở sở hữu ma thú lui khí trong thanh âm, lưỡng đạo thân ảnh lặng yên rời đi. Quân Mộ Khuynh ở một cái ven hồ bên cạnh dừng bước chân, quang minh tổng điện trung quanh non sông tươi đẹp, chính là một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh. Thần, làm ta dựa dựa. Không chờ nàng nói cho hết lời, Hàn Ngạo Thần liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trên mặt tràn đầy đau lòng. Tiểu Khuynh Khuynh, đừng như vậy, bằng không, ta cho ngươi nói nói chuyện của ta. Hắn ý đồ muốn rời đi nàng lực chú ý. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, hầu nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, chuyện của hắn. Ngươi không phải rất muốn biết, ta vì cái gì sẽ là Mặc Gia hài tử, sau đó lại vì cái gì kêu Hàn Ngạo Thần sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. Hàn Ngạo Thần lộ ra một mặt cười khổ. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, từ Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực chui ra tới, lôi kéo hắn ngồi ở ven hồ. Ta nói rồi, ta cũng là Mặc Gia hài tử, ân, nên nói như thế nào đâu, ta là Hắc Ám chi tử, trước nay liền không có thật thể, nhưng mà thần Hắc Ám sợ lực lượng của ta vượt qua hắn, thậm chí là uy hiếp đến hắn địa vị, liền đem ta bước tiến mâu thân trong bụng, lúc ấy, nàng mới vừa hoài thượng tiểu hài tử. Nói, Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một tia sát khí, có thể thấy được, hắn là cỡ nào hận thần Hắc Ám. Hắc Ám chi tử. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nàng còn chưa từng có nghe nói qua, có Hắc Ám chi tử cái này cách nói. Hàn Ngạo Thần điểm điểm Quân Mộ Khuynh chóp mũi, ôn nhu cười, Hắc Ám chi tử chính là từ nhất nồng đậm Hắc Ám lực lượng, ngưng tụ một cổ tân lực lượng, ta vốn dĩ chỉ là một cổ lực lượng, một cổ có được linh hồn lực lượng, cũng đã kêu làm Hắc Ám chi tử, ta là bị Hắc Ám dựng dục ra tới, cho nên có được Hắc Ám chi lực, so thần Hắc Ám càng thêm đáng sợ. Xem ra, lực lượng của ngươi bị kiềm chế rất nhiều. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to. Tiểu Khuynh Khuynh không sợ sao? Hàn Ngạo Thần nói ra lời này, là trải qua rất nhiều dãy rủa, hắn chính là lo lắng Tiểu Khuynh Khuynh sẽ không tiếp thu được. Hàn Ngạo Thần trả lời, lại làm Quân Mộ Khuynh cười, ta lại không để bụng ngươi là ai, chỉ cần biết rằng ngươi là Hàn Ngạo Thần là được. Hắn không phải cũng là như vậy? Cũng đúng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thật là như vậy không sai, bọn họ đều sẽ không để ý này đó. Thần Hắc Ám cho rằng phong bế lực lượng của ngươi phải không? Hắn thiên phú đã đủ đáng sợ, nếu là ở phá tan kia một đạo cực hạn, lực lượng một khi trở về, chỉ sợ thần Hắc Ám đều phải lui xá ba phần. Không, hắn cũng thật là làm, lực lượng của ta, thật là bị phong bế, cho nên, ta là Hàn Ngạo Thần, cũng là Mặc Ngạo Tà. Hắn trừ bỏ là Hắc Ám chi tử, càng là Hắc Ám chi vương, thần Hắc Ám đương nhiên sẽ sợ hai hắn lực lượng. Nhìn Hàn Ngạo Thần biểu tình, Quân Mộ Khuynh trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Thần, ngươi địch nhân là thần Hắc Ám, ta chính là Quang Minh chi thần. Đây cũng là duyên phận sao. Cho nên a, Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi chú định chính là ta người. Hàn Ngạo Thần một phen đem Quân Mộ Khuynh ôm, ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng không biết, nói ra cái này để tài lúc sau, sẽ nhẹ nhàng như vậy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, phải không? Không đúng không đúng, ta chú định là người của ngươi. Hàn Ngạo Thần lại lần nữa mở miệng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, dựa vào trong lòng ngực hắn, bọn họ đều tuy hai mà một, còn cái gì ai người ai người. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt đều sôi nổi lộ ra tươi cười, hà tất lại để ý này đó có không, chỉ cần biết rằng một việc, bọn họ đều là đối phương là được. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ, càng thêm không thể đủ làm cho bọn họ tách ra. Biết ngươi thân phận, còn có ai a? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, như vậy chuyện quan trọng, thần Hắc Ám, hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài. Hắc Ám chi tử liền tương đương với chính là Hắc Ám chi vương, so với thần Hắc Ám, hắn càng thêm có tư cách ngồi trên thần Hắc Ám vị trí. Lúc trước thần Hắc Ám còn không phải là sợ hãi điểm này, mới làm hắn tiến vào Diệp Lan trong bụng, làm Hàn Ngạo Thần có được thật thể, đồng thời cũng phong tỏa hắn cường đại kinh người lực lượng. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, trước mắt ta liền đại ở trong bóng tối mặt, y đi theo ta đối thần Hắc Ám hiểu biết, hắn là sẽ không nói cho người khác, bởi vì ngay cả Hắc Ám Tôn Vương đồ không biết. Thần Hắc Ám chỉ là đối Hắc Ám Tôn Vương nói, làm hắn đối chính mình khách khí một chút, nhìn đến chính mình liền giống như nhìn đến hắn. Chắc là không biết thân phận của hắn, bất quá không biết cũng càng tốt, hắn tỉnh không ít chuyện phiền toái tình, hiện tại trừ bỏ thần Hắc Ám, cũng chỉ có Tiểu Khuynh Khuynh biết chuyện này, hắn cũng liền nói cho Tiểu Khuynh Khuynh một người. Hắc Ám Tôn Vương, kia đại Tôn Vương đâu? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đều là Tôn Vương cấp bậc, giống như đều không có nghe nói qua đại Tôn Vương. Tiểu Khuynh Khuynh, đại Tôn Vương nơi nào là dễ dàng như vậy hiện thân, bất quá, chúng ta có thể tấn chức đến đại Tôn Vương cấp bậc a. Hàn Ngạo Thần cười ha hả mà nói, dù sao bọn họ đều sẽ tấn chức đến đại Tôn Vương cấp bậc. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ sớm hay muộn sẽ tấn chức đại Tôn Vương. Nàng tâm tình rất tốt, ngay cả thánh linh cho nàng phẫn nộ cũng đều biến mất, có Hàn Ngạo Thần ở, nàng phẫn nộ tổng có thể ở nhanh nhất thời gian bên trong, biến mất không còn một mảnh. Tiểu Khuynh Khuynh, ta đã nhận định ngươi. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghiêm túc mà nói. Nghe thế nghiêm túc thanh âm, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra mỉm cười, ngẩng cổ nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng nói, một khi nhận định, đó là nhất sinh nhất thế. Hàn Ngạo Thần giật mình, ngay sau đó sủng nịch cười, tràn đầy ôn nhu mà nói, Khuynh Khuynh, nhất sinh nhất thế quá ngắn, đời đời kiếp kiếp như thế nào? Đời đời kiếp kiếp. Hảo, ta liền hứa ngươi đời đời kiếp kiếp. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà trả lời, nếu đều đã nhận định, đừng nói nhất sinh nhất thế, mặc dù là đời đời kiếp kiếp, thì tính sao? Chương 36 còn không phải là thăng cấp sao? Thánh linh nguyên thần đã tra tấn không thành bộ dáng, chính là, này so với Quân Mộ Khuynh trong lòng lửa giận, đó là xa xa không đủ. Nhìn mini hình thánh linh, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa một mạt thị huyết tươi cười, rất nhiều lần, nàng đều tưởng cứ như vậy bóp nát thánh linh nguyên thần, chỉ là, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Quang Minh tổng ngoài điện mặt, tràn ngập khẩn trương hơi thở, sở hữu ma thú đều như hổ rình mồi mà nhìn phía trước lâu đài. Đây là bọn họ mục tiêu, đây cũng là trước mắt nữ tử, mang theo bọn họ ở nhân loại thế giới khai trận chiến đầu tiên. Chỉ là đối mặt Quân Mộ Khuynh đã đến, Quang Minh tổng điện người, là như vậy khinh thường cùng khinh miệt, bọn họ tự nhận chính mình thế lực, chỉ cần một cái Quân Mộ Khuynh còn không làm gì được bọn họ, mặc dù là nguyện ra, bọn họ Tôn Vương Đô dám đơn thương độc mã đi vào, huống chi là đối mặt một cái Quân Mộ Khuynh mà thôi. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy ngồi ở chỗ này sao? Quân Mộ Khuynh đều phải khởi xướng tiến công, đáng chết, cũng không biết nàng làm cái gì, chúng ta người không thể đi ra chúng ta lĩnh vực. Quang Minh Tổng Điện người tụ tập ở bên nhau, Thánh Chủ không ở, vậy muốn từ Thánh Tử chủ trì. Quang Minh Tổng Điện Thánh Tử nghe đến mấy cái này nghi vấn, ưu nhãm mà dựa vào mặt sau lưng ghế thượng, các ngươi sốt ruột cái gì, Quân Mộ Khuynh, bất quá là cái nha đầu thúi, có thể có cái gì bản lĩnh. Thánh Tử, chính là nàng có rắn chín đầu đế, chỉ cần chỉ là rắn chín đầu đế, là có thể triệu tập rất nhiều ma thú. Bọn họ có thể không nóng nảy sao? Rắn chín đầu đế, ha ha, Quân Mộ Khuynh dám đến, khiến cho nàng có đi mà không có về. Mặc kệ là dùng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ không làm Quân Mộ Khuynh tồn tại trở về. Có đi mà không có về. Nghe thế một câu người, trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười, hiện tại thánh tử đều đã nói, bọn họ liền càng thêm không cần lo lắng cái gì. Giết Quân Mộ Khuynh, Quang Minh nữ thần muốn giáng tội, không phải còn có thánh tử cùng thánh chủ chịu trách nhiệm sao? Quân Mộ Khuynh thực lực thật đúng là không tồi, nếu là đem nàng nguyên thần đoạt lại đây. Quang Minh thánh tử nói, làm tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi lên, cuối cùng, tất cả mọi người đem chủ ý, đặt ở Quân Mộ Khuynh nguyên thần phía trên. Mặc kệ dùng biện pháp gì, bọn họ đều phải Quân Mộ Khuynh chết. Nàng cho rằng triệu tập ma thú, là có thể đánh thắng bọn họ, bất quá cũng là dùng trứng gà chạm vào cục đá mà thôi. Các ma thú sôi nổi kích động, nay hoàn toàn kinh sợ toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, nhìn Quang Minh tổng điện bên này động tĩnh, các thế lực lớn đều phái người tới tìm hiểu, chính là tổng hội có một cổ lực lượng ngăn cản bọn họ đi tới, mặc kệ bọn họ từ địa phương nào muốn dò thám biết, đều bị người ngăn cản bên ngoài. Không có người biết đây là làm sao vậy, nhưng Quân Mộ Khuynh biết, đó là Nguyệt gia thế lực ở giúp nàng. Cũng chính là cái kia Nguyệt gia gia chủ, hắn biết nếu là người ngoài biết, nàng muốn tiêu diệt Quang Minh tổng điện, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, hiện tại cái này cục diện, duy trì nhiều năm như vậy, ai cũng không nghĩ đánh vỡ. Nhưng là lần này chú định liền phải bị đánh vỡ. Quang Minh tổng điện người như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ muốn bắt được người, chẳng những chủ động đưa tới cửa tới, lại còn có mang theo đếm cũng đếm không hết ma thú. Mặc dù là thánh linh không ở, bọn họ vẫn là có thể vững vàng xuống dưới, bình tĩnh đối mặt trước mắt ma thú. Quân Mộ Khuynh, ngươi cho rằng, chỉ là như vậy mấy chỉ ma thú, là có thể san bằng ta thần chi điện sao? Quang Minh tổng điện thánh tử đứng ở không trung, nhìn xuống trên mặt đất đứng người, kia cao ngạo bộ dáng. Một chút đều không có thay đổi, như cũ là như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh cười nhìn bầu trời người, dưới chân đấu kỹ trận nháy mắt hiện lên, băng long. Màu lam băng long, nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng không trung bay đi. Cái gì? Quang Minh tổng điện thánh tử chạy nhanh né tránh, miễn cưỡng dùng quang minh chi lực, mới ngăn cản trụ Quân Mộ Khuynh công kích. Có thể hay không, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau ma thú, mà nàng chính là kia thao tác đàn thú vương giả. Kiêu ngạo. Quang Minh tổng điện thánh tử vẫn là khinh thường mà nói, nhưng vừa rồi kia một cái băng long, hắn là rõ ràng cảm giác được kia không phải Quân Mộ Khuynh hoàn toàn thực lực. Giống như, hắn có điểm minh bạch Quang Minh nữ thần ý tứ, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh sống ở trên thế giới này, tuyệt đối không thể. Quang Minh tổng điện khinh người quá đáng, hôm nay, ta liền phải làm ngươi Quang Minh tổng điện, trở thành ta đá cây chân. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào không trung, không tồi, nàng chính là muốn bắt Quang Minh Tổng Điện, làm nàng đá cây chân, làm mọi người biết, nàng Quân Mộ Khuynh, trước nay đối không phải dễ trọng. Thí Vân ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, lần này Quang Minh Tổng Điện, là thật sự làm nàng sinh khí. Hắn chưa từng thấy quá như vậy Quân Mộ Khuynh. Đá cây chân A. Cái này không tồi, có thể làm cho bọn họ trở thành đá cây chân, kia cũng coi như là cho bọn hắn mặt mũi. Quang Minh Tổng Điện người, một đám vô cùng phẫn nộ, bọn họ nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể đem nàng xé nát. Tóc đỏ mắt đỏ người, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là bọn họ một chút biện pháp đều không có, còn bị nàng như vậy kiêu ngạo chỉ vào, này rốt cuộc tính cái gì? Bọn họ Quang Minh Tổng Điện khi nào, sẽ sợ hãi một tiểu nha đầu? Nàng bất quá chính là một tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì còn sợ hãi, căn bản là không có sợ hãi tất yếu. Quân Mộ Khuynh, chúng ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành ta thần tế phẩm. Quang Minh Tổng Điện người đứng ở bên ngoài, hung ác mà chỉ vào kia một mặt thân ảnh màu đỏ, hiện tại bọn họ, nơi nào còn có một chút quang minh hơi thở tồn tại. Tế phẩm. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ tưởng như thế nào làm nàng trở thành tế phẩm. Đương nhiên là tế phẩm. Quát lớn thanh âm từ bầu trời rơi xuống, mọi người trước mắt liền xuất hiện màu trắng thân ảnh, chung quanh càng là kích động bạch sắc quang mang. Cái này là Quang Minh Tổng Điện trưởng lão. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn trước mặt người, Quang Minh Tổng Điện, quả nhiên cũng có cung phụng trưởng lão. Nguyên lai là cung phụng trưởng lão, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, hiện tại mặc kệ là sự tình gì, đều không thể ngăn cản nàng diệt Quang Minh Tổng Điện, ai đều không thể. Vô Chi tiểu nhi, ngươi làm càn. Cầm đầu trưởng lão lạnh giọng quát lớn nói, bất quá là một cái tiểu bối, dám ở Quang Minh Tổng Điện trước mặt như vậy làm càn, khi bọn hắn Quang Minh Tổng Điện là cái gì? Làm càn. Các ngươi nếu là sợ hãi ta ma thú, chúng ta tới đánh đố thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt lạnh băng bất biến, đỏ đậm con ngươi bên trong, hiện lên lóa mắt mũi nhọn. Sợ hãi. Quang Minh Tổng Điện mọi người trên mặt đều hung hăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đồng thời, bọn họ trong con ngươi, còn mang theo vô tận tham lam. Mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có Quang Minh Thánh Tử như cũ mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết, ngươi muốn đánh cuộc gì. Đánh đố, chỉ sợ nàng đánh cuộc không nổi, đã không có ma thú, nàng tính cái gì. Nàng bất quá cũng chỉ là thần vương cấp bậc mà thôi. Không bằng liền chúng ta hai cái tới đánh một hồi, thắng ta nhậm các ngươi xử trí, thua, ta ma thú quân đoàn, san bằng các ngươi Quang Minh Tổng Điện, nhưng là, các ngươi không được đánh trả. Quân Mộ Khuynh chỉ trước mặt tráng lệ huy hoàng giống cung điện giống nhau Quang Minh Tổng Điện. Tốt như vậy. Quang Minh Tổng Điện người trên mặt đều lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng này không phải tìm chết sao? Chúng ta thánh tử đều đã đại thần vương cấp bậc. Xem ra, Quân Mộ Khuynh cũng bất quá như thế. Hại chúng ta lo lắng thật dài thời gian. Thánh tử, được đến nguyên thần thời điểm, nhớ rõ phân chúng ta một chút. Quang Minh Tổng Điện đắc ý thanh âm từ chung quanh vang lên, lần này không cần bọn họ ra tay, Quân Mộ Khuynh liền xong rồi. Nguyên thần, đó chính là một người sở hữu thực lực tụ tập địa phương, có chút người sẽ dùng tà môn ma đạo, lấy ra người khác nguyên thần, hóa thành lực lượng của chính mình. Sở hữu ma thú đều khinh thường nhìn Quang Minh Tổng Điện người, bọn họ nhóm người này người, bị xưng là Quang Minh, này cũng xứng a. Luyện chế tà môn ma đạo, đây là Quang Minh Tổng Điện tác phong, thật đúng là đáng xấu hổ. Thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường Quang Minh Tổng Điện, cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Hòa Huynh phỉ nhổ nói, nhân loại cư nhiên cũng như vậy đê tiện, bọn họ ma thú đều sẽ không tùy tiện đào đồng bạn đan nguyên, chính là bọn họ cư nhiên làm như vậy, thật đúng là vô sỉ. Rốt cuộc lại kiến thức tới rồi một ít, càng thêm không biết xấu hổ người. Du Tử Chi lắc đầu, Quang Minh Tổng Điện, quả nhiên vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Các ngươi biết cái gì, các ngươi đều là ngu ngốc, chỉ có cường đại nguyên thần, mới có thể làm thực lực của chính mình nhanh chóng biến cường lên. Quang Minh Thánh Tử ánh mắt dữ tợn mà nói, Thánh Linh có thể có hôm nay, không phải cũng là đào rất nhiều nguyên thần sao. Nhân loại cùng ma thú, trước sau đều có chênh lệch, bọn họ tự nhiên là sẽ không mạo hiểm đi đào ma thú đan nguyên, này Lâm Quân Đại Lục Thượng cao thủ có rất nhiều, chẳng lẽ còn sẽ không có cách nào sao? Thật đúng là cái hảo biện pháp. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người, gật đầu nói, Quang Minh Tổng Điện thực lực, chính là như vậy gia tăng A. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm sở hữu ma thú đều, nàng cư nhiên nói là cái hảo biện pháp, không phải hẳn là phỉ nhổ sao. Chủ nhân, thật là cái hảo biện pháp. Thủy Nhận cũng gật gật đầu, nhân loại nguyên thần vậy cùng ma thú đan nguyên giống nhau đạo lý. Những người này cũng quá tàn nhẫn độc ác, mặc kệ có hay không quan hệ, chỉ cần cường một chút, bọn họ liền sẽ đi đào nhân ra nguyên thần tới luyện chế, nếu không phải bọn họ như vậy khát vọng được đến chủ nhân nguyên thần. Đều còn không biết có như vậy một chuyện. Các ngươi này đó thấp kém nhân loại, như thế nào hiểu được ta thần ý tưởng? Quang Minh Thánh Tử hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nói. Phải không? Liên ở Quang Minh Tổng Điện đắc ý thời điểm, lực lượng cường đại, từ bọn họ trên đầu bao phủ xuống dưới. Quang Minh Tổng Điện người sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ, ngay cả Quang Minh Thánh Tử, sắc mặt đều một trận cứng đờ, này đó đều là. Đây là các thế lực lớn cao thủ. Bọn họ đều tới. Kia cũng liền nói, vừa rồi đối thoại, bọn họ đều đã nghe được. Nghĩ đến đây, Quang Minh Tổng Điện mọi người, sắc mặt một trận trắng bệnh, mấy năm nay, các thế lực lớn, thường xuyên sẽ có cao thủ bị giết. Nguyên thần không có rách nát, mà là bị đảo đi. Hiện tại bọn họ nói ra nói như vậy, kia chẳng phải là rõ ràng nói cho này đó thế lực người, những cái đó cao thủ nguyên thần, chính là bị bọn họ Quang Minh Tổng Điện cấp đảo đi. Quang Minh Tổng Điện. Trước hết mở miệng chính là Lang Gia Liên Minh người, bọn họ phẫn hận mà nhìn trước mặt người, nguyên lai bọn họ mỗi lần đều có như vậy nhiều cao thủ không thể hiểu được biến mất, đây đều là Quang Minh Tổng Điện làm chuyện tốt. Nhìn đến những người này đã đến, Quân Mộ Khuynh ngẩn người. Bọn họ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Nguyệt gia người, không có bảo vệ cho sao? Khuynh Thành. Cổ Giang Nam từ trong đám người đi ra, nho nhã trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn đến Cổ Giang Nam, Quân Mộ Khuynh chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Này, bảy đại liên minh người, còn có các tộc thế lực, như thế nào đều tới? Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người tới, duy độc Nguyệt gia người không có xuất hiện, bọn họ giống như không biết các thế lực lớn đã xuất hiện giống nhau. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn phẫn nộ mười mấy người, này đó đều là các thế lực lớn có đại biểu tính cao thủ, bọn họ kịp thời xuất hiện, lại vừa vặn nghe thế một màn đối thoại, nàng tổng cảm giác địa phương nào không thích hợp. Quang Minh Thánh Tử thấy sự tình giấu không nổi nữa, lập tức lại khôi phục cái loại này biểu tình, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, vừa rồi Quân Mộ Khuynh đã nói, chỉ cần ta đánh thắng nàng, nàng liền tùy ta xử trí. Hắn chính là rất muốn nhìn xem, Quân Mộ Khuynh nguyên thần, là bộ dáng gì. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Quang Minh Thánh Tử, túi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, đi thôi. Hắn tin tưởng Tiểu Khuynh Khuynh. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, bước ra nệ bước, hướng không trung đi đến. Nếu đánh đố, chúng ta đây hai cái đều thể như thế nào? Quân Mộ Khuynh rũ xuống con ngươi, từng bước một, giống như đi cầu thang giống nhau, chậm rãi hướng không trung đi đến. Thể. Sở hữu thế lực cao thủ đều sôi nổi hít hà một hơi. Quân Mộ Khuynh cư nhiên nói, nàng nói muốn thể. Vậy thuyết minh, đây là tới thật sự. Này có thể hay không quá cuồng vọng, nàng bất quá là một cái 15 tuổi tiểu nha đầu. Này muốn thật sự thể, nàng dù sao đều là chết ta. Không có ma thú, nàng còn có thể dựa cái gì. Nghị luận thanh âm ở chung quanh vang lên, các thế lực lớn cao thủ, đều cảm thấy Quân Mộ Khuynh là không muốn sống nữa, nàng chẳng những là muốn đánh đố, còn muốn thể. Sở hữu ma thú quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đột nhiên xuất hiện nhân loại, đối mặt mấy trăm chỉ ma thú trừng mắt. Bọn họ thái dương sôi nổi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, không dám lại ra một tiếng. Quân Mộ Khuynh cũng không biết là nơi nào tới yêu nghiệt, Lâm Quân Đại Lục lần đầu tiên đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ma thú, mặc dù là cao thủ, bọn họ đều có loại chân mềm cảm giác. Huống chi, này đó ma thú giống như đều ở trừng mắt nhìn bọn họ, ma thú bên trong, cấp bậc thấp nhất, cư nhiên là thánh thú cấp bậc. Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu quái vật? Như thế nào có thể triệu tập nhiều như vậy ma thú, liền tính là có được rắn chín đầu đế cũng không thể làm được như vậy a. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói, kia rắn chín đầu đế, bất quá cũng liền thánh thú cấp bậc mà thôi. Thế, Quang Minh Thánh Tử trên mặt mang theo mỉm cười, cái này chủ ý không tồi, nếu là ngươi thua đổi ý, vậy nên làm sao bây giờ? Nơi này có nhiều như vậy ma thú, liền tính Quân Mộ Khuynh muốn đổi ý, hắn cũng không có cách nào, thế liền không giống nhau, chẳng sợ nàng ma thú lại nhiều, làm theo cũng muốn chịu thiên địa pháp tắc trừng phạt. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khóe miệng mang theo tươi cười. Ta lo lắng, là ngươi đổi ý. Kia hảo, chúng ta liền thế đi. Quang Minh Thánh Tử nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, con ngươi bên trong mang theo khinh thường, liền thần vương cấp bậc Quân Mộ Khuynh, còn không có Quang Minh chi lực, hắn thật là không bỏ ở trong mắt. Còn không phải là ba loại nguyên tố, không có gì hảo lo lắng, Độc Cô Lăng Tiêu, không phải cũng là ba loại nguyên tố sao. Quang Minh Thánh Tử nhìn một bên lẳng lặng đứng Độc Cô Lăng Tiêu, hắn lần này còn chạy thật mau, chẳng lẽ là ở lo lắng Quân Mộ Khuynh sao? Hắn cũng sẽ không như vậy cho rằng. Kia Quang Minh Thánh Tử, thỉnh đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Nô Quang Minh Tổng Điện Thánh Tử mặt trời lặn lại lần nữa thề, hôm nay cùng Quân Mộ Khuynh lại lần nữa tỉ thí, thua Quang Minh Tổng Điện bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng san bằng Quang Minh Tổng Điện, nếu không, mọi người đem vinh rơi xuống đất ngục. Nói xong, màu ngân bạch quang mang tiến vào mặt trời lặn thân thể. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thề, hôm nay cùng Quang Minh Thánh Tử tỉ thí, thua liền tùy ý hắn xử trí, nếu không, rơi vào địa ngục. Màu ngân bạch quang mang cũng ở ngay lúc này lọt vào Quân Mộ Khuynh thân thể, thiên địa pháp tắc cũng vào lúc này hình thành. Lúc này, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ hai cái tỉ thí. Quang Minh tổng điện người, khinh thường nhìn Quân Mộ Khuynh, liền một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám khiêu chiến bọn họ thánh tử. Thánh tử chính là thánh chủ người nối nghiệp, hiện tại thánh chủ không thấy, cho nên đại gia mới có thể đều nghe thánh tử, ngay cả cung phụng trưởng lão, đều không thể ngăn cản thánh tử quyết định, Quân Mộ Khuynh còn vọng tưởng đánh bại thánh tử, tìm chết. Một hồi đại chiến sắp bùng nổ, nhìn đến trận chiến đấu này người, rất nhiều, nhưng đồng thời, thú cũng rất nhiều. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh mà nhìn không chung, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh Khuynh có thể làm được, một cái thánh tử mà thôi. Quân Mộ Khuynh, ta sẽ làm ngươi hối hận. Vạn La Trùm tia sáng. Mặt trời lặn đầu tiên liền khởi xướng tiến công, Vạn La Trùm tia sáng, đó chính là ngàn la vạn vật sở hữu trùm tia sáng, cơ hồ tồn tại mỗi một loại nhan sắc trùm tia sáng, đều ở chỗ này. Ngũ quang thập sắc trùm tia sáng ở không trung chiếu rọi, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng một tiếng, huyết diễm hỏa thuẫn. Một mặt to lớn hỏa thuẫn xuất hiện ở nàng trước mặt, đem kia vô số trùm tia sáng che ở bên ngoài. Huyết diễm hỏa. Biết huyết diễm hỏa người, đều sôi nổi kinh hãi, nhìn kia như máu giống nhau ngọn lửa, bọn họ đều đã khiếp sợ vô cùng, không biết nên như thế nào phản ứng. Quân Mộ Khuynh, còn cùng huyết long nhất tộc có quan hệ. Huyết long nhất tộc có được huyết diễm hỏa, cùng là mỗi người đều biết đến sự tình, chính là, bọn họ lại không biết, huyết long nhất tộc huyết diễm hỏa, lại không phải chính tông nhất, nói đơn giản, chính là cấp bậc, kia cũng bất quá là hạ phẩm huyết diễm hỏa. Huyết điểm là đại tôn vương, tẩu thú vương giả, này huyết diễm hỏa, vốn dĩ chính là hắn bản mạng ngọn lửa, đương nhiên huyết diễm hỏa trung cực phẩm, cũng chỉ có nó mới có thể đủ có được. Mà huyết long nhất tộc huyết diễm hỏa, kia chẳng qua là năm đó, hắn đánh rơi một thốc lông tóc mà thôi. Nhưng mà, làm mọi người càng thêm khiếp sợ, là nàng kia chợt lóe mà qua đấu kỹ trận, cứ việc kia tốc độ thực mau liền hiện lên, bất quá bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Đó là thần vương đỉnh. Quân Mộ Khuynh hiện giờ đã là 12 cấp thần vương đỉnh. Như thế nào sẽ có nhanh như vậy trưởng thành tốc độ, lúc này mới qua bao lâu thời gian, nàng liền trở nên lợi hại như vậy. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn đến kia đấu kỹ trận, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Ở Quân Mộ Khuynh rời đi Độc Cô Thành đến bây giờ nhật tử, bất quá mới 20 ngày không đến, chính là nàng cũng đã từ tam cấp thần vương, đến bây giờ 12 cấp đỉnh thần vương. Nàng lại như thế nào trưởng thành? Trừ bỏ đi một chuyến lăng lĩnh ở ngoài, nàng liền không có đi qua bất luận cái gì địa phương, nhưng là, nàng cũng đích đích xác xác tấn trước. Chỉ kém một bước, cũng đã là đại thần vương cấp bậc. Biết Quân Mộ Khuynh tấn trước tốc độ người, sôi nổi hộp máu, quả nhiên là biến thái quái vật, mới như vậy một chút thời gian, nàng liên tiếp tấn chức nhiều như vậy cấp bậc. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Quang Minh tổng điện người, đương nhiên cũng hoảng sợ, chính là khi bọn hắn nhìn đến mặt trời lặn dưới chân bắt cấp đại thần vương đấu kỹ trận, liền bình tĩnh xuống dưới. Còn kém 8 cấp bậc đâu, có cái gì rất sợ hãi, Quân Mộ Khuynh lần này chỉ sợ là không có như vậy hảo trái cây ăn, liền chờ bọn họ phân nàng ma hạch đi. Huyết diễm hỏa, hừ. Quang chi thần thú. Mặt trời lặn lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, trắng tinh ma thú, bán ra ưu nhã nện bước. Trung quanh không một không ra thánh khiết ưu nhã, chỉ có kia một đôi đen tối vẫn đục màu trắng con ngươi, có thể nhìn ra tới, này chỉ ma thú, cùng ngưng tụ nó chủ nhân giống nhau. Rồi trá. Nhìn đến kia huyết diễm hỏa, mặt trời lặn cũng liên tưởng đến huyết long nhất tộc, đồng thời cũng minh bạch, Quân Mộ Khuynh sở dĩ có thể ngưng tụ kia băng long, đều là bởi vì huyết long. So với ngũ trảo kim long, huyết long còn kém như vậy một chút, bất quá cho phép một nhân loại ngưng tụ hình rồng, này đã vậy là đủ rồi. Chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh cũng không chút nào nương tay, đệ nhị chiêu liền ngưng tụ ra chim thiên đường. Nhìn kia hoa lệ ưu nhã thân thể, cái này kinh hô, không chỉ là nhân loại, ngay cả ma thú, đều phải ngửa đầu kinh hô. Chim thiên đường, chẳng những có thể tụ ra tới, còn dùng như vậy đoạn thời gian, Quân Mộ Khuynh, quả nhiên chính là thiên tài, huyết diễm hỏa thân thể của nàng, là như thế nào thừa nhận trụ. Hai chỉ đấu kỹ ma thú, đánh khó hòa giải, chính là mặt trời lặn một chút đều không để bụng. Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu là có thể tụ như vậy cường đại ma thú, hắn tin tưởng, thực mau, nàng tinh thần lực liền sẽ chịu không nổi, hơn nữa, hắn lực lượng, làm sao ngăn lại như vậy một chút mà thôi. Cũng chỉ là như thế này, Quân Mộ Khuynh liền muốn đánh bại hắn, thực lực của nàng còn quá không đủ, hiện tại, hắn liền đào ra Quân Mộ Khuynh nguyên thần, hắn đều đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem, nàng nguyên thần là bộ dáng gì, một cái 15 tuổi người, đã là 12 cấp đỉnh thần vương. Chính là... Nàng vì cái gì có thể ngưng tụ chim thiên đường? Cùng huyết long nhất tộc có quan hệ liền tính, nàng hiện tại càng là ngưng tụ ra chim thiên đường, chẳng lẽ, nàng còn nhận thức chim thiên đường nhất tộc? Mọi người kinh tủng, nếu là như vậy, Quân Mộ Khuynh nên là cái cỡ nào khủng bố tồn tại? Không nói cái khác, huyết long nhất tộc, chim thiên đường nhất tộc, cũng đã đủ dẫm bình nơi này, hiện tại càng là còn tới như vậy chủng tộc khác ma thú, nàng Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc có được nhiều ít ma thú? bọn họ, vô pháp tính ra. Bất quá nếu là dựa theo hiện tại như vậy tính lên, kia đã có thể làm Lâm Quân đại lục, chấn thượng chấn động. Đàng xà bay vút lên. Màu trắng thân ảnh vặn vẹo thân thể, nháy mắt đánh sâu vào ra tới, muốn đi vội kia quang chi thần thú tách ra chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ nhìn không ra tới mặt trời lặn mục đích, dòng nước. Màu lam quang mang ở dưới chân hiện lên, một cái màu thủy lam long, nhanh chóng hướng đàng xà bên kia bay đi. Đây là đại thần vương cấp bậc thực lực, thật đúng là không thể xem thường. Đối kháng đại thần vương, Quân Mộ Khuynh mặc dù có 5 loại nguyên tố, cũng muốn phi thường cẩn thận, rốt cuộc kia không phải một cái cấp bậc. Một cái đại thần vương, đánh bại 5 cái thần vương, kia cũng không phải không có khả năng sự tình. Thật đúng là lợi hại, bất quá. Quang Minh thú. Mặt trời lặn lại lập tức ngưng tụ ra tân đấu kỹ, đây đều là ma thú, lại còn có đều mang theo vô cùng cường đại uy lực. Quang Minh thú mang theo kia tam đối trắng tinh cánh chim, trên đầu còn có quang minh chi giác, kia quang minh thú liền giống như hình người giống nhau, trong tay còn cầm quang minh chi mũi tên, quang minh thú trong tay mũi tên chỉ vào phương hướng, đúng là Quân Mộ Khuynh trái tim chỗ. Sở hữu ma thú đều lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, quang minh thú đều bị ngưng tụ ra tới, quang minh tổng điện thật đúng là có tiền đồ. Ngươi cho rằng, liền ngươi có thể ngưng tụ quang minh thú a? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, giống như hắn còn đã quên một việc, đó chính là, nàng cũng là quang minh nguyên tố. Quang minh thú. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ triển khai, một đầu cùng mặt trời lặn quang minh thú giống nhau ma thú ra tới, bất quá nàng ngưng tụ, chỉ là hai đôi cánh chim, cùng mặt trời lặn so sánh với, thiếu một đôi. Cái gì? Nhìn đến kia quang minh thú. Mọi người chớp chớp đôi mắt, mấy cái hô hấp đi qua đều không thể hoàn hồn. Nàng. Liền ở như vậy trong nháy mắt, liền học được. Dựa. Nay còn có hay không thiên lý, Quân Mộ Khuynh cư nhiên ở trong nháy mắt, liền học được quang minh thú ngưng tụ phương pháp. Lại còn có chỉ là nhìn mặt trời lặn ngưng tụ, là có thể ngưng tụ ra hai cánh. Đây là nơi nào tới biến thái a? Quang Minh tổng điện người, nhìn Quân Mộ Khuynh, trái tim đều bùm bùm mà nhảy dựng lên, bọn họ chết cũng không dám tin tưởng, Quân Mộ Khuynh cũng có thể đủ có thể tụ quang minh thú. Liên như vậy trong nháy mắt, chính mình đấu kỹ, đã bị nhân gia cấp học. Mặt trời lặn ở nhìn đến kia quang minh thú xuất hiện thời điểm, cằm đều mau rơi xuống, chính là, hắn thực mau lại chấn định xuống dưới. Quân Mộ Khuynh. Ngươi đến tột cùng khi nào, học trộm chúng ta quang minh tổng điện đấu kỹ. Mặt trời lặn lạnh lùng cười, cao thủ đối với học trộm giả kia đều sẽ khinh thường, thậm chí là phỉ nhổ. Khác đấu kỹ, khả năng đều là đại đồng tiểu dị, nhưng quang minh tổng điện quang minh thú A. Trừ bỏ quang minh tổng điện người, còn không có ai có thể đủ ngưng tụ, nhưng hiện tại Quân Mộ Khuynh cư nhiên thành công, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh. Học trộm. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chính mình ngưng tụ đấu kỹ, ở nhanh chóng tiến công. Nàng cũng ở không ngừng né tránh. Đấu kỹ đánh nhau, kia cũng sẽ phát ra lực lượng, còn có đánh sâu vào lực lượng, tùy thời đều sẽ đánh vào đấu kỹ sư trên người. Cho nên, đấu kỹ sư muốn ở duy trì đấu kỹ, lại còn có phải chú ý chính mình không cần bị chính mình, hoặc là đối thủ đấu kỹ cấp thương tới rồi. Mặt trời lặn hung hăng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, quả nhiên, nàng chính là không thể xem thường, Quân Mộ Khuynh. Hôm nay, hắn nhất định phải được đến Quân Mộ Khuynh nguyên thần. Liên ở mặt trời lặn quyết định nháy mắt. Hắn lạnh lùng cười, chung quanh đấu kỹ nháy mắt kiếp nổ diệt vong, ngay cả Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, cũng đi theo biến mất tại đây nổ mạnh bên trong. Hắn muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nhìn mặt trời lặn, lúc này, hắn đem đấu kỹ toàn bộ kiếp nổ, nhất định sẽ có so ngưng tụ đấu kỹ, càng tốt biện pháp. Là đại thần vương mới có thể ngưng hóa ngoài thân thân. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nhìn mặt trời lặn đã bắt cấp đại thần vương, đương nhiên cũng sẽ này nhất chiêu. Ngoài thân thân. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn mặt trời lặn nhất cử nhất động, ngoài thân thân là cái gì? Ngoài thân thân cùng hình chiếu bất đồng, hình chiếu sẽ phân hóa bản thân lực lượng, mà ngoài thân thân sẽ không, đương lực lượng càng lớn, ngưng tụ ngoài thân thân liền sẽ càng nhiều, bọn họ không thể ly bản thể quá xa, lực lượng lại có thể cùng bản thể bằng được. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương, bất quá hiện tại liền phải xem mặt trời lặn rốt cuộc có thể ngưng hóa nhiều ít cái ngoài thân thân ra tới. Ngoài thân thân, càng cao đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, mặt trời lặn sợ chính mình mỗi một cái đấu kỹ, đều sẽ không bị nàng cấp học đi, dứt khoát liền ngưng hóa thân ngoại thân ra tới, bởi vì, đây là đại thần vương mới có thể làm được. Nhưng vào lúc này, mặt trời lặn chung quanh bắt đầu phân hóa thân thể ra tới, một đạo tàn ảnh mới hắn phía sau chợt lóe mà qua. Đây là ngoài thân thân. Quân Mộ Khuynh không dám đại ý, ngay cả Hàn Ngạo Thần đều như vậy coi trọng ngoài thân thân, kia nhất định rất lợi hại. Mọi người ở đây chú mục hạ, bốn đạo tàn ảnh nhanh chóng từ chung quanh tản ra. Mặt trời lặn chung quanh, liền xuất hiện mặt khác bốn cái giống nhau như lúc mặt trời lặn, hiện tại loại tình huống này, cũng không biết cái nào là thật sự cái nào là giả, chính là thật giả cũng không có quan hệ, thực lực của bọn họ là giống nhau. Bốn cái. Mạo hiểm liên minh người kinh hô một tiếng, hắn cư nhiên có thể đồng thời ngưng hóa 5 cái ngoài thân thân ra tới. Đồng thời ngưng tụ 4 cái ngoài thân thân. Đây là quang minh tổng điện là thực lực sao? Đáng giận, nếu là như thế này, Quân Mộ Khuynh còn như thế nào đánh bại hắn? Bất quá, như vậy vừa lúc, quang minh tổng điện liền từ bọn họ tới giải quyết, làm thế nhân biết, bọn họ quang minh tổng điện, đã làm nhiều ít xấu xa sự tình. Ngay cả cắn nuốt người khác nguyên thần sự tình, bọn họ đều đã làm. Quân Mộ Khuynh, thế nào? Hiện tại 5 cái ta, ngươi còn tưởng như thế nào đánh bại? 5 cái mặt trời lặn đồng thời mở miệng, dưới chân đấu kỹ trận, cũng nhất nhất triển khai. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cho rằng Quân Mộ Khuynh sẽ doãn ốc, mà khi mọi người nhìn đến nàng lúc này bộ dáng khi, đều sợ ngây người. Nàng chẳng những không có doãn ốc, lại còn có vẻ mặt hứng thú bừng bừng, ý chí chiến đấu ngẩng cao bộ dáng. Các thế lực cao thủ, sôi nổi xấu hổ, vì cái gì sẽ có Quân Mộ Khuynh như vậy quái thai. Nhân gia nhìn đến 5 cái đồng dạng thực lực đại thần vương, chỉ sợ chân đều đã dọa mềm, nhưng nàng còn cái này biểu tình. Quân Mộ Khuynh điên rồi. Nàng cư nhiên còn như vậy nóng lòng muốn thử, này vẫn là người sao? Thật sự, điên rồi sao? Độc Cô Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung, nàng thật sự, chỉ là tam nguyên tố sao? Cổ Giang Nam đứng ở một bên, biểu tình sốt ruột nhìn một màn này, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trưởng thành, hắn đều đã dọa choáng váng đã lâu, vừa mới hoàn hồn, liền nhìn đến lại tới nữa ngoài thân thân. Nàng muốn như thế nào tiếp tục đi xuống? Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh 5 cái mặt trời lặn, thẳng tắp mà đứng thẳng thân thể, ngạo nghễ nhìn chăm chú vào trước mắt một câu, Quang Minh Tổng Điện Thánh Tử, tưởng thỉnh giáo một vấn đề. Thỉnh giáo một vấn đề. Lúc này nàng còn thỉnh giáo vấn đề, không phải hẳn là ngưng tụ đấu kỹ đánh nhau rồi sao? Nàng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc tưởng cái gì? Đối mặt loại tình huống này, những người đó là vô cùng kinh ngạc không sai, chính là quen thuộc Quân Mộ Khuynh ma thú. Còn có Hàn Ngạo Thần đều chỉ là nhẹ nhàng cười. Như vậy liền tưởng dọa sợ nàng, cái này kêu mặt trời lặn, tưởng quá đơn giản, Quân Mộ Khuynh là gan, nhưng không ngừng là này, 4 cái ngoài thân thân là có thể bị dọa sợ. Tuyết Cơ sờ sờ cái mũi, đợi lát nữa còn không biết ai bị dọa sợ. Nói, mặt trời lặn đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đoan chắc Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không có cái khác đa dạng, này nguyên thần, hắn lấy định rồi. Không biết, ngươi có hay không gặp qua 5 nguyên tố người? Quân Mộ Khuynh cười. Người vô cùng quyến rũ. 5 nguyên tố. Mọi người ngốc, bọn họ thân thể ở không ngừng run rẩy, trong lòng phảng phất thừa nhận rồi vô cùng đại kinh hách giống nhau. 5 nguyên tố. Này không phải nói dỡ đi. Kia chính là 5 nguyên tố A. Bị doãn ngốc, cái này liền ma thú cũng có, chúng nó nhìn Quân Mộ Khuynh, con ngươi bên trong lộ ra nóng rực. 5 nguyên tố A, tam nguyên tố cũng đã làm chúng nó chấn động, hiện tại lại tới nữa 5 nguyên tố, này vẫn là người có thể làm được sự tình sao. Nghe được 5 nguyên tố. Quang Minh Tổng Điện người lại không cho là đúng, bọn họ mới sẽ không tin tưởng cái gì 5 nguyên tố không 5 nguyên tố, tam nguyên tố, cũng đã đủ thiên tài, đủ nghịch thiên, 5 nguyên tố, đó là căn bản không có khả năng. Quang Minh Tổng Điện người không tin, chính là mặt trời lặn huyệt Thái Dương lại vào lúc này nhảy lên một chút. 5 nguyên tố. Ở mọi người chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh dưới chân nhanh chóng triển khai cái thứ nhất hỏa nguyên tố đấu kỹ trận, ngay sau đó là thủy nguyên tố, lại đến là quang nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố. Chờ 5 cái đấu kỹ trận nhất nhất triển khai thời điểm, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Đại gia toàn bộ đều dại ra ở. Bọn họ cơ hồ tìm không thấy chính mình thân ảnh, ngón tay run rẩy mà vươn tới, mặc kệ như thế nào duỗi đều duỗi không thẳng, kia bộ dáng phảng phất là gặp được trên đời, nhất đáng sợ nhất sự tình. Thật là, Nam nguyên tố, đây là, thật sự. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Quân Mộ Khuynh, không phải tam nguyên tố thiên tài, mà là 5 nguyên tố, nàng dưới chân đấu kỹ trận. Đều đã là 12 cấp đỉnh thần vương cấp bậc. Phục hồi tinh thần lại người, một đám đấm mặt đất hộc máu, bọn họ đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình trong lòng chấn kinh rồi. Đây là cái biến thái, còn có thể nói như thế nào, 5 nguyên tố thiên tài, nàng thật đúng là giấu đủ lâu, đến bây giờ, mới hiển lộ nàng 5 nguyên tố thiên tài thân phận. Này có lầm hay không a? 5 loại nguyên tố, này không phải đang nằm mơ đi. Quang Minh Tổng Điện người, nhéo nhéo bên cạnh, chính là nửa ngày người nọ nửa ngày đều không có phản ứng. Quả nhiên. Này không phải thật sự. Thấy bên cạnh người không có phản ứng, người nọ ngơ ngác cười nói. Đã có thể ở hắn lời này nói xong về sau, hắn bên người liền phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, xem ra là bị kích thích không nhỏ. Sắc. Đây là thật sự. Khiếp sợ, kinh tủng, kinh hách, đều đã không thể biểu đạt bọn họ hiện tại tâm tình. Nay cũng quá dọa người, 5 loại nguyên tố A, nàng Quân Mộ Khuynh, này vẫn là người sao? Việc này, là người bình thường có thể làm được sao? Cầm thú A. 5 loại nguyên tố, chấn động tới rồi mọi người cùng ma thú, ngay cả mặt trời lặn bốn đạo ngoài thân thân, tại đây năm nguyên tố trước mặt, kia cũng không tính cái gì. Mặt trời lặn ngốc mộc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn toàn thân đều đang run rẩy, chính là tưởng tượng đến, vừa rồi cùng Quân Mộ Khuynh đánh cuộc, hắn liền cưỡng bách làm chính mình chấn định xuống dưới. Hắn liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình, Quân Mộ Khuynh mặc dù là năm loại nguyên tố, chính là nàng dù sao cũng là thần vương cấp bậc, chính là chính mình ngoài thân thân, đã là đại thần vương cấp bậc, không có gì hảo lo lắng, đến bây giờ, phần thắng, vẫn là ở trên tay hắn. Quân Mộ Khuynh, mặc dù ngươi năm nguyên tố lại như thế nào, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể có cái gì bản lĩnh, quang minh thú. Năm đạo thân ảnh đồng thời mở miệng, đồng thời ngưng tụ ma thú. Lại là quang minh thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nàng chậm rãi mở miệng, thủy chi băng long. Chim thiên đường. Quang minh thú. Hùng binh. Mãnh hổ. Năm loại đấu kỹ bay nhanh xoay tròn, năm đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Cái gì? Nhìn đến kia năm loại đấu kỹ sôi nổi ngưng tụ ra tới, mà mỗi loại đều phải tiêu phí đại lượng tinh thần lực, nhưng là Quân Mộ Khuynh lúc này biểu tình một chút đều không có biến hóa, mọi người liền thiếu chút nữa hộc máu, đồng thời ngưng tụ năm loại đấu kỹ, còn đều là ma thú đấu kỹ, này có lầm hay không? Nàng Quân Mộ Khuynh sẽ không sợ tinh thần lực dùng xong sao? Bộ dáng này, rất nguy hiểm. Này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái a? Dựa chi, lão tử cư nhiên vừa rồi còn thế nàng sốt ruột. Như vậy biến thái, nơi nào dùng đến làm người sốt ruột, ma thú đều có một đoàn, cấp cái cầu. Nói, mọi người lại hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến kia rậm rạp, thật lớn bàng nhiên ma thú, đều sôi nổi nuốt nuốt nước miếng. Đích xác, như vậy biến thái, bọn họ căn bản là không cần lo lắng, liền tính nàng không được, nay còn có ma thú ở. Như vậy ma thú quân đoàn, cũng liền Quân Mộ Khuynh cái này biến thái, mới có thể có được. Quang Minh Tổng Điện người nhìn đến Quân Mộ Khuynh trước mặt đứng ma thú, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, người như vậy, là từ cái kia quái thai bên trong toát ra tới. Này cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ nàng tinh thần lực dùng không xong? Như vậy lãng phí tinh thần lực, đáng xấu hổ a. Mặt trời lặn nhìn đến kia một con so một con hung mãnh ngưng tụ ma thú, chớp chớp mắt, trong lòng lăng là run rẩy một chút, này có thể hay không quá khoa trương? Này đâu chỉ là khoa trương. Hắn năm đầu quang minh thú, thế nhưng bị Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới vô đầu ma thú cấp ngăn chặn, sao có thể? Bất quá chính là kẻ hèn năm đầu ngưng thái ma thú, ngươi đến nỗi làm ta ra tay sao? Huyền Vũ ngồi ở trong không gian mặt, bất mãn mà nói thầm nói. Ngươi không ra tay cũng có thể, ta rơi vào địa ngục, liền đem ngươi cũng cấp kéo xuống. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí vẫn là như vậy đạm nhiên, liền nửa điểm thở dốc đều không có. Huyền Vũ trắng liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, liền nàng như vậy, mặc dù là tới rồi địa ngục, nhân gia cũng không dám thu lưu, như vậy một cái biến thái, tùy tiện vừa ra tay, cũng đã là lòng trời lở đất, địa ngục nào dám thu nàng đi, đó chính là không có việc gì tìm việc làm. Phanh phanh phanh bang bang. Năm đạo thanh âm theo ngưng thái ma thú va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang. Không trung tản ra một tầng lại một tầng khí sóng, ngay cả không khí đều bị chấn động, giống như bọt sóng giống nhau, nhấc lên một mảnh tiếp theo một mảnh không khí hoa. Không trung đánh lửa nóng, chính là trên mặt đất người đã có thể không dễ chịu. Quân Mộ Khuynh huyết diễm hỏa cùng thủy chi tinh nguyên, làm cho bọn họ liền tương đương với ở vào thủy nhóm lửa nhiệt giữa. Lập tức lánh, lập tức nhiệt, chính là bọn họ còn không thể rời đi, nếu là rời đi, bị này đấu kỹ cường đại chấn động cấp thương tới rồi, còn không biết có cái gì càng thêm phiền toái sự tình xuất hiện. Nhìn bầu trời đấu kỹ, tất cả mọi người trượt xuống mồ hôi lạnh, đây là nhân loại có thể có lực phá hoại sao? Này cũng quá xả. Nhưng nàng Quân Mộ Khuynh cố tình chính là làm được, lại còn có làm người chấn động tâm can, thành công làm cho bọn họ sợ hãi lên. Ầm ầm ầm rầm rầm. Năm đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, không trung nháy mắt liền nổ tung một đóa mây nấm, cường đại khí sóng liền như vậy ở chung quanh tản ra. Quân Mộ Khuynh cùng năm cái mặt trời lặn nhìn đến kia khí sóng, chạy nhanh nhảy khai, này khí sóng nơi đi đến, vậy giống như quét ngang ngàn quân giống nhau, bị nói chim bay, ngay cả nửa phiến vân đều biến mất. Như vậy cường đại lực phá hoại. Mọi người lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, này thật là cực khủng bố. Mặt trời lặn thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn dưới chân đấu kỹ trận chậm rãi xoay tròn mở ra. Nhìn đến kia lập lòe quang mang đấu kỹ trận, thấy như vậy một màn người, trong lòng kéo kẹt một vang, trong lúc đánh nhau tấn trước, không phải đâu. Đây là muốn tấn trước đến mấy cấp A. Tấn trước. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn mặt trời lặn, hắn cư nhiên ở thăng cấp. Quân Mộ Khuynh, nhìn dáng vẻ, ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không thể nhanh như vậy từ bắt cấp đại thần vương hướng lên trên mặt thăng cấp. Nhìn dưới chân đấu kỹ trận, mặt trời lặn trên mặt càng ngày càng hưng phấn, lúc này thăng cấp, kia Quân Mộ Khuynh, hắn liền một chút đều không cần sợ hãi. Mọi người nhiều đang đợi Quân Mộ Khuynh phản ứng, bị nàng như vậy lấy kích thích, mặt trời lặn còn thăng cấp, nàng hiện tại có thể hay không phi thường hối hận a. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đỏ thắm bên môi rốt cuộc mở miệng. Còn không phải là thăng cấp sao? Còn không phải là thăng cấp sao? Nghe được lời này, mọi người tức khắc một trận hỗn độn. Đây chính là thăng cấp A. Chuyện ngoài lề. Quả nhiên, vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh nhất bình tĩnh. Ha ha. Chương 37 hồng quả quả đả kích. Cư nhiên nói như vậy, nàng đối thủ ở thăng cấp, nhân ra đây là ở thăng cấp A. Nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng cố tình Quân Mộ Khuynh chính là như vậy bình tĩnh, nhìn đến nàng như vậy đạm nhiên, Hàn Ngạo Thần cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cười, cái gì đều không có nói. Thủy nhận bọn họ chỉ là sờ sờ cái mũi, cái gì đều không có nói. Bọn họ như vậy kinh ngạc làm cái gì, đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, tấn chức, đều không tính cái gì, huống chi chỉ là thăng cấp mà thôi, vậy càng thêm là không đáng nhắc tới. Mọi người ánh mắt sôi nổi đặt ở mặt trời lặn dưới chân, không có người biết hắn sẽ tấn chức nhiều ít cái cấp bậc, nói không chừng lúc này đây, hắn là có thể đột phá đại thần vương, tấn chức vì lĩnh chủ kia cũng nói không chừng. Mà Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên nhìn chăm chú vào mặt trời lặn, nàng trong lòng biết, mặc kệ là mặt trời lặn tấn chức nhiều ít cái cấp bậc, đều cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, một khi nếu là khẩn trương thất thố, kia chỉ biết đối chính mình bất lợi. Mặt trời lặn đắc ý nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, thứ 9 viên sao 5 cánh ở không ngừng lập lòe. Thế nào, Quân Mộ Khuynh, lần này, ngươi thua định rồi. Tấn chức thời điểm, nàng vô pháp khởi xướng bất luận cái gì công kích, đây là thiên địa pháp tác dụng. Thua định rồi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chờ ngươi tấn chức lại nói. Nàng muốn nhìn, là thế nào thua? Hừ. Rõng rạc. Nói xong, mặt trời lặn liền hết sức chăm chú đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tấn chức mặt trên, hiện tại không thể có bất luận cái gì phân tâm, bằng không tình huống đối hắn thực bất lợi, mặc kệ là tấn chức nhiều ít cấp, hắn đều phải đánh bại Quân Mộ Khuynh. Không chỉ là như thế, hắn còn muốn bắt quá Quân Mộ Khuynh nguyên thần. Năm nguyên tố thiên tài đều là thần vương cấp bậc. Như vậy nguyên thần, nhất định phi thường cường đại. Rốt cuộc, Quân Mộ Khuynh mới 15 tuổi, có thể làm được như vậy, kia nhất định là thiên tài trong thiên tài. Nhìn Quân Mộ Khuynh, mặt trời lặn ánh mắt trở nên tham lam lên, tâm tình của hắn cũng càng thêm khẩn trương. Thứ 9 viên sao 5 cánh lập lòe lóa mắt, ngay sau đó đệ thập viên cũng dần dần sáng lên tới. Đồng thời tấn chức hai cái cấp bậc. Còn không biết kế tiếp, sẽ tấn chức đến cái gì cấp bậc đâu. Hắn cũng không biết hấp thu nhiều ít nguyên thần, mới có hiện tại. Nghị luận thanh âm vang lên, không dám là Quang Minh Tổng Điện. Vẫn là các thế lực lớn đại biểu, bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Nhưng mà liền ở đệ thập viên sao 5 cánh sáng lên thời điểm, kia xoay tròn đấu kỹ trận, đột nhiên liền ngừng lại, mặt trời lặn tấn trước, cũng dừng lại ở đệ thập cấp. Nga, cũng chính là thăng 2 cấp A. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không có nhiều quá để ý, hắn mới vừa tấn trước, thực lực đều còn không quá ổn định, hiện tại ra tay, còn không biết ai thắng ai thua. Này, chính là hiện tại tốt nhất là thời cơ. Hình rồng. Dưới chân 5 cái đấu kỹ trận nhanh chóng xoay tròn mở ra. Nhìn đến kia 5 loại nhan sắc đấu kỹ trận, tất cả mọi người đảo hít vào một hơi. Nàng cư nhiên còn tưởng lại đến một lần, hơn nữa lần này, 5 loại đấu kỹ là giống nhau, toàn bộ đều là ngưng tụ hình rồng. Bất quá là thần vương cấp bậc, là có thể được đến long tộc tán thành, ngưng tụ hình rồng, Quân Mộ Khuynh xem ra thật là cùng long tộc có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn rất lớn. Bình thành nhân muốn tới lĩnh chủ cấp bậc, mới có thể đủ ngưng tụ hình rồng, có chút thiên phú tốt. Đại thần vương mới miễn cưỡng có thể, nhưng nàng bất quá là kẻ hèn thần vương cấp bậc, là có thể đủ ngưng tụ hình rồng, không thể không nói, Quân Mộ Khuynh là phi thường không đơn giản. Nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là lợi hại, thời gian dài như vậy đi qua, còn có thể cùng đại thần vương đánh khó khăn chia lịa. Cũng không biết nàng loại này biến thái thực lực, là từ địa phương nào tới, kinh người đến đáng sợ. Cái gì? Năm cái ngoài thân thân. Đại bộ phận người đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Nhưng mặt trời lặn đem ngoài thân thân tản ra về sau, những cái đó ánh mắt, lại toàn bộ tới rồi hắn trên người. Năm cái ngoài thân thân, thập cấp đại thần vương. Đây là Quang Minh Tổng Điện Quang Minh Thánh Tử. Tấn trước, liền nhiều một cái. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt tươi cười cũng trở nên càng ngày càng thâm. Thế nào, ngươi hiện tại hối hận sao? Mặt trời lặn đắc ý nói, nàng cho rằng như vậy là có thể thắng sao. Năm con rồng hình tính cái gì, kế tiếp, hắn chính là 6 cái ngưng tụ ma thú. Quân Mộ Khuynh mặc dù là tưởng thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ai sẽ hối hận, đợi lát nữa sẽ biết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lập tức huy động ra 5 điều bất đồng nhan sắc hình rồng, bất quá xem trên tay nàng động tác, giống như vậy còn không có xong. Nàng muốn làm cái gì? Hiện tại đã ngưng tụ ra 5 con rồng hình, chẳng lẽ còn tưởng ở ngưng tụ sao? Nàng nơi nào có nhiều như vậy tinh thần lực? Mọi người đã kinh tủng lên, bọn họ hiện tại đều không cấm có chút may mắn không có cùng Quân Mộ Khuynh đánh lên tới. bằng không hậu quả còn không biết thế nào. Như vậy biến thái nhân tài, trước kia cư nhiên không có nghe nói qua, vẫn là gần nhất mới xuất hiện, khó trách ngay cả rắn chín đầu đế, đều phải đi theo bên người nàng. Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh cắn chặt răng, dưới chân lại lần nữa xoay tròn mở ra 5 cái đấu kỹ trận. Cái gì? Nhìn kia 5 cái nhanh chóng ngưng tụ thành hình Phượng Hoàng, một giọt mồ hôi lạnh từ mọi người thái dương lưu lại. 5 con rồng hình, 5 đầu Phượng Hoàng. Này! Nàng lại như thế nào làm được? Đây là không có khả năng sự tình. Long, nàng có huyết long nhất tộc, kia Phượng Hoàng đâu? Đúng rồi, Quân Mộ Khuynh ngay cả chim thiên đường đều có thể ngưng tụ, càng đừng nói là Phượng Hoàng. 5 đầu Phượng Hoàng, thật là không đơn giản a. Lúc này, chính là mặt trời lặn 6 cái đấu kỹ, đối kháng Quân Mộ Khuynh 10 cái đấu kỹ, trận này thắng bại, còn không biết ai thắng ai thua. Phượng Hoàng Long, này đó đều là tương đối cường đại ma thú, nàng mấy ngày liền đường điểu đều ngưng tụ ra tới, huống chi là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng nhìn thấy chim thiên đường, kia đều là muốn kính làm 3 phần a. Mặt trời lặn tang thương nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn nhìn đến kia ngũ long vô phượng thiếu chút nữa hộc máu. Sao có thể, quá không nên, một người như thế nào có thể đồng thời ngưng tụ trước sau bất đồng đấu kỹ? Hai loại hình thái ma thú tuy nói là giống nhau, chính là kia đấu kỹ nguyên tố, một chút đều không giống nhau, nàng lại như thế nào làm được như vậy? Chính là, mặc dù Quân Mộ Khuynh làm được điểm này, cũng không có bao lớn quan hệ, 10 loại đấu kỹ muốn tiêu hao tinh thần lực, đó là thần vương, đều không thể gánh vác. Hiện tại không cần lại động thủ, đều có thể biết trận này tỉ thí, không cần xem, lần này, Quân Mộ Khuynh cũng thua định rồi. Quân Mộ Khuynh, 10 loại đấu kỹ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Quang chi thần thú. Mặt trời lặn nhanh chóng liền ngưng tụ ra ma thú, 6 cái thân ảnh đồng thời động, đồng thời ngưng tụ ma thú, động tác chính là như vậy nhất trí đến kinh người. Vậy ngươi liền nhìn xem. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa huy động Phượng Hoàng. Ngũ sát Phượng Hoàng ở không trung bay lượn, nhưng mang cho người cùng ma thú áp bách, lại là như vậy khủng bố. Này sinh động như thật ma thú, sẽ làm bọn họ có một loại ảo giác, thật giống như này ma thú là tồn tại giống nhau, cũng không gần chỉ là ngưng tụ đấu kỹ. Đây là đại thần vương. 5 cái ngoài thân thân. Nhìn kia 5 cái ngoài thân thân, Quân Mộ Khuynh ánh mắt có chút nóng rực, hừng hực liệt hỏa ở trên tay nàng thiêu đốt, phảng phất nháy mắt liền sẽ đốt cháy thiên địa giống nhau. Bọn họ sớm đã trợn mắt há hốc mồm, mặt trời lặn tấn trước, kia đích sắc làm cho bọn họ kích động, chính là Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, giống như càng có thể hấp dẫn trụ, cùng khiếp sợ ở tại tràng mọi người. Mặc kệ là ai, nhìn đến này mạc, nếu hắn không có kinh ngạc, kia trừ phi hắn chính là cái người mù. Trung quanh khí thế cường đại ở mênh mông quần quận quay cuồng, quần quận khí sóng mãnh liệt quay cuồng, ai đều khó có thể tưởng tượng, Quân Mộ Khuynh kế tiếp sẽ làm ra cái gì nghịch thiên sự tình tới. Tới rồi giờ này khắc này, mặc kệ nàng làm ra sự tình gì, bọn họ đều sẽ không quá mức kinh ngạc, chẳng lẽ còn có so hiện tại một màn này càng thêm kinh ngạc sự tình sẽ xuất hiện sao? Phanh phanh phanh phanh. Các loại đập thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nhảy khai kêu bay tới khí sóng, bước chân nhanh chóng rơi xuống hỏa nguyên tố Phượng Hoàng trên lưng. Nàng là né tránh, chính là mặt trời lặn liền không có như vậy hảo, hắn hiểm hiểm né tránh, hiện tại trên người đều xuất hiện không ít vết thương, dữ tợn đáng sợ. 6 cái thân ảnh đều ở thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, 6 đầu ma thu triệt tiêu 6 đầu, hiện tại còn dư lại 2 con rồng hình cùng 2 đầu Phượng Hoàng ở không trung sôi trào dương cánh. Đây là thủy nguyên tố hỏa nguyên tố đấu kỹ, thế nhưng không có tiêu tán. Thật là lợi hại, nàng ngọn lửa là huyết diễm hỏa, sẽ không có dễ dàng như vậy tiêu tán, kia thủy nguyên tố là cái gì, này hơi thở cảm giác lên, càng giống băng. Chẳng lẽ là linh hồn chi thủy? Linh hồn chi thủy? Mọi người cổ cứng đờ ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, xác định, nàng thủy nguyên tố, là linh hồn chi thủy. Dựa, nàng Quân Mộ Khuynh như thế nào may mắn như vậy, đầu tiên là huyết diễm hỏa, lại đến chính là linh hồn chi thủy, này đó đều là thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố trung gian cực phẩm. Nàng thật sự chỉ là một cái 15 tuổi người sao? Vì cái gì thoạt nhìn, là như vậy không giống, không đúng, phải nói là một chút đều không giống. Bá đạo như vậy đấu kỹ, như vậy cường thế công kích. Nào giống nhau, là 15 tuổi tiểu hoa nhi có thể làm được. Mặc dù là Quân Mộ Khuynh thật là 15 tuổi, bọn họ vẫn là có thể khó tiếp thu sự thật này. Tại sao lại như vậy? Nàng đấu kỹ, hẳn là tiêu tán mới đúng, bọn họ chi gian, chính là kém không sai biệt lắm một cái tầng cấp. Quân Mộ Khuynh tiếc hận lắc đầu, nàng liếc coi tin tức ngày nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Tại đẳng cấp phương diện, nàng là không có mặt trời lặn lợi hại, chỉ là tinh thần lực, có thể đền bù loại này không đủ, trận chiến đấu này, vẫn là muốn nhanh chóng kết thúc. Lại tiếp tục háo đi xuống, mặc dù là tinh thần lực hữu dụng, nàng toàn bộ thân thể, đều sẽ kiệt lực mà chết. Đây là đại thần vương cùng thần vương chi gian chênh lệch. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền chịu chết đi. Mặt trời lặn lạnh lùng cười. lục đạo thân ảnh dưới chân lại lần nữa xoay tròn mở ra đấu kỹ trận. Hổ gầm. Sáu đầu màu trắng chính là mãnh hổ, nhanh chóng nhảy lên ra tới, hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, giống như tùy thời đều muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Đi. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngươi huy động bốn đầu ma thú. Ở đồng thời, nàng dưới chân quang nguyên tố đấu kỹ trận, lại lần nữa xoay tròn dựng lên. Đúng rồi, các ngươi quang minh thần điện, có hay không này nhất chiêu? Quang minh thần thú. Màu trắng thần thú, hung ác vô cùng, nhe răng trợn mắt nhìn trước mặt mặt trời lặn. Đây là quang minh thần thú. Mặt trời lặn ở trong nháy mắt ngây dại, nàng đem quang chi thần thú cùng quang minh thú hai loại đấu kỹ kết hợp. Sao có thể? Phúc ha ha. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là làm giận, chẳng những học xong người khác đấu kỹ, cư nhiên còn đem nhân ra đấu kỹ cấp kết hợp. Quang minh tổng điện lúc này vừa mất phu nhân lại thiệt quân, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Lần này, Quân Mộ Khuynh cũng không phải là học các ngươi đi. Âm ấm mà cười thanh âm, ở quang minh tổng ngoài điện mặt vang lên, cứ việc các thế lực lớn tới người không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ, tùy tiện một người nói ra nói, là có thể làm chung quanh toàn bộ người toàn nghe được. Bọn họ không ngừng cùng thiếu, so với chính mình đánh rất ngày còn muốn tới thông khoái. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình, tuyệt đối không phải như thế nào đối thủ như thế nào tra tân chính mình, mà là, đối thủ của ngươi, đem ngươi chiêu thức toàn bộ học được, sau đó lại đem kia chiêu thức thăng cấp, ngưng tụ ra tới phản kích, đây mới là nhất thống khoái. Quân Mộ Khuynh làm như vậy, không thể không nói, chính là ở làm một kiện ta phi thường vui sướng sự tình. Bọn họ ở một bên nhìn đều thực sảng, càng đừng nói nàng còn người lạc vào trong cảnh, cùng mặt trời lặn khoảng cách gần nhất, kia lại nên là như thế nào vui sướng. Ở mặt trời lặn thất thần trong nháy mắt kia, Quân Mộ Khuynh kịp thời bắt được cơ hồ, năm cái đấu kỹ, ở mặt trời lặn còn không kịp ra tay thời điểm, nháy mắt khởi xướng công kích. Hung hăng đánh sâu vào đi lên, mặt trời lặn 6 cái đấu kỹ nháy mắt biến mất không nói, cuối cùng, hai long hai phượng đột nhiên biến mất, chỉ để lại một con quang minh thần thú, hướng ngốc 16 cái mặt trời lặn bên kia chạy như điên mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lục đạo thân ảnh đều là thật sự, bọn họ đều là ngoài thân thân, mà không phải ảo ảnh. Liên ở mặt trời lặn bị kia ngoài thân thân đánh trúng lúc sau, còn lại năm đạo ngoài thân thân nháy mắt biến mất, một đạo tàn phá thân ảnh, từ không trung hung hăng ngã ở trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, bán ra nện bước, đi theo mặt trời lặn mà đi, ở mặt trời lặn dừng lại nháy mắt, nàng cũng dừng bước chân. Đứng ở không trung, nàng giống như ngạo thị trời cao vương giả giống nhau, bệ nghệ thiên hạ. Ngươi, thua. Nay cũng liền ý nghĩa, Quang Minh Tổng Điện, liền phải nhậm nàng săn bằng. Quang Minh Tổng Điện bất luận kẻ nào đều không thể đánh trả, chỉ có thể nhìn nàng ra tay, săn bằng nơi này. Phúc! Mặt trời lặn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn khó có thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn cao nàng 10 cái cấp bậc, thế nhưng thua, cuối cùng nhất chiêu, nàng chỉ là muốn cho hắn phân tâm mà thôi, lực lượng kỳ thật cũng không lớn. Đáng giận! Quân Mộ Khuynh, nếu không phải ngươi học trộm chúng ta Quang Minh Tổng Điện chiêu số, hơn nữa ám toán ta, ta cũng sẽ không thua. Hắn đã là đại thần vương cấp bậc. Như thế nào sẽ đánh không lại một cái thần vương cấp bậc nha đầu thúi? Ám toán. Ngươi gặp qua chân chính ám toán sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kéo ra một nụ cười, chung quanh không khí trở nên đọng lại khẩn trương lên. Liên ở mọi người ngừng thở, nhìn một màn này thời điểm, một đạo lửa đỏ trùm tia sáng, nháy mắt bay qua. Nhưng vào lúc này, Thánh Linh Nguyên Thần cũng không biết vì cái gì bay đến không trung, mà lửa đỏ trùm tia sáng mục tiêu, đúng là kia viên Nguyên Thần, Thánh Linh Nguyên Thần. Lúc này mới kêu ám toán, miễn phí dạy ngươi. Quân Mộ Khuynh chỉ bầu trời, tia lửa đỏ trùm tia sáng, nháy mắt đem Nguyên Thần vây quanh, kia viên Nguyên Thần, không chút sức lực chống cự, chỉ có thể tùy ý kia ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Đây là Quân Mộ Khuynh thủ đoạn, thật là đáng sợ. A, đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ nhìn mặt trời lặn, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Trong lòng mọi người đều có một cổ dự cảm bất hảo. Đặc biệt là nhìn đến kia một nụ cười về sau, loại cảm giác này, liền càng thêm nồng đậm, nàng lúc này lời nói, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Kia một thốc ngọn lửa, là huyết diễm hỏa, có thể đem Nguyên Thần, thiêu liền cha đều không có ngọn lửa. Một tia khói mù theo Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên, bộ dáng này giết Thánh Linh, nàng vẫn là chưa hết giận, nhưng hiện tại nàng đã không có thời gian để ý tới Thánh Linh. Huyết diễm hỏa, sẽ đem Nguyên Thần, thiêu liền cắn đều không có ngọn lửa. Quả nhiên. Quân Mộ Khuynh mặt sau nói ra nói, tuyệt đối không phải cái gì lời hay, sự thật chứng minh, chính là như vậy. Thật là đáng sợ, Quang Minh Tổng Điện, như thế nào sẽ trêu chọc thượng, như vậy khủng bố người. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi dám thương ta Quang Minh Thánh Chủ cùng Quang Minh Thánh Tử. Cương đại quát lớn thanh từ Quang Minh Tổng Điện truyền ra, mang theo ngập trời tức giận. nguyên bản đã thất vọng Quang Minh Tổng Điện mọi người, trên mặt lộ dơ lên một mặt hy vọng, đây là bọn họ Quang Minh Tôn Vương. Là Tôn Vương tới. Tôn Vương, chính là bọn họ Quang Minh Tổng Điện toàn bộ hy vọng, đây là toàn bộ đều hy vọng. Nhìn đến Quang Minh Tôn Vương ra tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chính chủ tới a. Quang Minh Tôn Vương, ta giết ngươi. Quang Minh Tôn Vương vừa xuất hiện, liền nhìn đến Thánh Linh Nguyên Thần, cuối cùng một tia đều bị thiêu hủy, cường đại ý niệm chi uy ở chung quanh tràn ngập. Trên mặt đất người đều không cấm nhíu nhíu mày, ngay cả ma thú đều có ảnh hưởng. Tôn Vương cấp bậc, chính là Tôn Vương cấp bậc, liền chúng ta đều sẽ có ảnh hưởng. Nhân loại Tôn Vương, liền hợp ma thú Tôn Vương giống nhau. Tôn Vương cùng Tôn Vương quyết đấu, là chẳng phân biệt bất luận cái gì ma thú. Tiến vào thần môn về sau, chỉ có cấp bậc chi phân, không có chủng tộc chi phân. Quang Minh Tôn Vương vừa xuất hiện, chính là đối Quân Mộ Khuynh hạ sát thủ, vừa rồi lời thề, đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Nhìn đến Quang Minh Tôn Vương thế như trẻ che lực lượng, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lui về phía sau, này lực lượng, là nàng không thể ngăn cản, nàng còn không đến mức giết đến, đi tiếp được này nhất chiêu. Còn không có lui về phía sau vài bước, Quân Mộ Khuynh rơi vào một cái trong lòng ngực, Hàn Ngạo Thần sắc mặt lạnh lùng, bọn họ nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Nhìn đến Quang Minh Tôn Vương nhất thời còn ở vào kinh ngạc, hắn chạy nhanh mang theo Quân Mộ Khuynh rời khỏi hắc ám lĩnh vực, về tới bọn họ vị trí thượng, cảnh giác nhìn phía trước sắp rách nát lĩnh vực. Uống. Quang Minh Tôn Vương quát lớn một tiếng, chung quanh màu đen toàn bộ biến mất. Như vậy, liền thắng, các ngươi quá ngây thơ rồi. Quang Minh Tôn Vương lạnh lùng cười, chậm rãi buông hai tay, liền thượng lộ ra đắc ý tươi cười. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng một hừ, Quang Minh Tổng Điện thật đúng là có tiền đồ, các ngươi vừa rồi Quang Minh Thánh Tử lập hạ lời thề, Quang Minh Tôn Vương, chẳng những không có vâng theo, còn muốn ra tay đánh lén, không biết xấu hổ. Này đâu chỉ là không biết xấu hổ, kia quả thực chính là quá không biết xấu hổ. Nhìn đến Quang Minh Tôn Vương như vậy, các thế lực người, đều không cấm hung hăng phun một tiếng. Còn không phải là không biết xấu hổ, đều đã là Tôn Vương, còn làm loại chuyện này, quá đáng xấu hổ. Đê tiện. Quân Mộ Khuynh, hôm nay ngươi không có diệt Quang Minh Tổng Điện, chúng ta rút. Đầu tiên là nghe Quang Minh Tổng Điện người ta nói, bọn họ dùng nguyên thần tới tăng lên lực lượng của chính mình, cũng đã làm này đó cao thủ vô cùng phẫn nộ. Hiện tại Quang Minh Tôn Vương còn như thế đánh lén, liền càng thêm là không biết xấu hổ. Chọc giận này đó thế lực cao thủ hậu quả, kia chính là tương đương nghiêm trọng. Hôm nay mặc dù là Quân Mộ Khuynh không có ra tay, diệt Quang Minh Tổng Điện, những người này đều sẽ ra tay, hơn nữa không lưu tình chút nào. Tôn Vương, cứu cứu chúng ta đều là ta thần con dân A. Mặt trời lặn chạy nhanh đi đến Quang Minh Tôn Vương trước mặt quỳ xuống, biểu tình thành khẩn mà nói. Lúc này mặt trời lặn, nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo khí thế. Đồ vô dụng. Quang Minh Tôn Vương hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt hai người. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, quay đầu nói, hắn thương hẳn là còn không có hoàn toàn hảo. Đây là bọn họ cơ hội. Không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hai người trong lòng đều đã có chủ ý. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, trong phút chốc, liền xuất hiện ở không trung phía trên, làm người có chút trở tay không kịp. Quang Minh Tôn Vương sửng sốt một chút, chính là nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần xuất hiện, hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mở miệng. Có bản lĩnh, các ngươi liền đem kia đại Tôn Vương triệu hồi ra tới, bổn vương, nhất định cùng hắn nhất quyết thắng bại. Hắn hiện tại sợ nhất chính là đại Tôn Vương, nếu không cũng sẽ không chờ đến Thánh Linh Nguyên Thần bị thiêu về sau mới xuất hiện. Đại Tôn Vương. Mọi người ngốc mục, này không phải là thật sự đi, Quân Mộ Khuynh đã có như vậy biến thái lực lượng, chẳng lẽ còn có Đại Tôn Vương tại bên người. Thật muốn là như thế này, kia nàng còn có cái gì hảo sợ hãi. Có Đại Tôn Vương, còn có nhiều như vậy ma thù ở, cho nên, Quân Mộ Khuynh nếu là thật sự có Đại Tôn Vương, nhất định sẽ không đối Quang Minh Tổng Điện khách khí như vậy. Nhất định là kia Quang Minh Tôn Vương nhìn lầm rồi, hoặc là cố ý vì chính mình hư trương thanh thế, cái gì Đại Tôn Vương sao. Bịa chuyện. Quân Mộ Khuynh vững vàng liền nhìn Quang Minh Tôn Vương, huyết điểm đã ngủ say, bằng không hắn có thể như vậy đắc ý. Nếu, ngươi không gọi Đại Tôn Vương, vậy các ngươi hai cái liền cùng lên đi. Một cái thần vương, một cái linh chủ, ở trong mắt hắn còn không tính cái gì. Chỉ là, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, mấy ngày hôm trước mới Đại Thần Vương, khi nào biến thành linh chủ, lập tức còn tới rồi thất cấp linh chủ, này nếu không phải đôi mắt nhìn đến, hắn thật đúng là không muốn tin tưởng, còn có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại, mặc kệ hắn là nhiều ít cấp bậc. Một cái Quân Mộ Khuynh, một cái Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, hai người kia nếu là đã chết, Quang Minh Nữ Thần liền sẽ phi thường cao hứng. Nói không chừng lần sau nàng ban ân, liền sẽ làm chính mình trực tiếp tấn chức đến Đại Tôn Vương cấp bậc. Lúc ấy, hắn còn sợ hãi cái gì Đại Tôn Vương, Đại Tôn Vương ở trong mắt hắn, kia đều không tính cái gì. Không cần ngươi nói, chúng ta đang có cái này ý tưởng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng cười, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười trở nên ôn hòa lên. Hắc ám lĩnh vực, màu đen đem chung quanh hết thảy bao phủ, ngay cả Quang Minh Tôn Vương đều lâm vào này một mảnh hắc ám giữa. Thừa dịp Quang Minh Tôn Vương còn không có hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh lại chạy nhanh ra tay, ngưng tụ ra đấu kỹ, không ngừng công kích. Hàn Ngạo Thần cũng duy trì này hắc ám lĩnh vực, sau đó lại không ngừng công kích, hắn có được quang nguyên tố sự tình, trừ bỏ thánh linh biết, vậy không có vài người, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dùng hết nguyên tố. Ít nhất hiện tại bọn họ còn không cần dùng đến quang nguyên tố, nếu là thật sự tới rồi kia một khắc, hắn nhất định sẽ không chần chờ. Hừ, liền nhóm hai cái tiểu gia hỏa, còn tưởng đối ta thế nào? Nam mơ. Quang Minh Tôn Vương hừ nhẹ một tiếng, chung quanh quang mang, đem hắc ám lĩnh vực chiếu sáng lên. Vạn la chùm tia sáng, ngưng tụ ra quang nguyên tố đấu kỹ, ngũ quang thập sắc chùm tia sáng, ở màu đen lĩnh vực chiếu rọi. Lớp băng, nàng lại ở chung quanh ngưng tụ ra khối băng, loại này củ hấu khối băng ở chùm tia sáng chiếu rọi xuống, không ngừng chết xạ quang mang, đau đớn Quang Minh Tôn Vương đôi mắt. Hai người ăn ý, là như vậy thiên ý hề vô phùng, thủ đoạn càng là kinh người. Mặt trời lặn lúc này nếu là ở hắc ám trong lĩnh vực mặt, nhất định sẽ lại lần nữa hộp máu. Vạn la chùm tia sáng, đó là hắn đấu kỹ. Hiện tại cư nhiên cũng bị Quân Mộ Khuynh cấp học đi, còn dùng tới đối phó bọn họ Quang Minh Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương, cùng Quang Minh Tổng Điện không có bao lớn quan hệ, hắn địa vị, chỉ này với Đại Tôn Vương, cho nên, mặt trời lặn lời thề, đối hắn một chút tác dụng đều không có, hắn là Quang Minh chi thần người, mà không phải Quang Minh Tổng cửa hàng người. Này nên là cỡ nào làm giận một việc, mặt trời lặn đấu kỹ, bị Quân Mộ Khuynh xem qua một lần, cũng đã toàn bộ học đi rồi. Hơn nữa phát huy ra tới uy lực. So mặt trời lặn còn muốn khủng bố dọa người, hơn nữa càng thêm có uy lực. Liên điểm này thủ đoạn nhỏ, cũng tưởng nghề hà ta. Quang Minh Tôn Vương khinh thường mà nói, chung quanh chùm tia sáng, rõ ràng ở kích động. Đây là... Khuynh Khuynh, cẩn thận. Hàn Ngạo Thần hò hét một tiếng, chính là vẫn là không kịp. Mặc dù Quân Mộ Khuynh biết, vẫn là trốn không thoát cái này công kích, chung quanh hắc ám lĩnh vực hoàn toàn tan rã mở ra. Quân Mộ Khuynh một tay ngọn lửa, một tay hàn băng. Đối kháng bị Quang Minh Tôn Vương chuyển hóa thành chính mình lực lượng vạn vật chùm tia sáng, kia uy lực, so Quân Mộ Khuynh càng thêm lợi hại. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh cắn răng, đối kháng chùm tia sáng. Hàn Ngạo Thần không nói hai lời, một tay quang nguyên tố, một tay hắc ám chi lực, giúp Quân Mộ Khuynh chống đỡ. Hàn Ngạo Thần, nhanh lên thu hồi tới. Quân Mộ Khuynh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn hiện tại cho hấp thụ ánh sáng chính mình quang minh chi lực, kia chỉ là đem chính mình đẩy mạnh ngõ cụt, hơn nữa hôm nay một trận chiến Hắc ám thần điện nhất định sẽ biết. Đến lúc đó hắn có được cùng quang nguyên tố sự tình, truyền tới thần hắc ám trong thai, hậu quả sẽ như thế nào, nàng đều không thể tưởng tượng. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hắn thu hồi chùm tia sáng, chính là. Mau thu hồi tới, Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn quang nguyên tố, vô luận như thế nào là không thể cho hấp thụ ánh sáng hậu thế, ít nhất hiện tại không được. Trung quanh đánh sâu vào càng lúc càng lớn, người quan sát cùng ma thú cũng không dám dễ dàng ra tay. Liền sợ bọn họ vừa động, liền sẽ làm trước mặt hai người bị thương nặng. Thần vương, linh chủ, bọn họ là như thế nào đối kháng trước mắt tôn vương? Bọn họ không dám tưởng tượng. A, Quân Mộ Khuynh thống khổ hò hét, đột nhiên nàng nhắm mắt lại, không nghĩ tại như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Tôn vương đến bây giờ đều không có ra chiêu, bọn họ đã phi thường bị động. Lúc này, trong không gian mặt nguyên tố, xoay tròn bay nhanh, thế nhưng ở nguyên tố trong không gian mặt, xoay tròn nổi lên một trận gió lốc. Kia gió lốc đem nguyên thần bao bọc lấy, ở không ngừng xoay tròn, càn quét, nguyên tố không gian vách tường cũng bởi vậy bị gió lốc quát thương, máu tươi từ chảy vào nguyên tố trong không gian mặt. Đau quá. Quân Mộ Khuynh rõ ràng có thể cảm giác được cái loại này đau đớn, cái loại này dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung đau đớn. Khuynh Khuynh, ngươi làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng cũng phi thường lo lắng. Chỉ là Quân Mộ Khuynh không có thể trả lời hắn, trên tay lực lượng càng là dần dần biến mất, sở hữu nhiệt áp lực, toàn bộ đè ở Hàn Ngạo Thần một người trên người. Chính là này đó, hắn cũng quản không được, chỉ cần Tiểu Khuynh Khuynh không có việc gì liền hảo. Tôn Vương, đây là Tôn Vương cấp bậc thực lực. Hắn nhất định phải nhanh lên đạt tới loại này lực lượng, hơn nữa muốn vượt qua loại này lực lượng, như vậy, mới có thể càng tốt bảo vệ tốt Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần lúc này cũng không rảnh lo chính mình quang nguyên tố bại lộ không bại lộ, trên tay bạch quang lại lần nữa lập lòe. Quang Minh Tôn Vương đấu kỹ là vạn vật chùm tia sáng, kia cường đại quang mang, thế nhưng ở ngay lúc này, phủ qua Hàn Ngạo Thần trên tay quang nguyên tố, trên mặt đất người trong mắt, là nhìn không tới trên tay hắn quang nguyên tố. Cái này làm cho Hàn Ngạo Thần vui vẻ, trên tay lực lượng cũng ở tăng lớn. Quân Mộ Khuynh bởi vì đau đớn, nhăn chặt mày, kia gió lốc còn ở không ngừng xoay tròn. Hàn Ngạo Thần, không, không được. Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần liều mạng vì nàng ngăn cản, nàng giống như đột nhiên toàn thân đều lại trở nên có sức lực giống nhau. Huyết diễm hỏa. Quân Mộ Khuynh không màng nguyên tố không gian kích động, cường đại ngọn lửa, đem trước mắt hết thể đều thiêu hủy, cũng bao gồm kia vạn vật chùm tia sáng. Quang Minh Tôn Vương hậu lui một bước, nhìn kia chợt lóe mà qua ngọn lửa, nhẹ nhàng cười, xem ra ngươi thật sự là có vài phần bản lĩnh. Càng quan trọng là, bọn họ chi gian ăn ý. Như thế nào, sợ hãi? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Nếu Quang Minh Tôn Vương đô sợ hai chúng ta hai cái, vậy ngươi muốn hay không quỳ xuống tới cầu chúng ta? Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng chào phúng châm chọc nói. Hừ, cuồng vọng, cương đại uy áp, lại lần nữa bao phủ. Trên mặt đất người, đã sôi nổi chảy xuống mồ hôi lạnh, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thân ảnh, như cũ thẳng tắp đứng ở không trung, bọn họ đều không cấm bội phục, lúc này, bọn họ hai cái còn có thể kiên trì. Chẳng lẽ Tôn Vương uy áp, đối bọn họ hai cái nửa điểm tác dụng đều không có sao? Này không đạo lý a, cuồng vọng sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung. Thức mau, cái kia liền phải tới đi. Nàng muốn làm cái gì? Quang Minh Tôn Vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không đúng, nàng bất quá là Tôn Vương cấp bậc, có thể có cái gì hoa chiêu, hiện tại liền giết bọn họ. Cương đại hấp lực, làm chung quanh chùm tia sáng đều trở nên vặn vẹo lên, quang minh lực lượng, không chỉ là dựa vào chính mình, còn có chính là ánh mặt trời cùng cái khác các loại lực lượng. Này đó lực lượng đều là không dung xem thường. Người trước tránh ra. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đối Hàn Ngạo Thần nói, trên mặt lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Hàn Ngạo Thần hầu nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn lại bầu trời, hắn phát hiện một tầng tương đối thưa thớt u ám ở không trung kích động. Đây là hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, trở lại chính mình vừa rồi đứng thẳng vị trí thượng. Công tử, ngươi làm gì đã trở lại? Thùy Nhận chạy nhanh hỏi, bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay, liền sợ hoàn toàn ngược lại, thương đến bọn họ hai cái, nhưng hiện tại ngay cả công tử đều đã trở lại, đây là làm sao vậy? Yên tâm, sẽ không có việc gì. Mặt trời lặn không phải rất đắc ý sao? Đợi lát nữa liền xem hắn có thể hay không đắc ý lên. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không rõ đã xảy ra sự tình gì, bất quá công tử đều nói không có việc gì, hơn nữa yên tâm nàng một người, vậy nhất định có thể hay không có chuyện gì, bọn họ tin tưởng vững chắc. Đối với bọn họ bình tĩnh, các đại thực lực người đã có thể hỗn độn. Thần Vương đối kháng Tôn Vương. Này không phải trứng gà chạm vào cục đá sao? Quân Mộ Khuynh thiên phú lại hảo, năm loại nguyên tố, cũng không thể lại đối phó Tôn Vương đi. Ngươi muốn làm cái gì? Quang Minh Tôn Vương đối cùng Quân Mộ Khuynh động tác, cũng không khỏi cảnh giác lên. Lần trước nàng không muốn sống nữa, đều phải triệu hồi ra Đại Tôn Vương, lần này còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, trước mắt người, cùng kẻ điên không sai biệt lắm, ai biết nàng đột nhiên liền làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Quang Minh Tôn Vương, nhún nhún vai, ta nhưng cái gì đều không có làm, bất quá, nó giống như muốn làm điểm cái gì. Nói, nàng chỉ bầu trời, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Bầu trời. Mọi người theo sát Quân Mộ Khuynh ngón tay, hướng bầu trời nhìn lại. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngay từ đầu bởi vì đánh nhau mà biến mất tầng mây lại về rồi, hơn nữa lần này so lần trước còn dày hơn, tầng mây trung gian, còn mang theo màu đen. Hay là, chẳng lẽ, nàng muốn tấn chức? Ta dựa. Chẳng lẽ thật là Quân Mộ Khuynh muốn tấn chức? Quyền quyền ngươi cái xoa xoa, khó trách nàng nhìn đến khó mặt trời lặn tấn chức một chút đều không kinh ngạc, nguyên lai chính mình đều còn để lại một tay. Đây là hồng quả quả đả kích, 12 cấp thần vương đỉnh, không cần phải nói. Hiện tại cũng là tấn chức đại thần vương. 15 tuổi đại thần vương A. Quân Mộ Khuynh là hoàn toàn đánh vỡ Độc Cô Lăng Tiêu truyền kỳ, mà chính mình sáng tạo ra mặt khác một đoạn truyền kỳ ra tới. 15 tuổi đại thần vương, còn có ai so nàng càng thêm như bức xoa xoa. Quang Minh Tôn Vương thân thể nháy mắt thạch hóa, hắn mở miệng, thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Tấn chức, có lầm hay không? Hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm, nàng cư nhiên ở ngay lúc này tấn chức. Mặt trời lặn hoàn toàn sủi lơ. Hắn cho rằng vừa rồi chính mình ở trong nghịch cảnh tấn chức, đã cũng đủ chấn động một thời, nhưng hiện tại cư nhiên tới một cái càng thêm khủng bố biến thái. Trực tiếp liền tấn chức đại thần vương. Nàng Quân Mộ Khuynh liền cái quái vật, đại quái vật. Như vậy đều có thể trực tiếp tấn chức thần vương, như vậy nghịch cảnh hạ, nàng đều có thể đủ tìm được cơ hội tấn chức, này không phải thật sự đi. Bọn họ nào dám tin tưởng đây là thật sự, kia đối ở đây mọi người tới nói, thế giới này đều hỗn độn. Ngươi biết không? Ta đột nhiên tìm được một kiện càng tốt chơi sự tình. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, bầu trời mây đen tụ tập càng cấp lợi hại. màu đen mây đen đem toàn bộ Quang Minh tổng điện trên không che lại, nhất nồng đậm địa phương chính là Quân Mộ Khuynh cùng Quang Minh Tôn Vương đứng thẳng địa phương. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Quang Minh Tôn Vương trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Theo lý thuyết, đây là không nên, mặc dù Quân Mộ Khuynh tân chức thần vương cấp bậc, chính là ở trên thực lực, nàng vẫn là không bằng chính mình, này không có gì hảo lo lắng. Chính là, hắn trong lòng hiện tại vẫn luôn ở bồn chồn, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Loại cảm giác này, làm hắn thực không thoải mái, đồng dạng, hắn cũng thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Mây đen ở chậm rãi dày đặc, chấn động không trung, vang lên một tầng lại một tầng sấm rền thanh âm, có thể thấy được tới, trận này thiên phạt, không phải giống nhau lợi hại. Quân Mộ Khuynh nắm chặt song quyền, thân thể bị một tầng màu xanh lục quang mang bao trùm trụ, đỏ đậm con ngươi nhìn Quang Minh Tôn Vương đứng địa phương. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng hiện tại chính là ở tấn chức. Đúng vậy, nàng ở tấn chức, hiện tại hắn khởi xướng cái gì công kích, đều một chút tác dụng đều không có, nếu là đem thiên phạt chọc giận. Nói không chừng còn sẽ ngược lại tới phách chính mình. Tấn chức đại thần vương thiên phạt, hắn là không cần lo lắng, nhưng đồng thời, hắn cũng không hy vọng chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt, nhiều như vậy Quang Minh tổng điện tin chúng trước mặt mất mặt, hắn đảo muốn nhìn, Quân Mộ Khuynh hiện tại còn có thể làm ra cái dạng gì sự tình tới. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không làm Quân Mộ Khuynh thực hiện được. Đúng rồi, Tôn Vương bệ hạ, ngươi cần phải xem trọng. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, một đạo lưu quang hiện lên. Thân thể của nàng cũng vào lúc này động lên. Giang giác. Bén nhọn một tiếng từ bầu trời đánh xuống tới. Trên mặt đất đứng người, chỉ là nghe được thanh âm này, cũng đã hãi hùng khiếp vía, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Quân Mộ Khuynh lại đi thừa nhận trụ này một đạo thiểm điện, kia càng vốn chính là không có khả năng. Nàng động. Không biết hai kinh hô một câu. Ánh mắt mọi người bá đến một chút, nháy mắt phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người, nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân thể động, bọn họ đều trừng lớn hai mắt. Muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình. Chính là, ai ở tấn chức thời điểm, nhìn đến thiên phạt, còn sẽ chạy. Còn có, kia tấn chức thiểm điện, thật sự chỉ là ở tấn chức đại thần vương cấp bậc sao. Nàng xác định, Quang Minh Tôn Vương, nhìn đến kia một đạo thân ảnh hiện lên tới thời điểm, tức khắc liền ốc, nàng mục tiêu, là chính mình. Quân Mộ Khuynh, ngươi như vậy, chỉ biết đưa tới nhiều hết mức thiên phạt. Quang Minh Tôn Vương lạnh giọng quát lớn nói, hắn giống như có điểm minh bạch. Quân Mộ Khuynh muốn thế nào? Một đường hướng phía trước, tốc độ chưa từng yếu bất Quân Mộ Khuynh, lạnh lùng cười, Quang Minh Tôn Vương, ta chính là muốn đưa tới càng nhiều thiểm điện. Chính là muốn đưa tới càng nhiều thiểm điện. Đây là có ý tứ gì? Nhân gia tấn chức, chỉ là hy vọng thiểm điện càng ít càng tốt, nàng nơi này như thế nào còn hy vọng thiểm điện nhiều đi lên. Hơn nữa nàng thiểm điện, so người bình thường muốn càng thêm đại, này không phải tìm chết sao? Quang Minh Tổng Điện người khẩn trương, chính là thủy nhận bọn họ, ma thú, Hàn Ngạo Thần. Bọn họ càng thêm khẩn trương, bọn họ đều cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Thiên phạt rơi xuống, chẳng những không thừa nhận, còn muốn né tránh, liền sẽ đưa tới càng nghiêm túc thiên phạt. Soảng. Đạo thứ nhất thiên phạt rơi xuống, cũng không có dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người, mà là ở Quang Minh Tôn Vương trước mắt thẳng tắp rơi xuống. Quang Minh Tôn Vương liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, nhìn kia một đạo thiên phạt, từ chính mình mũi chỗ bay qua, mồ hôi lạnh dày đặc như mưa, đem hắn màu trắng quần áo tầm ướt. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyên lai nàng muốn làm như vậy. Ở nàng tấn chức thời điểm, Quang Minh Tôn Vương cũng vô pháp tiến hành công kích, cho nên, nàng liền cố ý chạy vội, đưa tới càng nhiều thiểm điện, chính là vì phải đối phó Quang Minh Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương tuy rằng cường, chính là Quân Mộ Khuynh thiểm điện, ở tấn chức thời điểm, muốn so người bình thường lợi hại vài lần, mặc dù là Tôn Vương cũng không thể chống đỡ. Một khi Quang Minh Tôn Vương bị thiểm điện đánh trúng, liền không thể phản kích. Biết Quân Mộ Khuynh ý tưởng về sau, Hàn Ngạo Thần trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn tâm tình trở nên chấn định lên, chờ đợi đạo thứ hai thiên phạt rơi xuống. Hàn Ngạo Thần là minh bạch, cái khác người giống như còn ở mê mang chung, không biết Quân Mộ Khuynh làm như vậy muốn làm gì, ngay cả Quang Minh Tôn Vương một chốc một lát, cũng không thể tưởng được, Quân Mộ Khuynh làm như vậy, là vì cái gì. Quang Minh Tôn Vương đến bây giờ, một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Quang Minh Tôn Vương, xem trọng, tiếp theo, là đạo thứ hai. Cường quang ở trên trời chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa di động nện bước. Cái gì? Quang Minh Tôn Vương mở to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, này lại là hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ nói, Quang Minh Tôn Vương đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Quân Mộ Khuynh là muốn dùng thiên phạt, tới đánh bại hắn. Thật là thông minh, chính là, nàng mục đích, hắn đã nhìn ra, liền không có dễ dàng như vậy, muốn đánh trúng hắn. Quang Minh Tôn Vương cũng ở nháy mắt liền di động thân thể của mình, đạo thứ hai thiểm điện, ầm ầm mà xuống. Giang giác, lại là kia làm người nghe xong thanh âm. Liền hãi hùng khiếp vía thiên phạt. Chỉ là này một đạo thiên phạt, cũng không phải hướng về phía Quang Minh Tôn Vương đi, mà là trực tiếp liền dừng ở Quang Minh Tổng Điện đại điện tối cao đoan. Một màn này làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng đem hết thể đều tính hảo? Chương 38 Vạn Thú Thành. Nàng ngay từ đầu mục đích liền không phải Quang Minh Tôn Vương, mà là Quang Minh Tổng Điện. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, mọi người liền minh bạch, nàng ngay từ đầu liền tưởng phá hủy Quang Minh Tổng Điện, bất quá dùng loại này biện pháp đi phá hủy Quang Minh Tổng Điện, thật đúng là điên cuồng. Chứ không nói né tránh sẽ làm thiên phạt tới càng thêm mãnh liệt, còn có chính là, nàng như thế nào liền biết, hôm nay phạt, có thể vừa vặn rơi xuống chính mình muốn rơi xuống vị trí, chẳng lẽ, hôm nay phạt cũng muốn nghe nàng mệnh lệnh không thành. Thiên phạt đương nhiên là sẽ không nghe nàng mệnh lệnh, chỉ là Quân Mộ Khuynh ở thiên phạt rơi xuống thời điểm, liền di động thân thể, ngày đó phạt muốn bổ chúng nàng, nhất định phải đi theo nàng bước chân tiến đến, nàng tốc độ càng nhanh, thiên phạt liền sẽ càng nhanh, đến cuối cùng, Quân Mộ Khuynh đi bên nào, thiên phạt liền sẽ rơi xuống nơi nào. Bị thiên phạt vô duyên vô cớ bổ nhiều như vậy thứ, nàng cũng không phải bạch ai phạt. Kế tiếp, là đạo thứ ba. Quân Mộ Khuynh chỉ bầu trời mây đen, cười nhìn Quang Minh Tôn Vương. Nàng đều cho rằng chính mình lần này là thật sự không có cách nào, kết quả lại ở ngay lúc này tấn trước, Quang Minh Tôn Vương là lợi hại, cũng so nàng cao hơn nhiều như vậy cái cấp bậc, bất quá, ở thiên phạt trước mặt, hắn cũng không có thể ra sức. Tấn trước thời điểm, hắn không thể phát động công kích, như vậy, thiên phạt liền hắn cũng cùng nhau trừng phạt. Cho nên mới sẽ có hiện tại cái này chỉ có thể bị đánh cục diện, này hết thảy, hắn đều bất lực, cũng không thể đánh trả. Quang Minh Tôn Vương trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, Quân Mộ Khuynh thế nhưng lợi dụng thiên phạt tới ngăn cản chính mình hành động, hắn không thể biết Quân Mộ Khuynh như thế kịch liệt hành động, sẽ gia tăng nhiều ít thiên phạt, nhưng nếu là tại như vậy cùng nàng háo đi xuống, hắn cuối cùng cũng sẽ bị thiên phạt bổ tới. Chính là Quang Minh Tổng Điện. Quang Minh Tôn Vương chần chờ nhìn thoáng qua Quang Minh Tổng Điện, vừa rồi rơi xuống đi kia một đạo thiên phạt, đã đem Quang Minh Tổng Điện tối cao chỗ làm hỏng. Kế tiếp, chính là ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn Quang Minh Tôn Vương, nàng cũng không biết chính mình hiện tại sẽ có bao nhiêu nói thiên phạt. Càng đừng nói là hắn Quang Minh Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương hậu lui một bước, chần chờ túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đứng Quang Minh Tổng Điện người. Hắn không thể tại như vậy đãi đi xuống, trên người thương còn không có hảo, hiện tại nếu như bị thiên phạt ở bổ chúng, làm Quân Mộ Khuynh đắc thủ, nói không chừng, ngay cả hắn nguyên thần, đều sẽ bị một phen hỏa cấp tiêu hủy. Nghĩ đến đây, Quang Minh Tôn Vương không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, màu trắng thân ảnh từ không trung đi qua, nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Liên ở Quang Minh Tổng Điện mọi người thấp thỏm lo âu thời điểm, liền nhìn đến Quang Minh Tôn Vương rời đi. Tôn Vương, ngài đừng đi a, đừng ném xuống chúng ta. Chúng ta cũng là ta thần con dân a. Quang Minh Tổng Điện người ở hò hét, chính là Quang Minh Tôn Vương đã rời đi rất xa, rốt cuộc nghe không được bọn họ kêu gọi. Đi rồi. Các thế lực lớn cao thủ, cổ cứng đờ nhìn một màn này, là Quân Mộ Khuynh quá ngưu ít, vẫn là hôm nay phạt quá khủng bố. Ngay cả Quang Minh Tôn Vương đô như vậy rời đi. Không phải đâu. Nhìn Quang Minh Tôn Vương rời đi, Quân Mộ Khuynh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng ánh mắt kiên định nhìn không trung, thiên phạt tụ tập càng ngày càng dày, thực mau liền phải rơi xuống, liền không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, vừa rồi nàng chạy vội, thiên phạt nhất định sẽ không giống vừa rồi giống nhau. Nàng hiện tại là ở tấn trước, vừa rồi đã thực mạo hiểm, nếu là ở đuổi theo Quang Minh Tôn Vương, nàng cũng không biết như thế nào đối kháng. Lần này như vậy, chính là lần sau, tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Tuyệt đối sẽ không. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định nhìn không trung, đôi tay phụ ở sau người, chờ đợi thiên phạt đã đến, đỏ đậm con ngươi, không có chút nào sợ hãi. Là ma thu lùi ra phía sau. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, tiểu Khuynh Khuynh thiên phạt, hắn gặp qua cũng không phải là một lần hai lần, mỗi lần đều là như vậy động phách nhân tâm.